chỉ vì Giang Minh gia hỏa này quá mức thần bí khó lường, không phải nàng có thể nhìn thấu triệt. Lại không nghĩ rằng Giang Minh lợi hại như vậy, một chút liền khám phá hết thảy. Chỉ là làm một tên nữ tu sĩ, Huệ Mi tự nhiên sẽ con vịt chết mạnh miệng sẽ không thừa nhận xuống tới, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết chết rất nhiều người, dù sao cùng là tu sĩ, nên hô bằng hỗ trợ mới là. Giang Minh cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía trước đầu kia hỏa diễm quái vật. Hắn đang chờ đợi lấy một cái xuất thủ liệp sát chết đối phương cơ hội. Một đầu này hỏa diễm trên thân quái vật liệt diễm chi lực, có thể nói bất phàm a. Chương 290. Cách cái chết sợ là không xa. Chương 290. Cách cái chết sợ là không xa. Hỏa diễm quái vật tùy tiện không thôi, vô số hỏa diễm tàn phá bừa bãi mà ra, đem bốn bề biến thành một cái hỏa tăng tràng. Vô số tu sĩ bị hỏa diễm ăn mòn, sau đó không được kêu rên liên tục. Tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này không được bạo phát đứng lên. Hoè Mi trực tiếp bị giật mình kêu lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này còn như thế nào xâm nhập? Vẹn vẹn là một đầu này hỏa diễm quái vật liền ngăn cách chúng ta con đường đi tới a. Hoè Mi một mặt tuyệt vọng. Giang Minh lườm nàng một chút, nói ra, ta là muốn đi vào cầm xuống cái kia ma viêm, trước mắt ngọn lửa này quái vật ta cũng bắt buộc phải làm, về phần ngươi, còn muốn chạy muốn lưu chính mình quyết định. Hắn cũng không phải cái gì bảo mẫu, suốt ngày sẽ còn suy nghĩ cho ngươi. Hoè Mi lập tức lông mày đều nhíu chặt tại một khối. Cái họ Ninh này ra hỏa không khỏi thật không có một chút nam nhân khí khái. Bất quá cũng bình thường. Tại thế giới người phàm, còn coi trọng cái gì nam nữ chi đạo. Nhưng tại thế giới của tu giả, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, có thể sống sót mới là vương đạo. Phanh. Giang Minh bước ra một bước, không chút nào mang nương tay đánh bay một người tu sĩ, sau đó lại một cước đạp ra mấy người, làm những người này muốn chửi ầm lên, kết quả sau một khắc liền bị từng đoàn hỏa diễm đốt thành cho tàn đáng chết. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nệ không thấy được quái vật kia sắp bước bách tới? Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước tìm chết? Một tên trong kim đan kỳ tu sĩ gầm thét không thôi, cảm thấy cái này mới xuất hiện ra hỏa có phải hay không đầu óc có vấn đề. Cách đó không xa, vừa mới đến Hoài An mấy người cũng là một trận nhíu mày. Bọn hắn cũng không hiểu cái này Yến Xích Hà đến cùng muốn làm cái gì. Giang Minh hừ lạnh một tiếng, nói ra, gặp được ta, các ngươi đều không cần đào tẩu, còn không bằng lưu lại cùng nhau tâm bảo. Về phần quái vật này liền giao cho ta. Cái gì? Tất cả mọi người tâm thần khẽ giật mình, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ gặp Giang Minh bay vọt mà ra, trực tiếp một kiếm bổ xuống. Vì che đậy kín thân phận chân thật của mình, Giang Minh chuyên môn đi tìm một thanh sắc bén pháp kiếm, mà không còn sử dụng lưỡi đao. Như thế một kiếm xuống dưới, lại có xe rách chân trời chi uy, làm cho không ít tu sĩ đều theo bản năng mí mắt rung động nhảy một cái. Thật cường đại kiếm ý. Tiểu tử này ngược lại là có mấy phần bản sự, đáng tiếc, hắn coi như kiếm thuật chơi cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì, đầu kia hỏa diễm quái vật thế nhưng là không biết đau đớn. Có một người tu sĩ tự nhận kiến thức rộng rãi, liền muốn yếu điểm bình vài câu. Có thể một giây sau một nguồn sức mạnh mênh mông của tới, trực tiếp oanh diệt mất rồi đầu kia hỏa diễm quái vật, chính là Giang Minh kiếm khí. Cực kỳ kinh khủng kiếm ý. Hoè An bọn người bản đang quan chiến, còn tưởng rằng cái này Yến Xích Hà sợ là muốn xong đời, kết quả người sau một kiếm liền chém đứt một đầu hỏa diễm quái vật. Này làm sao nhìn, đều làm người cảm thấy cái này Yến Xích Hà mới thật sự là quái vật ta. Giang Minh hừ lạnh một tiếng, bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng, rất có Yến Sơn nhất mạch môn sinh phái đoàn ta nói, có ta ở đây các ngươi khẳng định sẽ bình an vô sự. Dù sao đều là cùng đi, như vậy ta Yến Xích Hà nhất định sẽ là các vị tranh thủ đủ nhiều lợi ích, dù sao cùng là thiên hạ tu sĩ nên hộ bang hỗ trợ mới là. Ngu xuẩn. Hoè An không khỏi lắc đầu, hắn ngược lại là biết Yến Sơn nhất mạch người đều là chết đầu óc, có bất phàm ngông nên. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này là như vậy ngu xuẩn. Hiện tại Hoài An đều đang tự hỏi, đến cùng muốn hay không trước giả ý hợp tác với người nọ, đừng đến lúc đó bị gia hỏa này thần kinh không ổn định hại chết. Cũng là lúc này, một thanh âm truyền vào bên tai Hoài An thiếu tông chủ, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, ở phía trước mở đường, như thế nào? Hoài An giờ phút này đã có chút không bình tĩnh. Tên hôn đàn này, chính ngươi muốn ở phía trước đùa nghịch coi như xong, tại sao phải kéo lấy ta? Nhưng bây giờ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hoài An trên thân, cũng nhận ra vị này Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ ông trời của ta, đây không phải Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, hắn thế mà lại tự mình đến đây. Thiếu tông chủ, ta đối với ngài thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, đại danh của ngài đã truyền khắp đại giang nam bắc, có ngài tại, chúng ta nhất định có thể thẳng tiến không lùi, gặp chiến tất thắng. Không sai, lần này chúng ta tiến vào Viêm Ma bí cảnh, so với thánh địa những người kia chúng ta thế yếu quá lớn, chỉ có thiếu tông chủ vừa xuất mã vung cánh tay hô lên, mới có thể tụ tập đủ nhiều cường giả, mới dễ dàng hơn chúng ta cùng thánh địa tranh phong. Trong mấy mắt, Hoè An sắc mặt càng khó coi. Hắn lúc đầu đến bên miệng lý do thoái thác là một câu đều nói không ra miệng. Nếu như đều là chút tán tu, hoặc là nói tu sĩ cấp thấp, hắn Hoài An có thể nói giết liền giết, thay vào đó bên trong còn có không ít thế lực khác tu sĩ, phàm là đào tẩu một cái, chính mình giết chóc hành vi đều sẽ ra ánh sáng, đến lúc đó không biết bao nhiêu thế lực sẽ tìm phiền phức của mình. Đáng chết. Đều là toàn bộ đáng chết Yến Xích Hà cho mình chơi đùa đi ra phiền phức. Hoài An hiện tại đối với Yến Xích Hà hận ý đã thăng lên đến một loại không cách nào nói rõ tình trạng, nhưng hắn không tiện phát tác, dù sao Quỷ Linh Tông người tàn bạo bất nhân là sự thật, thế nhưng muốn làm một chút bộ dáng đi ra, không phải vậy dễ dàng gây nên bầy phẫn. Thôi, Yến Xích Hà, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chờ ta giết chết ngươi, ta nhất định sẽ tự tay diệt sát đi ngươi, sẽ không cho ngươi lưu lại bất kỳ cơ hội thở dốc. Hoè An trong lòng âm thầm thề, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thừa mông chư vị hậu ái, Hoè Mỗ mặc dù thực lực không đủ, nhưng vẫn là nguyện ý cùng chư vị liên thủ, cùng nhau mở ra một đầu quang minh đại đạo. Nói, hắn còn làm bộ hướng phía trước đi vài bước, kết quả trực tiếp bị Yến Xích Hà dẹp đi đằng trước nhất. Hoè An huynh đệ, không cần nhiều lời, ngươi phần này đạm phách cùng dũng khí làm cho Yến Mỗ người bội phục. Hiện tại chúng ta liền xuất phát, tìm tòi hư thực, cũng làm cho cổ hoa người của thánh địa biết, chúng ta vũ quốc đồ vật nên thuộc về chúng ta, không phải A Miêu A Cẩu nào người đều có thể có được. Yến Xích Hà một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hoè An Đốn lúc khẽ miệng co giật không thôi, đại gia, ngươi là Vũ Quốc nhân sao? Ngươi như thế một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi là Vũ Quốc quốc chủ nhi tử. Hoè An tự nhiên không muốn thật hợp lý cái tiên phong, có thể bị Giang Minh như thế một phen lôi kéo, hắn tự nhiên không tốt tiếp tục chối từ, chỉ có thể khẽ cắn môi nói ra, "Tốt. Vậy liền làm như vậy. Nhất định phải làm cho thánh địa một nhóm người kia minh bạch, chúng ta Vũ Quốc tu sĩ không phải là người nào đều có thể nằm ở." Hắn bị buộc lấy trở thành người dẫn đầu. Giang Minh khẽ miệng có chút buộc vòng quanh một đạo đường cong. Hậu phương gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì hắn cố chấp như thế tại cùng Hoè An đạt thành liên hệ? Chẳng lẽ lại hắn muốn gia nhập Quỷ Linh Tông? Hoè Mi một mặt không hiểu. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng Trúc An An nói chuyện đại ca ca làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là người này là thằng ngu, hay là cái đáng chết ngu xuẩn. Hoè Mi sững sờ, không biết rõ trong lời nói hàm nghĩa. Sau một khắc, Trúc An An lại mở miệng, "Hoè An, vị này Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ khoảng cách chết, sợ là không xa." Chương 291. Giang Minh tính toán. Chương 291. Giang Minh tính toán. Trúc An An một lời nói làm cho Hoè Mi mí mắt nhảy lên một chút, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại họ Ninh muốn đối với Hoè An hạ tử thủ? Hoè Mi nhớ tới trước đây ảnh sát lời nói, tựa hồ khi đó tất cả mọi người biết Ninh Thải Thần muốn tính kế Hoè An, chỉ có mình bị che cái gì cũng không biết. Trí thông minh chênh lệch lớn như vậy sao? Hoè Mi hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng nói ra, khả Hoè An người này từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, nhiều năm như vậy Quỷ Linh trong tông người muốn hại chết hắn vô số kể. Nhưng là những người này cuối cùng đều không có rơi xuống một tốt hạ trạng, cho nên ta cảm thấy Ninh Thải Thần có phải hay không có chút hổ. Đừng đến lúc đó không có tính toán thành Hoè An ngược lại bị đối phương cho tính toán một chút. Hoè Mi là thật lo lắng điểm này. Ai cũng biết, Hoè An người này từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạn, quỷ kế đa đoan, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ bị tính kế ngay cả quần cục đều không thừa. Nhiều năm như vậy bị Hoè An hố chết người còn tại số ít sao? Nếu là Hoè An thật dễ dàng như vậy bị tính kế chết, chỉ sợ Hoè An đều có thể chết đến mấy chục trở về. Nghe nói lời này, Trúc An An mỉm cười, không có đáp lại. Sau lưng, ảnh sát thì là cười nhạo lên tiếng, nếu như luận trên thế giới này ai nhất công vu tâm kế, cái kia không thể nghi ngờ là nhà chúng ta vị đại nhân này. Luận giờ âm mưu quỷ kế chỉ sợ không ai đùa nghịch qua hắn, mà lại ngươi không có phát hiện Hoè An thời khắc này tiết tấu đã bị triệt để xáo trộn, không thể không ở phía trước lẻ loi một mình đi về phía trước sao? Lại nói, đến lúc đó cứu người chính là Yến Xích Hà, giết người chính là Ninh Thải Thần, ngươi cảm thấy Hoè An còn có tâm tư phân tích ra những này sao? Ý gì? Hoè Mi khẽ giật mình, không biết do câu này cứu người chính là Yến Xích Hà là có ý gì. Xuống một cái trước mắt, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới, làm cho người không khỏi tâm thần rung động nhảy đến mấy lần. Hoè An đồng dạng run sợ không thôi, hắn nhìn chằm chằm phía trước nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nói, tiếp tục như thế, chỉ sợ chúng ta đều sẽ gặp nạn a. Tiến huynh đệ, theo ta thấy chúng ta hay là trước dừng lại ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, không tốt tiếp tục đi tới mới là. Nghe vậy, không ít tu giả cũng hơi gật đầu, rất tán thành. Phía trước hung hiểm vạn phần, nếu như hơi không cẩn thận rất có thể chính là thân tử đạo tiêu kết cục, ai cũng không dám bước lên cái này tiên đại phong hiểm đi đặt mình vào nguy hiểm. Giang Minh meo cặp mắt lại, sau đó một mặt bằng phẳng nói, không sao, ta mở ra đường. Nói, hắn bước ra một bước liền chui vào chỗ sâu, dẫn tới không ít người một trận ngạc nhiên. Vị này không khỏi quá dũng chút đi, nói xâm nhập liền xâm nhập, không chút nào cho người ta kịp phản ứng cơ hội. Địch Lao cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu tiểu tử này khăng khăng muốn tìm cái chết vậy liền để hắn chết tốt, phía trước hung hiểm quá nhiều, không khỏi làm như vậy cũng là cẩn thận một chút, bây giờ có người vì chúng ta dò đường tự nhiên là việc không còn gì tốt hơn. Duy chỉ có Hoè An trong lúc mơ hồ ý thức được cái gì, không khỏi hít sâu một hơi, tình huống chỉ sợ không ổn, gia hỏa này làm như vậy, đó là đem chúng ta bức bách đến tuyệt cảnh, hiện tại chúng ta là nhất định phải đi vào, không phải vậy những tông môn khác người đều sẽ xem nhẹ chúng ta. Trước đây hắn nếu là không có bị Yến Xích Hà kéo xuống nước, nói ra như vậy một phen khoác lác, cái kia ngược lại là không quan trọng những người khác lời mình. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cho dù là ta tu, đó cũng là một đám muốn mặt người a. Nhất là hắn vị này Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, đó càng là một vị muốn mặt chủ. Nếu là buông xuống khoác lác nhưng không có làm theo, cuối cùng dẫn tới không ít người mỉa mai lời nói, vậy đơn giản là đang nháo chuyện cười lớn. Địch Lão bọn người nghe vậy, không khỏi sắc mặt đổi biến. Bọn hắn vậy mà không để ý đến điểm này, đáng chết Yến Xích Hà, nếu không phải là hắn toàn cơ bắp còn đem chúng ta lôi xuống nước, chúng ta làm sao lại lâm vào bị động như thế cục diện? Địch Lao nghiến răng nghiến lợi. Hoè An sắc mặt đồng dạng khó coi, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của bọn hắn, trong lúc nhất thời Hoè An chỉ có thở dài bất đắc dĩ một tiếng đi thôi. Hắn không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn xâm nhập, không phải vậy nhiều người như vậy sẽ cùng nhau bức bách bọn hắn xâm nhập, một khi đến động thủ khâu, phe mình tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại là, tiến thối lương nan, cũng chỉ có xâm nhập mới có một đường phá cục biện pháp, thời khắc này Hoè An chỉ hy vọng có thể tại chỗ sâu phát hiện thứ gì, cứ như vậy chính mình cái này chim đầu đàn mới không có phí công khi. Cùng lúc đó, Giang Minh đã cải biến dung mạo, khôi phục Ninh Thải Thần lúc dáng vẻ ha ha, rốt cục tiến đến. Giang Minh tự nhiên đã nhận ra hậu phương động tĩnh, lúc này khỏe miệng có chút dương lên. Hắn tự nhiên rõ ràng, Hoè An là không thể nào không tiến vào. Người của thế lực khác cũng đối cái này Viêm Ma bí cảnh truyền thừa cùng bảo tàng nhìn chằm chằm không thôi, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha nơi này hết thảy. Kể từ đó lời nói, như vậy kế hoạch của mình có thể nói là đạt được a. Kế tiếp là thời điểm tìm kiếm kế hoạch tính toán chết những người này, nhưng ở này trước đó, hay là đến đem bọn hắn giá trị lợi dụng tối đại hóa. Giang Minh bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào lợi dụng, lúc này lại phát hiện một chút chỗ không đúng. Nguyên lai, cái bên này phát sinh chút chỗ cổ quái, nơi này đầu lại còn ẩn giấu đi một phương phòng tối. Lần này, Giang Minh không khỏi cứ thế ngay tại chỗ, trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Ngoại giới thông đạo có lẽ rất nhiều, chỉ khi nào mở ra phòng tối, bọn hắn rất có thể sẽ cùng cổ hoa người của thánh địa đối đầu, nhưng là ta không thích hợp cùng cổ hoa người của thánh địa trực tiếp gặp phải, hay là để vị này Hoài An thiếu chủ tới đi, nhưng cũng phải để hắn biết phòng tối này tồn tại mới được. Nghĩ tới đây, Giang Minh chuyên môn làm ra không ít bẫy dập, mà lại là người sáng suốt đều có thể nhìn ra bẫy dập, sau đó tránh né tại trong một góc khác. Rất nhanh, Hoài An bọn người đi đến, một mặt hoang mang không hiểu dọc theo con đường này cứ như vậy an toàn. Chứ những này trên mặt nổi bẫy dập bên ngoài, cơ hồ không có nguy hiểm gì. Hoài An cảm thấy mình phảng phất sống ở trong động, trong lúc nhất thời không được nhíu mày tại một khối. Hắn vạn lần không ngờ, đoạn đường này sẽ như thế xuôi gió xuôi nước, liền phảng phất trời cao cũng tại phù hộ hắn, nhưng chúng ta đoạn đường này tới, tựa hồ không có trông thấy Yến Xích Hà tiểu tử kia a. Địch Lao không khỏi khẽ giật mình, hắn nhìn chung quanh từ đầu đến cuối không có phát hiện Yến Xích Hà thân ảnh. Hoài An cũng nhăn đầu lông mày, sau đó nhìn một chút cách đó không xa một cái bẫy, đầu kia là một cái phòng tối. Cái kia Yến Xích Hà hẳn là tiến nhập phòng tối. Trong đó khẳng định có vô số bà bối. Đáng chết, thế mà để ra hỏa này nhanh chân đến trước. Lần này, Hoài An sắc mặt điên cuồng biến hóa, lúc này liền triệu tập nhân mã mở ra phòng tối, chợt hét lớn một tiếng, "Yến Xích Hà, ngươi để xuống cho ta trong tay đồ vật." Rất nhanh, Hoài An câu chuyện im bặt mà dừng, bởi vì đối diện xuất hiện một đoàn người. Cổ hoa người của thánh địa. Cầm đầu chính là Cổ Xích Thánh tử cùng nhiều võ thanh ngươi vừa mới tại loạn hô gọi bậy cái gì? Cái gì Yến Xích Hà? Còn có, các ngươi là từ đâu tới? Chương 292, Bá đạo. Chương 292, Bá đạo. Cổ Xích Thánh tử cùng nhiều võ thanh sắc mặt đều rất không vui. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ có nhóm người mình tiến nhập căn này phòng tối, lại không muốn còn gặp được những người khác. Hoài An thần sắc đặc biệt đặc sắc xuất hiện. Hắn vốn là nhằm vào Yến Xích Hà mà đến, lại không muốn cùng cổ hoa người của thánh địa gặp phải cái kia. "Thánh tử, ta có thể nói ta không phải cố ý sao?" Hoài An một mặt định nọt cười nói. Cổ Xích Thánh tử hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, đều chạy tới nơi này còn nói chính mình không phải cố ý. Theo ta thấy, ngươi là muốn đối phó chúng ta, tốt cướp đi nơi này tất cả truyền thừa cùng chí bảo, đúng hay không?" Hoài An trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Một mặt kinh hãi nói, "Thánh tử, ta là bị người khác mê hoặc, trước đó có cái Yến Xích Hà nói muốn dò đường, cho nên ta cho là hắn ở chỗ này muốn cướp đi thánh tử ngài truyền thừa cùng chí bảo, cho nên mới muốn ngăn cản hắn không muốn để cho hắn mạo phạm ngài." "Hừ, ta cũng không có gặp qua cái gì Yến Xích Hà, ngược lại là nhận ra ngươi Hoài An, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, tốt không dậy nổi, đường đường một cái vũ quốc cảnh nội tông môn thiếu chủ liền dám cản rỡ như vậy, xem ra tại vũ quốc bên trong, bản thánh tử là một chút uy nghiêm cũng không có." Lần này, Cổ Xích Thánh tử càng tức giận. Về phần hắn tức giận nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính mình thế nhưng là đường đường cổ hoa thánh địa đệ nhất thánh tử, tùy ý là ai đều được đối với mình cung kính ba phần. Kết quả còn có người dám ở chính mình còn ở đây thời điểm ló đầu ra, đây không phải muốn cùng chính mình cướp đoạt bảo vật còn có thể là cái gì? Tội đáng chết vạn lần. Một bên nhiều võ thanh đồng dạng sắc mặt cực kỳ âm trầm, toàn thân chiến thế tràn ngập ra, ép Hoài An cơ hồ muốn ngạt thở, chỉ có thể quỳ trên mặt đất không được kêu rên, cầu xin tha thứ. Nhiều võ thanh từng bước một ép tới gần, túi người xuống, lạnh giọng quát lớn, "Khóc cái gì? Cãi nhau để cho người phiền lòng. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, không cho phép miệng lưỡi, rõ chưa?" Hoài An liên tục gật đầu, nào dám không hảo hảo trả lời xuống tới vấn đề thứ nhất, trong miệng ngươi Yến Xích Hà là ai? Nhiều võ thanh không cảm thấy Hoài An là đang nói láo, rất có thể thật sự có Yến Xích Hà nhân vật như vậy. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác một mực chưa từng nhìn thấy, đủ để chứng minh ở trong đó chỗ cổ quái Yến Xích Hà là Yến Sơn nhất mạch đệ tử, chúng ta cũng là khi tiến vào bí cảnh trước đó mới gặp gỡ, mà lại là hắn chủ động tìm tới chúng ta. Hoài An liên tục không ngừng đem sự tình kể rõ một lần, nhưng trong lòng thì nổi lên khác tâm tư. Cái này Yến Xích Hà làm hại chính mình thảm hại như vậy, hiện tại không phải là đem Yến Xích Hà đẩy đi ra, để cổ hoa người của thánh địa nhìn một cái Yến Xích Hà là mặt hàng gì thời điểm sao? Các loại nghe xong đây hết thảy đằng sau, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt hơi đổi Yến Sơn nhất mạch đệ tử. Ngược lại là không nghĩ tới Yến Sơn người cũng tới đến nơi đây. Nhiều võ thanh có chút kiêng kỵ nói ra. Cổ Xích Thánh tử có chút không hiểu hỏi, "Nhiều thúc, cái này cái gì Yến Sơn nhất mạch người có cái gì đáng giá ngài kiêng kỵ?" Hắn bất quá là kim đan sơ kỳ tu vi, ngài thế nhưng là giả anh tu sĩ, hay là cấp bậc thánh tử thiên tài chiến đấu, không cần sợ sệt như vậy một tên. Người có chỗ không biết, Yến Sơn nhất mạch mặc dù không phải thánh địa cũng không phải cổ giáo, thậm chí muốn so chúng ta cổ hoa thánh địa kém hơn không ít, có thể đó là Yến Sơn nhất mạch thanh danh không hiện nguyên nhân. Yến Sơn nhất mạch thanh danh còn không hiện. Bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa danh khí có thể nói là cực lớn a. Cổ Xích Thánh tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đây chính là chỗ mấu chốt. Yến Sơn nhất mạch người hành hiệp trượng nghĩa, mà môn sinh sau khi chết cũng không có người vì đó báo thù, cho nên không người biết được Yến Sơn nhất mạch cường giả thế hệ trước đến cùng đạt đến cấp độ gì. Nhiều võ thanh hít sâu mấy khẩu khí, chậm chậm nói ra, trọng yếu nhất chính là Yến Sơn nhất mạch người đều là chút tiên điên. Nếu như ngươi muốn cùng bọn hắn tranh phong lời nói, vậy sẽ phải làm tốt có thể sẽ bị tên điên cắn xuống một khối huyết nục chuẩn bị. Những người này cho dù là chết cũng sẽ trước khi chết kéo lên mấy đầu nhân mạng. Cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa bất quá là cái cớ, trên thực tế những người này sớm đã đi lên cực đoan. Trên thế giới này, không sợ tà tu, không sợ tu vi cao siêu người, liền sợ gặp gỡ những này người cực đoan, một khi gặp gỡ, không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp chạy ra. Nhiều võ thanh lợi hại bực nào, có thể giờ phút này nghị luận lên Yến Sơn nhất mạch cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn rất nhanh cười cười bất quá ngươi nói cũng đúng, ta thế nhưng là giả anh tu sĩ. Dù là đối phương lại như thế nào cực đoan cũng uy hiếp không được ta. Nếu dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, như vậy thì đáng chết. Giờ khắc này, nhiều võ thanh trong mắt bắn tung tóe ra đạo đạo sát cơ. Hắn còn có một câu chưa hề nói, đó chính là hắn rất rõ ràng một chút, nếu như không trước giải quyết hết Yến Xích Hà lời nói, cái này Yến Sơn nhất mạch môn sinh tuyệt đối sẽ đi đến cực đoan, cuối cùng trở thành nhất không yên ổn tai họa ngầm đối với loại tai họa ngầm này, vậy dĩ nhiên là muốn trừ chi cho thông khoái. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị một chút, đem cái này Yến Xích Hà tìm kiếm đi ra cũng giải quyết hết. Cũng là giờ khắc này, trong đám người, Hoẹ lông mày không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, bọn hắn giờ phút này đều đã hoàn thành hai độ dịch dung, không phải vậy bị bắt đi ra đây chẳng phải là chết chắc. Có thể mặt khác một nhóm người sẽ không tốt. Những người này là hàng thật giá thật Yến Sơn đệ tử, thậm chí trên thân còn thêu lên Yến Sơn ký hiệu. Vốn cho rằng hành tẩu giang hồ, lấy bọn hắn hiệp nghĩa tên tuổi, là cá nhân đều sẽ cho ba phần chút tình mọn, đối bọn hắn tôn trọng có thừa, lại không muốn Yến Sơn nhất mạch thân phận vì bọn họ trêu chọc tới họa sát thân. Nhưng bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, lúc đầu ngược lại là không có người chú ý đến bọn hắn, lại là chính bọn hắn cảm xúc trên phạm vi lớn ba động qua đi, bị nhiều võ thanh bén nhạy bắt được nhà, nguyên lai còn có như thế một nhóm lớn Yến Sơn môn sinh, chết đi. Nhiều võ thanh nếu lời đã nói ra miệng, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, trực tiếp xuất thủ trấn sát mất rồi tất cả mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều không khỏi mím môi, trong mắt nổi lên trận trận vẻ sợ hãi. Cổ Sích Thánh Tử cũng nhìn phía những người này, các ngươi có thể tìm kiếm bảo, nhưng là nhất định phải giao ra một bộ phận, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn chỉ cũng không phải chỉ là như thế một cái phòng tối, mà là chỉ đại chúng quanh đây tất cả phòng tối, minh thất, hết thể gian phòng, động quật. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực người cùng tán tu toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bá đạo, cái này không khỏi quá bá đạo một chút. Thánh Tử, chúng ta đều là bước lên nguy hiểm to lớn tiến đến, mong rằng Thánh Tử có thể tha thứ đại lượng. Có một phương tông môn lĩnh đội cường giả mở miệng, kết quả trực tiếp bị thánh địa một vị cường giả cùng giai nhấn trên mặt đất bạo truy, mặc dù không đến chết, cũng nhìn vô số mắt người ra thẳng run. Hoẹ An tức thì bị dọa cho phát sợ, hắn vạn lần không ngờ, sẽ có một ngày sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Đáng chết, đều là đáng chết Tiến Xích Hà. Nếu là không có tên hôn đản này thai họa chính mình, hắn Hoẹ An cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại một bước này. Phải biết, hắn Hoẹ An không nên là nơi này đầu địa vị cao nhất người a. Chương 293. Bị để mắt tới Ninh Thải Thần. Chương 293. Bị để mắt tới Ninh Thải Thần. Hoẹ An tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vốn là nguyên bản trong đoàn đội nhân vật trọng yếu, bây giờ lại biến thành người khác dê con, chỉ có thể thành thành thật thật làm việc. Cũng may, Yến Sơn nhất mạch người trên cơ bản chết không sai biệt lắm, còn lại mấy cái cũng thân chịu trọng thương, thấy thế nào đều so với chính mình thảm nhiều, có những người này làm vật làm nền lời nói, ta là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Đáng tiếc, Yến Xích Hà gia hỏa kia không biết chạy đi đâu, đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Hoẹ An âm thầm nghĩ, Yến Sơn nhất mạch mấy cái đệ tử bị trọng thương cũng là nổi nóng không thôi, bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm ký ức, muốn tìm ra cái kia Yến Xích Hà đều là tên hôn đản này. Nếu như không phải cái này gọi là Yến Xích Hà đồng môn, bọn hắn cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như vậy a. Nhiều võ thanh không có ý định vung tha bọn hắn, dù sao đều là chút trọng thương trọng tàn ra hỏa, gọn gàng dứt khoát giải quyết hết chính là. Tại giải quyết mất rồi tất cả Yến Sơn đệ tử sau, vô số người đều không khỏi hít vào từng thanh khí lạnh. Hung ác, quả nhiên là tâm ngoan thủ là ta. Nói là người liền là người, không chút nào cho một chút kịp phản ứng cơ hội. Đây cũng là người của thánh địa phong cách làm việc sao? Xem ra sau này là tuyệt đối không thể trêu chọc những người thánh địa này, bằng không thì chết đều là chết vô ích. Có người âm thầm nghĩ, bọn hắn đối với người của thánh địa phong cách hành sự càng quen thuộc, thấu triệt đồng thời, Cổ Sích Thánh Tử chợt nhớ tới cái gì, hỏi thăm một câu, "Đúng rồi, các ngươi có biết hay không một cái tên là Trương Sơn người? Hắn có hay không tới đến nơi đây?" Lần này, Hoẹ Mi bọn người sắc mặt bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã sớm nghe Giang Minh đề cập qua, nói khẳng định có người sẽ tìm Trương Sơn hạ lạc, cho nên một đoàn người đều lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Những người khác đều là ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi, nhao nhao lắc đầu nói mình không biết. Cổ Sích Thánh Tử ánh mắt lại rơi vào Hoẹ An trên thân, nhìn người sau không khỏi một cái giật mình, sợ đối phương trực tiếp giết chết chính mình. Cũng may, Cổ Sích Thánh Tử cũng không tính đối với vị này Lục Đại Phúc Địa một trong nhân vật trọng yếu ra tay, không phải vậy lấy tính nết của hắn, loại đồ chơi này chết đến một vạn lần cũng không coi là nhiều thánh tử, đây là chúng ta trước đây vừa mới tìm được một chút bảo vật, mong rằng ngài vui vẻ nhận. Hoẹ An bị cười nhạt nói, một mặt định nọt bộ dáng. Cổ Sích Thánh Tử nhìn lướt qua, gật gật đầu, nói ra, còn có thể, không hổ là Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, cái này tầm mắt quả thật không tệ, tốt, nghe tiếp tục đi tìm bảo đi. Hoẹ An tiếp tục cười, nhưng trong lòng thì hùng hùng hổ hổ không thôi. Hắn vừa rồi lục soát bảo vật bên trong, không thiếu một chút pháp bảo, kết quả thậm chí còn có trung thượng phẩm pháp bảo, kết quả toàn bộ đưa trước đi, chính mình có thể nói là một kiện đều không có đạt được. Cũng không phải Hoẹ An không núp nhích tư tàng tâm tư, có thể mới vừa có người muốn tư tàng, kết quả trực tiếp bị nhiều võ thanh móc ra ngoài, sau cùng chết dạng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hoẹ An chỉ cần không phải ngu xuẩn đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ đáng chết. Đều là cái kia đáng chết Tiến Xích Hà. Hy vọng gia hỏa này không chết, không phải vậy hắn Hoẹ An tìm ai báo thù đi. Đồng thời, một bên khác họ Ninh gia hỏa kia đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì hắn chậm chạp không có hiện thân? Sẽ không phải lại dịch dung đi? Hoẹ Mi nhíu mày hỏi ra một tiếng. Một bên Vô Ngấn trầm giọng nói ra, đại nhân có hay không dịch dung, ta không rõ ràng, nhưng ta biết chính là đại nhân khẳng định tự có an bài, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hoẹ Mi không còn gì để nói, gia hỏa này vì cái gì đối với cái kia họ Ninh tin tưởng như vậy? Sợ không phải đem ngươi bán mất ngươi còn phải cho người ta kiếm tiền đi. Vô Ngấn không biết được đây hết thảy. Trúc An An, ảnh sát cũng không biết nữ nhân này nội tâm ý nghĩ. Thời khắc này Giang Minh lấy Ninh Thải Thần dung mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất nhanh liền làm cho không ít người vì đó khẽ giật mình, gia hỏa này tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta, trước đây Tấn Nguyên Thành, Dương Châu Thành hai đại thế gia truy nã trọng phạm, tựa hồ chính là tiểu tử này đi. Có người nhận ra Ninh Thải Thần lập tức kinh ngạc lên tiếng. Hoẹ An bản tại tầm bảo, vừa nghe đến Ninh Thải Thần ba chữ, lập tức mí mắt rung động nhảy mấy lần, không nói hai lời ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thải Thần hỗn đản. Chết đi cho ta. Hoẹ An lúc này liền muốn xuất thủ trấn sát Ninh Thải Thần, không có cách nào, gia hỏa này không chỉ có bắt cóc chính mình lỗ đỉnh, liền ngay cả mình nhìn chúng độc chiếm cũng cùng nhau đi theo người sau chạy trốn. cái này đổi lại là ai cũng sẽ giận lửa trùng thiên a. Thế nhưng là, im miệng. Tiếp tục tâm bảo, nếu là tìm không được bản tọa hài lòng bảo vật, hiện tại liền để ngươi mất mạng ở đây. Nhiều Võ Thanh hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho Hoè An một chút mặt mũi. Rất hiển nhiên, Cổ Sích Thánh Tử tốt xấu sẽ cho Hoè An một chút mặt mũi, cũng là xem ở người sau là Lục Đại Phúc Địa một trong thiếu tông chủ thân phận trên mặt mũi. Khả Nhiều Võ Thanh không giống với, hắn vốn chính là cái hạng người sát phạt quyết đoán, đã từng hay là Cổ Hoa Thánh Địa đương kim thánh chủ tại cảnh giới Kim Đan thời kỳ bóng dáng. Cái kia tính nết tự nhiên là âm u tới cực điểm, căn bản không phải người bình thường có thể ngỗ nghịch. Nghe vậy, Hoè An suýt nữa bị dọa đến tè ra quần, không nói hai lời liền lại bắt đầu tìm kiếm bảo vật, nội tâm là bực nào biết khuất, nếu như có thể hắn hận không thể hiện tại liền chém giết cái này Nhiều Võ Thanh, lại đi diệt đi cái kia Ninh Thải Thần. Nhiều Võ Thanh làm sao nhìn không ra tiểu tử này tâm tư, lại là vẻ mặt khinh thường cùng khinh miệt. Liên mặt hàng này, hắn Nhiều Võ Thanh có thể ấn chết 100 cái. Sau đó, Nhiều Võ Thanh xoay chuyển ánh mắt rơi vào cách đó không xa Ninh Thải Thần trên thân Cổ Sích, đây chính là ngươi trước đây nói tới Trường Sơn Đồng Môn. Nhiều Võ Thanh nhìn về phía Cổ Sích Thánh Tử. Hiện tại là cá nhân đều biết, Ninh Thải Thần đến từ Hoa Quả Sơn, cùng Trường Sơn là đồng môn. Cổ Sích Thánh Tử gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cũng không biết Trường Sơn có hay không tới, nếu như tới lời nói, chúng ta tận khả năng xuất thủ cướp đoạt bên cạnh hắn thượng cổ dị thú con non, đối với ta cùng thánh địa mà nói đều chính là trợ lực lớn. Nhiều Võ Thanh gật gật đầu, hắn đối với Cổ Sích Thánh Tử thái độ có thể nói vô cùng tốt, dù sao người sau là đệ nhất thánh tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là đời kế tiếp Cổ Hoa Thánh Địa gia chủ. Sau đó, Cổ Sích Thánh Tử hít sâu một hơi, liền nhanh chân hướng phía Ninh Thải Thần mà đi. Tất cả mọi người chú ý tới điểm này, không khỏi ngạc nhiên nhìn sang, cũng không biết vị này Cổ Sích Thánh Tử là ôm tính toán gì. Cũng là lúc này, Ninh Hải Thần bỗng nhiên lông mày nhíu lại, có chút không vui nhìn một chút Cổ Sích Thánh Tử. Cổ Sích, ngươi ra hỏa này tìm không thấy sư đệ ta tính toán, làm sao? Còn muốn tìm ta gây phiền phức? Các ngươi đường đường Cổ Hoa Thánh Địa, chẳng lẽ cứ như vậy thua không nổi sao? Giang Minh là thật tâm im lặng. Cái này Cổ Sích Thánh Tử là nhìn chòng chọc chính mình, nói đúng ra là nhìn chòng chọc Trường Sơn đây cũng làm mưu đồ gì đâu. Thiếu thượng cổ dị thú? Chưa chắc. Rất có thể là Cổ Sích Thánh Tử ra hỏa này chính mình tham lam không thôi, không phải muốn có được tái nhật chi xả. Phải biết, Cổ Hoa Thánh Địa truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng, nó nội tình tự nhiên là dị thường thâm hậu, tuyệt không phải bình thường thế lực có thể so sánh với. Làm sao lại thiếu khuyết một tôn thượng cổ dị thú đâu? Chương 294. Đều là sâu kiến. Chương 294, đều là sâu kiến. Giang Minh đề phòng cái này Cổ Sích Thánh Tử, phòng ngừa ra hỏa này đột nhiên động chút lệch ra đầu góc tới đối phó chính mình. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Sích Thánh Tử bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Linh đạo hữu khả năng đối với ta có chỗ hiểu lầm, ta sở dĩ hỏi thăm Trương đạo hữu hạ lạc, chỉ là đơn thuần bởi vì ta đối với Trương Sơn đạo hữu thưởng thức, chỉ thế thôi. Giang Minh khẽ miệng giật một cái. Cái này sợ là đồ đần mới có thể tin tưởng ra hỏa này chuyện ma quỷ đi. Thôi. Giang Minh rất mau tiến vào trạng thái, vừa cười vừa nói, thánh tử không cần giải thích, sư đệ nhà ta đã từng nói qua, thánh tử là thiên chi tiêu tử nhất định bất phàm, mặc dù hố một lần thánh tử, có thể ngày sau như thánh tử có cái gì phiền phức, sư đệ nhà ta nhất định sẽ xuất thủ. Đương nhiên, vì sư đệ nhà ta, ta Ninh Thải Thần cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Lời này nghe Hoè Mi sừng sốt một chút, không biết rõ Giang Minh đến cùng là đang nghĩ thứ gì. Cùng cái này Cổ Sích thánh tử kết giao quan hệ, cái kia không phải là dê vào miệng của sao? Hoè Mi không ngừng cho Giang Minh ngáy mắt, muốn cho Giang Minh viễn cách Cổ Sích Thánh Tử. Nếu như vẹn vẹn là một cái Cổ Sích Thánh Tử ngược lại là không sao, nhưng người ta bên kia còn có nhiều võ thanh tòa chấn, hơi không cẩn thận đó là một con đường chết. Dù sao ngươi có bản lãnh đi nữa cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ, làm sao có thể có tư cách cùng một vị giả anh cảnh giới đại tu sĩ tranh phong một hai? Nghĩ đến đây, Hoè Mi một trái tim đều nâng lên cổ họng. Giang Minh rõ ràng đã nhận ra Hoè Mi suy nghĩ, lại không thèm để ý chút nào nói ra, nếu như Thánh Tử không để ý, Ninh Mộ muốn cùng Thánh Tử bái cầm một chút, làm một đôi huynh đệ khác họ, như thế nào? Trong lúc nhất thời, Hoè Mi lập tức mắt trợn tròn, nàng đều muốn bị khí hồn phi phách tán, thất khiếu bốc khói. Cái này Ninh Thải Thần sợ không phải đầu góc có cái rãnh to kia đi, lại để cho cùng Cổ Sích Thánh Tử thành anh em kết bái, không sợ người ta trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi. Giang Minh phảng phất đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn một bộ rất thưởng thức Cổ Sích Thánh Tử tư thế. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Cổ Sích Thánh Tử chẳng những không có phát tác, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên, nói ra, có thể cùng Ninh đạo hữu như vậy nhân kiệt kết giao là huynh đệ khác họ, đó là Cổ Sích vinh hạnh. Các loại sau khi ra ngoài nhất định phải xử lý lớn tiệc rượu chúc mừng hắn cái 3 ngày 3 đêm mới được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, bọn hắn đều không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại, Cổ Sích Thánh Tử cũng là bị điên? Ngươi đừng quên, người ta sư đệ trước đó không lâu mới hố nễ một thành, đưa ngươi nạp giới đều cho bắt góc. Coi như Ninh Thải Thần nói như vậy một đống lớn lời hữu ích, có thể ngươi làm sao lại trực tiếp tin tưởng đâu? Hoè An giờ phút này một mặt ăn không nên ăn đồ chơi thần sắc, hắn vạn lần không ngờ, cái này Cổ Sích Thánh Tử không có xuất thủ đối phó Ninh Thải Thần, ngược lại tới kết giao thành huynh đệ khác họ. Đáng chết. Vốn đang trông cậy vào Cổ Sích Thánh Tử xuất thủ chấn sát rơi Ninh Thải Thần, tốt nhất là phế bỏ ra hỏa này, sau đó ta liền có thể mượn cơ hội khảo vấn cái này Ninh Thải Thần, cái kia chúc an hạ lạc. Kết quả, Hoè An tâm tình vào giờ khắc này dị thường hỏng bét, đến mức hắn cũng không biết đến tột cùng nên nói những gì. Thời khắc này Cổ Sích Thánh Tử trong lòng cũng là nổi lên trận trận gợn sóng. Hắn sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là kiêng kỵ Trương Sơn phía sau Hoa Quả Sơn. Mặc dù cho tới bây giờ, vẫn như cũng không thể đủ tra ra cái này cái gọi là Hoa Quả Sơn là cái gì thế lực, thế nhưng minh bạch, loại hoa này quả núi thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể khinh thường. Dù sao có thể liên tiếp bồi dưỡng được Trương Sơn, Ninh Thải Thần hai đại yêu nghiệt nhân kiệt thế lực, lại há có thể là cái gì bình thường động thiên phúc địa. Phải biết, vô luận là Trương Sơn hay là Ninh Thải Thần, tùy tiện một cái đặt ở cổ hoa thánh địa, vậy cũng là cùng ta tiêu chuẩn không sai biệt lắm đệ nhất thánh tử tư chất, có thể nuôi dưỡng được như thế hai vị, chỉ sợ cái này Hoa Quả Sơn thực lực tổng hợp còn muốn tại cổ hoa thánh địa phía trên. Vô luận cái này Hoa Quả Sơn ở vào phương nào, đều tuyệt không phải ta có thể khiêu khích. Huống chi, trước mắt trong thánh địa nhiều hơn không ít thai hoàng ẩm, nếu như ta có thể lôi kéo đến Hoa Quả Sơn phương diện trợ giúp lời nói, đây đối với ta mà nói cũng là tuyệt đối sự tình tốt. Chỉ tiếc, đầu kia thượng cổ dị thú không cách nào đạt được, đây chính là càng thêm hấp dẫn người bảo tàng a. Cổ Sích thánh tử trong lòng đắng chát không thôi, nhưng vì có thể cùng trước mặt những người này giao hảo quan hệ, hắn không thể không như thế lựa chọn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi xoay đầu lại, tựa hồ muốn tiếp tục tầm bảo, có thể Cổ Sích thánh tử hiển nhiên không có quyết định này Ninh đạo hữu, nơi này đầu bảo vật trên cơ bản bị vơ vét sạch sẽ, muốn hay không cân nhắc đi địa phương khác nhìn xem. Cổ Sích thánh tử vừa cười vừa nói, hắn đây là có ý khác, dự định lợi dụng Ninh thải thần vì chính mình thăm dò Viêm Ma bí cảnh chia sẻ phong hiểm nhất định. Nghe vậy, Giang Minh nét miệng lên, hắn làm sao có thể nhìn không ra Cổ Sích thánh tử những tiểu tâm tư này, nhưng những này đều cũng không trọng yếu, mà là khỏe miệng có chút dương lên nói, nếu thánh tử đều nói như vậy, vậy ta cũng không tốt chối từ, không bằng cùng một chỗ. Tốt, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Cổ Sích thánh tử càng kích động, lúc này dẫn cổ hoa thánh địa tất cả mọi người rời đi, cũng không tính ở đây dừng lại quá lâu, dù sao trưởng kỳ lưu lại sẽ dẫn phát không ít hậu quả. Những các phương thế lực khác cường giả nhìn thấy một màn này, lập tức đều trợn to trong mắt, đây là trực tiếp từ bỏ bọn hắn tiết tấu. Thời khắc này Cổ Sích thánh tử tự nhiên không có tâm tư phản ứng những người này, dù sao trong mắt hắn, vũ trong quốc cảnh cũng liền một cái tiên vũ động thiên không sai, mặt khác hai đại động thiên coi như có thể, mặt khác lục đại phúc địa miễn cưỡng có cùng hắn nói chuyện một chút tư cách. Về phần những thế lực khác, cái kia trong mắt hắn cùng rác rưởi cũng không có chút nào khác biệt. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi hít thật sâu một hơi miệng khí lạnh, đối với Ninh thải thần gọi là một cái ước ao ghen tị. Phải biết, bọn hắn cũng nghĩ đi theo Cổ Sích thánh tử một khối, nhất là người sau trong trận doanh còn có một vị có thể chiến nguyên anh kỳ đại tu sĩ nhiều võ thanh tại, có vị này trấn giữ nói, như vậy hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây đằng sau, vô số sinh linh cường giả cũng không khỏi đến đánh lên tính toán nhỏ nhặt, dự định đi theo Cổ Sích thánh tử đám người sau lưng, nhìn xem phải chăng có cơ hội có thể vớt đến chỗ tốt nhất định. Nhưng mà, bọn hắn nghĩ thật sự là quá mức mỹ hảo một chút, thời khắc này cổ hoa thánh địa một đám cường giả đều để mắt tới bọn hắn, nếu ai dám cùng lên đến lời nói, ta không để ý trực tiếp đưa hắn đi Tây Thiên. Có người lạnh giọng nói ra, thanh âm lộ ra không gì sánh được lạnh lùng. Cổ Sích thánh tử cũng là khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo vẻ cười lạnh, rất hiển nhiên, hắn căn bản không thèm để ý đây hết thảy, bởi vì hắn thấy, những thế lực này người đều là một chút rác rưởi thôi. Ai sẽ quan tâm rác rưởi? Ninh đạo hữu, ngươi sẽ quan tâm những này cái gọi là rác rưởi sao? Cổ Sích thánh tử mỉm cười nói ra. Giang Minh cười cười, xem thường nói, ta làm sao lại quan tâm đám rác rưởi này, vũ trong quốc cảnh, liền không có một nhà thế lực nhập lưu. Hết thảy đều là sâu kiến. Chương 295, chuyện lạ bí cảnh. Chương 295, chuyện lạ bí cảnh. Giang Minh đi tới phòng tối bên ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy một đám người đang điên cuồng chạy trốn. Cổ Sích thánh tử thấy thế, không khỏi có chút nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các người đều đang chạy trốn? Hắn bắt lấy một người, một tiếng gầm thét làm cho người kia không rét mà run, có thể càng sợ hãi còn tại phía sau, cái này bị bắt lại người tại trong khoảnh khắc biến thành huyết thủy, nhìn không ít người từng đợt tê cả da đầu, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rất nhanh bọn hắn lại bắt lấy mấy người, có thể mỗi khi có người muốn mở miệng nói ra nguyên do thời điểm, không hiểu thấu liền biến thành huyết thủy. Liên phảng phất vô hình ở giữa có một cỗ lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hít vào từng thanh khí lạnh, là quy tắc của nơi này chi lực sinh ra vấn đề, phải nói là quy tắc chuyện lạ. Lần này, nhiều võ thanh sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Giang Minh ngay vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Bị lừa rồi. Nơi này căn bản không phải cái gì Viêm Ma bí cảnh, mà là một cái lấy Viêm Ma bí cảnh làm lý do đầu, dẫn tới vô số ngoại giới tu giả quỷ dị bí cảnh. Chuyện lạ bí cảnh. Mặc dù đã sớm nghe nói chuyện lạ bí cảnh tên tuổi, có thể đã nhiều năm như vậy, ta cũng là lần thứ nhất tiến vào chuyện lạ bí cảnh. Cổ Sích, ngươi cẩn thận một chút, nơi này rất cổ quái. Hơi không cẩn thận khả năng đó là một con đường chết. Nhiều võ thanh nhẹ giọng nói ở chỗ này, trừ phi là có tuyệt đối áp chế lực lượng, hoặc là đủ để chống lại nơi này quy tắc chi lực thủ đoạn, không phải vậy căn bản không cách nào phá giải nơi này đầu quỷ dị. Cổ Sích gật gật đầu, sắc mặt của hắn lộ ra càng âm trầm, trong thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Một lát sau, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, nhìn phía một bên Giang Minh, trong lòng có chút kinh ngạc, không làm mặt khác, chỉ vì thời khắc này Giang Minh một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, phảng phất từ đầu đến cuối đều không có bị những cái kia chết thảm bộ dáng hù đến. Ninh đạo hữu, ngươi có phải hay không có cái gì ứng đối chi đạo? Giang Minh cười khổ một tiếng, nói ra, ta nơi nào có cái gì biện pháp ứng đối, ta cũng là lần thứ nhất tiến vào chuyện lạ bí cảnh. Không nghĩ tới quy tắc của nơi này chuyện lạ lợi hại như vậy, còn chưa có bắt đầu xúc phạm đến cấm kỵ, vẹn vẹn là một cái ý niệm trong đầu liền có thể tử vong, ta cảm thấy chúng ta hay là cẩn thận là hơn, không bằng lui ra ngoài. Xoa. Giang Minh rất nhanh phát hiện, khi tất cả người đi ra phòng tối thời điểm, cái kia nguyên bản phòng tối vậy mà biến mất không thấy. Cổ Sích mấy người cũng chú ý tới điểm này, nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là bình thường, dù sao nơi này đâu có quá nhiều cổ quái. Một cái phòng tối biến mất tựa hồ không tính là cái gì. Có thể Giang Minh chú ý tới chính là, bọn hắn đi ra thời điểm, chính mình từng quan sát qua bốn bề hoàn cảnh, cùng hiện tại nhìn thấy hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, ở trong đó khẳng định là có thiên đại chỗ cổ quái. Nghĩ đến đây, Giang Minh liền không khỏi cuồn hút mấy ngụm khí lạnh, cũng nhìn phía trong đám người, xác định vô ngấn, ảnh sát bọn người ở thời điểm, lúc này mới thở dài một hơi không đối, chúng ta từ trong phòng tối đầu lấy ra đồ vật, làm sao đều biến thành hư ảo. Có không ít người chấn kinh lên tiếng, Cổ Sích cũng là túi đầu xem xét, mới phát hiện chính mình cầm trong tay một thanh cổ kiếm thế mà hóa thành một đống bột phấn. phảng phất cho cốt. Chắc cái này phòng tối cổ quái nhiều lắm, ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này. Có một người đầu chọc đại hán lúc này muốn rời khỏi, kết quả một giây sau trực tiếp thành cho cốt, rơi đầy đất, nhìn bốn bề không ít người tâm thần run lên, lập tức nhảy tới phía sau. Tình huống càng không được bình thường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thể xác tinh thần đặc biệt căng cứng đứng tại chỗ, căn bản không dám động đậy một chút. Cổ Xích quét mắt toàn trường một chút, sau đó chỉ trong đó mấy người các ngươi đi qua tìm kiếm đường. Mấy người này lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi thánh tử, thực lực chúng ta yếu ớt, không đủ để dò xét rõ ràng con đường phía trước, ngài hay là tìm kiếm người khác đi. Đúng vậy à, thánh tử, chúng ta tiến đến điều tra khẳng định không thu hoạch được gì, sẽ chỉ uổng phí hết ngài thời gian quý giá, hay là ngài đi trước đi. Những người này nào dám tiến đến điều tra, sợ sơ ý một chút cũng bước theo gót, biến thành một đống xương bụi. Khả Cổ Xích thánh tử lại là cười lạnh một tiếng, ra hiệu một tên cao thủ thánh địa, người sau trực tiếp đem mấy cái này tán tu vồ tới, đương nhiên trong đó cũng bao gồm hai tên nào đó tông môn tu giả a a a. Cứu mạng a. Đại trưởng lão, cứu mạng a. Nào đó tông môn tu giả bắt đầu lớn tiếng cầu cứu, có thể không người dám trả lời một tiếng, không phải vậy chính là cùng vị kia Cổ Xích thánh tử đối nghịch. Ai có lá gan này? Hô. Mấy cái tu giả bị ném tới phương xa sau, mấy tên cao thủ thánh địa lập tức bày ra chiến trận, các ngươi hoặc là tiếp tục đi tới, hoặc là chết. Theo mấy cái này cao thủ thánh địa một ánh mắt, cái kia mấy tên bản còn tại khóc sức mướt tu giả lập tức không dám làm ầm ĩ, lúc này liền muốn tiến lên triển khai thăm dò. Tiến lên có lẽ còn có đường sống, có thể lui lại lời nói tuyệt đối là một con đường chết, dù sao những người thánh địa này từ trước đến nay là phách lối như vậy ương ngạnh, căn bản sẽ không quan tâm những tán tu này, tông môn tầm thường tu giả tính mệnh. Giang Minh ngược lại không quan tâm mấy người này chết sống, nhưng hắn phát hiện quy tắc của nơi này chi lực tựa hồ phát sinh một loạt biến hóa, chẳng lẽ lại một khi người chết, liền sẽ vô hình ở giữa bổ sung quy tắc của nơi này chi lực cường độ. Như vậy này bằng với là này lên kia xuống a. Dù sao chuyện lạ bí cảnh lực lượng có thể tăng lên không ngừng, mà chúng ta ở chỗ này bị ngăn cách hết thảy thiên địa linh khí, căn bản không có khả năng có bổ sung linh lực, pháp lực cơ hội, kể từ đó, chúng ta nhất định là tuyệt lộ một đầu. Giang Minh chậm chậm mở miệng, làm cho Cổ Xích thánh tử biến sắc. Hắn nhìn khắp bốn phía một vòng, cảm ứng đến trong bí cảnh này lực lượng quy tắc, không khỏi hít vào một ngụm lại một ngụm khí lạnh, xác thực như vậy, nơi này đầu lực lượng tựa hồ còn tại không ngừng dâng lên lấy, hơn nữa còn có tiếp tục kéo lên khả năng. Xác thực như Ninh đạo hữu lời nói, chúng ta bây giờ ở vào một cái cục diện bế tắc. Các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Cổ Xích thánh tử cũng không hoảng, bọn hắn mang theo linh thạch đều đủ để đem một vị giả anh cảnh giới tu sĩ đẩy lên hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Cho dù là lần lượt tiêu hao hết linh lực, pháp lực, bọn hắn cũng có thể kiên trì tốt nhất mấy năm. Có thể vấn đề ở chỗ, nếu như không cách nào đi ra ngoài, cái kia sớm muộn là muốn bị vây chết ở chỗ này, dù là có lại nhiều linh thạch cũng không làm nên chuyện gì à. Trừ cái đó ra, chuyện lạ bí cảnh không giống với địa phương khác, nơi này địch nhân là quy tắc chuyện lạ, chúng ta dù là vận dụng lực lượng cùng thủ đoạn cũng vô pháp ngăn chặn, trừ phi chúng ta có thể phá giải nơi này hết thảy chuyện lạ. Nhiều võ thanh sắc mặt đồng dạng u ám. Bọn hắn thà rằng tiến vào sinh mệnh cấm khu, cũng không muốn gặp phải những này cái gọi là chuyện lạ, đây quả thực là vô giải tử cục. Có thể Giang Minh mặt ngoài kinh hoàng, kỳ thực không phải vậy, dù sao linh hồn của hắn đến từ thế giới kia, trong cái thế giới kia, cho dù là không có cái gì thần thông người cũng biết quy tắc chuyện lạ. Cho nên luận như thế nào quậy tung chuyện lạ, còn phải nhìn hắn thủ đoạn. Chương 296. Quy tắc. Chương 296. Quy tắc. Bất quá Giang Minh tuy có tự tin phá giải quy tắc của nơi này chuyện lạ, nhưng không có biểu lộ ra, vẫn như cũng là một mặt vẻ kiêng dè nói, nơi này quá mức quỷ dị, nếu quả thật như chúng ta đoán như thế, quy tắc của nơi này chuyện lạ lực lượng có thể tăng lên không ngừng lời nói, chúng ta tốt nhất vẫn là muốn khống chế nhân số tử vong. Không đợi hắn hô nói xong, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, mấy người còn tưởng rằng người chết, lại phát hiện mấy cái kia dò đường ra hỏa tựa hồ đang nhìn cái gì đồ vật, đây là quy tắc 1. Giang Minh nhìn lướt qua, sắc mặt có chút ngưng tụ, đi cái này tiểu ngũ 10 mét đường, cuối cùng là nhìn thấy đầu thứ nhất chuyện lạ quy tắc 1, không cho phép rời đi nơi này, bằng không thì chết. Đầu này hẳn là thật, trước đây cái kia đầu chọc tu sĩ hẳn là bởi vì phát động đầu này chuyện lạ quy tắc mới tử vong. Cổ Xích trầm giọng nói ra, thắng được không ít người đồng ý, Giang Minh không có lên tiếng, mà là đi tới một bên khác, rất nhanh phát hiện đầu thứ hai quy tắc, cùng đầu thứ nhất một dạng đều là chữa bằng máu quy tắc 2, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào mặt khác quy tắc. Ý tứ này hẳn là muốn cho người tự hành điều tra quy tắc, không phải vậy một khi đều được biết, chỗ kia có người đều không hành động, quy tắc chuyện lạ tự nhiên không cách nào sát hại càng nhiều người. Giang Minh nheo lại hai mắt, hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, điều quy tắc này tựa hồ là giả, hoặc là nói có thật có giả. Các loại tiếp tục thâm nhập sâu sau, lại có người trở về, khẩn cầu nói, thánh tử, ngài liền thả ta một con đường sống có được hay không? Có bọn hắn đi dò đường tựa hồ cũng không nhiều ta một cái a. Cổ Xích hừ lạnh, nói ra, ta để cho ngươi tiếp tục thâm nhập sâu liền tiếp tục thâm nhập sâu, nào có nhiều như vậy nói nhảm. Cái này, tu sĩ này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó một phát hung ác, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng liều mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tu sĩ này khí thế trực tiếp tăng vọt đi lên, phảng phất muốn tự bạo. Đây là dự định lôi kéo Cổ Xích cùng một chỗ mai táng mệnh. Muốn chết. Cuốn vô tình gầm thét một tiếng, giơ tay lên liền đem một bàn tay chụp chết, nhìn toàn trường người đều khẽ giật mình, đây là ngay cả tự bạo lựa chọn cũng không thể có. Mặt khác, cái này nhiều võ thanh thực lực không khỏi quá cường đại chút đi. Ở đây không phải là không có giả anh tu sĩ, thì như một ít tông môn lĩnh đội cường giả, nhưng bọn hắn tự nhận trong cùng giai, chính mình phảng phất như là sâu kiến, mà Cuốn vô tình thì là một con voi lớn. Trên lệnh quá xa chút. Trong lúc nhất thời, mấy cái này cường giả đều là ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cùng là giả anh cảnh giới tu sĩ, vì cái gì trên lệnh của song phương sẽ như thế to lớn. Nhiều võ thanh cũng căn bản không thèm để ý những này, bởi vì hắn giờ phút này cảm giác không tốt lắm, tựa hồ có cái gì lực lượng tại ảnh hưởng ta. Nhiều Võ Thanh lời vừa ra khỏi miệng, Cổ Sích biến sắc, lập tức hỏi, "Nhiều thúc, ngài thế nhưng là giả anh tu sĩ, mà lại là cấp bậc thánh tử thiên tài chiến đấu, làm sao lại tùy tiện bị lực lượng ảnh hưởng đến? Chẳng lẽ lại là mặt khác quy tắc?" Nhiều Võ Thanh sắc mặt âm lãnh gật đầu, bài trừ rơi như thế một loại khả năng bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không thấy khác khả năng, nếu như thế, như vậy chúng ta chỉ có đi tới, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới phá giải đây hết thảy chuyện lạ quy tắc biện pháp. Cổ Sích khẽ cắn môi. Nhiều Võ Thanh thế nhưng là thánh địa phái tới hiệp trợ chính mình đắc lực chiến tướng, mặc dù không đến nguyên anh cảnh giới, có thể một thân chiến lực lại là phi phàm, không nói nguyên anh sơ kỳ cảnh giới bên trong vô địch, nhưng cũng tuyệt đối là ít có tồn tại đỉnh cấp. Nhân vật như vậy nếu là hao tổn tại nơi này, chỉ sợ chính mình trở về thánh địa đằng sau cũng sẽ không dễ chịu. Thà đạo hữu, nệ xuất thân từ Hoa Quả Sơn, phải chăng có gì có thể đối phó chuyện lạ quy tắc thủ đoạn? Cổ Sích bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Giang Minh nhíu mày. Cái này Cổ Sích đến từ Cổ Hoa Thánh địa, không có khả năng không có một chút đối phó chuyện lạ quy tắc thủ đoạn, gia hỏa này sở dĩ hỏi như vậy đi ra, như vậy nguyên nhân liền rất đơn giản, gia hỏa này muốn giấu rốt để cho mình khi chim đầu đàn này ha ha, cái này Cổ Sích thánh tử thật đúng là một nhân tinh, trước đem ta thổi phồng một phen, sau đó lại đến như vậy một chiều, quả thực là để cho ta không thể không ra mặt, cùng ta trước đây đối phó Hoài An thủ đoạn đồng xuất một chiều ta. Giang Minh không khỏi lộ ra cười khổ. Tự mình tính kế nửa ngày, kết quả còn bị người cho tính kế, cũng là không quan trọng. Giang Minh ánh mắt chầm chậm nhất chuyển, rất nhanh liền rơi vào phụ cận trên thân tất cả mọi người, các ngươi tiếp tục đi tới, nếu có cái gì dị tâm, đừng nói là Cổ Sích thánh tử, cho dù là ta đều sẽ xuất thủ tiêu diệt các ngươi. Hắn nhắm ngay chính là phía sau một chút tu sĩ, bao quát Hoè An Ninh Thái Thần. Hoè An nghiến răng nghiến lợi lấy gầm nhẹ ra ba chữ này, hắn vạn lần không ngờ, vốn nên bị chính mình trà đạp đến chết Linh Thái Thần, hiện tại ngược lại cưỡi tại trên đỉnh đầu chính mình. Đáng chết. Hỗn đản. Nhưng vô luận hắn nói thế nào, Linh Thái Thần đều là một bộ bình chân như vậy, hết thảy không liên quan đến mình bộ dáng. Những tu giả khác ánh mắt đầu tiên là rơi vào Ninh Thải Thần trên thân, sau đó lại nhìn phía Cổ Sích Thánh Tử. Thời khắc này Cổ Sích Thánh Tử cũng là khỏe miệng co quắp mấy lần, hắn chỗ nào nghĩ đến, cái này Ninh Thải Thần vậy mà như thế hầu tình, đôi câu vài lời ở giữa liền đem chính mình tiểu thủ đoạn cho phá vỡ. Hắn vốn là muốn đem Ninh Thải Thần đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, lại không muốn Ninh Thải Thần trở tay liền đem hắn đẩy lên phía trước nhất, hấp dẫn vô số người lực chú ý. Giang Minh khỏe miệng có chút dương lên. Tiểu tử, muốn tính toán ta? Không cửa. Bất quá một mã sự quý nhất mã sự, hắn mặc dù thành công đem hỏa lực hấp dẫn đến Cổ Sích Thánh Tử trên thân, lại không có nghĩa là Giang Minh dự định để Cổ Sích Thánh Tử ra mặt chủ nói, hắn còn lo lắng cái này Cổ Sích Thánh Tử sẽ hại chết càng nhiều người, kể từ đó lời nói toàn bộ chuyện lạ lực lượng của quy tắc liền sẽ không ngừng dâng lên, hiện tại bắt đầu chuẩn bị tìm phía sau chuyện lạ quy tắc. Giang Minh một bộ ỷ có Cổ Sích Thánh Tử khi hậu trường tư thế, cáo mượn oai hùng hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, nhìn Cổ Sích Thánh Tử càng nắm chặt nắm đấm. Thôi, hắn nhịn xuống một ngụm này ác khí. Rất nhanh liền có người truyền về tin tức, đầu thứ tư, đầu thứ năm, đầu thứ sáu chuyện lạ quy tắc đã tìm được cái kia đầu thứ ba quy tắc đâu. Giang Minh nhíu mày hỏi thăm đầu thứ ba quy tắc ngược lại là có thể mơ hồ không rõ, chúng ta căn bản phân biệt không ra. Có người một mặt đắng chát, bọn hắn cũng nghĩ tìm ra đủ nhiều chuyện lạ quy tắc. Phải biết, bọn hắn đều là tu sĩ, nhất định bất phàm, cũng không thể không công chết tại nơi này. Giang Minh hít sâu một hơi, đây là hắn vạn lần không ngờ tình huống, làm sao còn sẽ có chuyện lạ quy tắc mơ hồ không rõ, không cách nào phân biệt. Nếu không có bọn gia hỏa này mạng nhỏ trong tay hắn, Giang Minh cũng hoài nghi những người này là đang lừa dối chính mình. Các loại Giang Minh chính mình tiến lên dò xét một phen sau, không khỏi cứ thế ngay tại chỗ, không phải bọn gia hỏa này nói láo, cũng không phải điều quy tắc này mơ hồ không rõ, không cách nào phân biệt, mà là bởi vì văn tự này không phải hiện đại tu tiên giới nên có văn tự. Đây là thượng cổ văn tự, mà lại là thượng cổ sớm nhất kỳ văn tự. Chương 297, Giang Minh phỏng đoán. Chương 297, Giang Minh phỏng đoán. Giang Minh lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, người chung quanh toàn bộ biến sắc, đặc biệt cổ quái Ninh đạo hữu, ngươi xác định đây là thượng cổ văn tự, hay là thời kỳ thượng cổ lúc đầu văn tự? Cổ Sích một mặt quái dị, tựa hồ không tín nhiệm Giang Minh lời nói. Giang Minh nhíu mày, nói ra, ta đối với thượng cổ thời kỳ nhiều chuyện ít có chút ít giải, cho nên biết được một chút thượng cổ bí văn, bí ẩn tựa hồ đúng là bình thường đi. Hắn rõ ràng, Cổ Sích sở dĩ như thế hoài nghi mình, trên thực tế là đang hoài nghi mình năng lực, người sau không cảm thấy chính mình không thể nào là tu luyện sau khi còn đối với thượng cổ có bao nhiêu nghiên cứu. Phải biết, ngay sau đó nghiên cứu thời kỳ thượng cổ hết thảy, hoặc là tu vi đến bình cảnh nào đó, chỉ có thể thông qua nghiên cứu thượng cổ lịch sử tìm kiếm một chút tốt hơn phá vỡ bình cảnh biện pháp, hoặc là chính là một chút lao học cứu. Bản thân liền không có đủ cái gì thiên tư, dựa vào đan dược đem tu vi cảnh giới tăng lên từ đó kéo dài tuổi thọ, những loại người này chuyên môn nghiên cứu thượng cổ lịch sử, tự nhiên chiến lực sẽ không cường đại đến đi đâu. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, trước mắt Ninh Thải Thần không những thiên tư vô song, chiến lực chắc tuyệt, tại thượng cổ trong lịch sử còn có hiểu rõ như vậy, cái này đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không có khả năng làm được, bởi vì liền xem như thiên tài đi nữa người cũng không có khả năng đem tâm tư tốn hao thành nhiều như vậy phần tới làm việc. Có thể Giang Minh không phải vậy. Cổ Sích căn bản không rõ, đối với tu sĩ bình thường mà nói đầy đủ thời gian chân quý. Tại Giang Minh nơi này liền cùng vô hạn hắc tạp một dạng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Giang Minh những năm này có thể không chỉ riêng là đang tu luyện, luyện đan, đối với thượng cổ thời kỳ một chút lịch sử, bí ẩn, nghe đồn đều đang không ngừng trong nghiên cứu, cho nên có thể đủ đạt được như thế một chút kết luận cũng đúng là bình thường. Khả Cổ Sích vẫn như cũng là một mặt không tin, nhìn Giang Minh không khỏi nhíu mày đứng lên, nếu như bọn gia hỏa này khăng khăng không tin, rất có thể sẽ ra cái vấn đề lớn gì. Có lẽ có người phía sau sẽ không tin lời nói của ta. Giang Minh cũng không quan tâm những người này chết sống, vấn đề ở chỗ những người này một khi bỏ mình, liền sẽ hóa thành quái này đàm luận quy tắc phân bón, đến lúc đó coi như xong con bê. Nghĩ đến đây, Giang Minh lúc này mở miệng, kỳ thật chúng ta Hoa Quả Sơn không đơn thuần là một phương thánh địa tu hành, trong đó đối với thượng cổ lịch sử có rất lớn nghiên cứu, tỉ như ta Trường Sơn sư đệ, hắn chính là dựa vào trong thánh địa đối với thượng cổ thời kỳ chân võ thánh địa hiểu rõ, mới có thể từng bước một đoạt giải nhất, cuối cùng lực gáp toàn trường. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Cổ Sích nghe chút lời này, lập tức mí mắt nhảy lên mấy lần. Lúc đầu hắn là không tin Linh Thải Thần, có thể nghe được có quan hệ với Trường Sơn đoạt giải nhất một chuyện, đúng là bởi vì Hoa Quả Sơn đối với chân võ thánh địa đại lực nghiên cứu rất thâm hậu thuyết pháp này, lập tức cả người thở dài một hơi. Xem ra, Hoa Quả Sơn sở dĩ cường hoành hoàn toàn là bởi vì đối với thượng cổ thời kỳ nghiên cứu cùng lý giải, căn bản không phải Hoa Quả Sơn bản thân truyền thừa cường đại đến cỡ nào, kể từ đó, Trường Sơn cũng không thể coi là cái gì. Cổ Sích trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng không có biểu lộ ra, ngược lại là một mặt ý cười, nói ra, thì ra là thế, như vậy Linh đạo hữu, ngài cảm thấy cái này thượng cổ văn tự đến cùng là cái gì đây? Điều thứ ba này chuyện lạ quy tắc lại là cái gì đâu? Lần này, Giang Minh không có trực tiếp đáp lại, mà là mở miệng nói ra, đang mở ra bí ẩn này trước đó, ta còn có một số nghi vấn, tỉ như chuyện lạ bí cảnh tồn tại, ta muốn chư vị hẳn là đều biết đi. Hắn ra vẻ một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Cũng không ít tu sĩ đều là lắc đầu liên tục, liền ngay cả Cổ Sích đều nhăn đầu lông mày, hiển nhiên hắn cũng biết chi rất ít. Lúc này, một thanh âm truyền ra, ta biết, cái gọi là chuyện lạ bí cảnh lúc đầu không ở giữa thiên địa, hết thảy khởi nguyên đều ở chỗ một mảnh tên là Hoàng Sinh Mệnh Cấm Khu. Ở thời đại trung cổ lúc đầu, bởi vì tu tiên truyền thừa thiếu thốn, tăng thêm đủ loại cường đại dị loại sinh linh uy hiếp, tu sĩ nhân loại không ngừng đã sáng tạo ra từng môn thuật pháp, thần thông, không hề đứt đoạn tiến vào thời kỳ thượng cổ tu tiên giới các loại phế tích chi địa thăm dò, cuối cùng tìm ra không ít bảo vật, truyền thừa, thần thông, nhưng cũng là trong quá trình này, rất nhiều sinh mệnh cấm khu bị dần dần mở ra. Tỷ như cái này Vân Hoang chi địa, danh xưng là đệ nhất sinh mệnh cấm khu, trong đó vẫn lạc rốt cuộc là ai chúng ta đều không rõ ràng, chỉ biết là rất có thể là một vị tuyệt đỉnh thánh nhân cường giả. Sau đó có không ít người tiến vào bên trong tiến hành thăm dò, phần lớn người đều chết tại bên trong, mà đi ra người cũng trên cơ bản đều phế bỏ, nhưng cũng có một số người thu được không ít bảo vật, thần thông, truyền thừa, cuối cùng từng bước một đăng đỉnh, trở thành che đậy hết thảy, trấn áp một thế tồn tại vô địch, tỉ như trung cổ thời kỳ Tam đại chí tôn. Thế là vô số người bước lên tiên đại phong hiểm tiến vào Vân Hoang cấm khu, vẫn như trước là người phải chết chiếm cứ đại đa số, người còn sống sót mặc dù trở thành một phương cường giả, có thể tuổi thọ cũng sẽ không quá dài, thậm chí sau cùng tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Trong đó có một người sau khi chết, liền hóa thành chuyện lạ bí cảnh, cũng là sau đó có người điều tra mới phát hiện vị kia cường giả đỉnh cấp khi còn sống từ Vân Hoang cấm khu mang ra đồ vật, là một loại cùng loại với chất chứa thiên địa quy tắc pháp bảo, nhưng cùng bình thường quy tắc pháp bảo khác biệt, hắn cái kia cái gọi là quy tắc là trách đàm luận quy tắc, cực kỳ khủng bố, quỷ dị. Sau đó, loại chuyện như vậy số lượng liền không ngừng tăng vọt, dần dần tạo thành hiện tại mảng lớn chuyện lạ cấm khu. Là nhiều võ thành. Hắn dù sao cũng là thời đại trước người, còn sống 300 năm lịch sử, tăng thêm xuất thân từ cổ hoa thánh địa, đối với những thứ này hiểu rõ ngược lại là viễn siêu thường nhân. Giang Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi còn lo lắng không có người nói ra miệng, như vậy chính mình giả vờ giả vịt liền sẽ bị vạch trần. Cũng may, hắn thành công nhiều võ thanh người này tâm tư khó lường, tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng là cái rất giỏi về quan sát thế cục, phỏng đoán lòng người chủ, chắc chược, xem ra đem bảo áp ở trên người hắn thật là cái quyết định sáng suốt. Giang Minh trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó mỉm cười, nói ra, nhiều trưởng lão nói tới không sai, như vậy hiện tại, Cổ Sích thánh tử, ngươi hẳn là xác định lời nói của ta không thành vấn đề đi. Thứ này đến từ thời kỳ thượng cổ sinh mệnh cấm khu, như vậy có thời kỳ thượng cổ văn tự cũng không thành vấn đề đi. Cổ Sích nhíu mày, lại đưa ra một cái nghi vấn. Nhưng vì cái gì chuyện lạ này cấm khu biết dùng viêm ma bí cảnh làm lý do đầu đâu? Rất có thể nơi này chính là viêm ma bí cảnh. Giang Minh Ngữ không kinh người chết không ngớt. Cổ Sích bọn người bao quát nhiều võ thanh ở bên trong, toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa, không biết rõ Giang Minh trong lời nói hàm nghĩa. Ta trước đó liền từng có hoài nghi, vì cái gì chuyện lạ bí cảnh biết dùng viêm ma bí cảnh làm lý do đầu? Vì cái gì không cần thánh nhân bí cảnh, bởi như vậy mánh lưới càng không lớn một chút. Nếu không phải là vì mánh lưới hấp dẫn người mạnh hơn, đủ để chứng minh nơi này chuyện lạ lực lượng của quy tắc cường độ là có hạn. Chương 298. Cổ Văn. Chương 298, Cổ Văn. Giang Minh một lời nói nghe đám người như lọt vào trong sương mù, tựa hồ rất có đạo lý, nhưng lại không biết đạo lý này đến cùng là cái gì căn cứ. Ngược lại là nhiều võ thanh cùng Cổ Sích hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn hiểu rõ, nơi này rất có thể là Viêm Ma bí cảnh, chỉ là Viêm Ma Thiên Quân khi còn sống lấy được bảo vật là một loại chuyện lạ quy tắc loại bảo vật, cho nên sau khi chết thành lập bí cảnh, mới có thể hình thành là hiện tại chuyện lạ bí cảnh. Nếu là như vậy lời nói, chúng ta dù là cầm xuống Viêm Ma Thiên Quân truyền thừa, cũng rất có thể là trách đàm luận quy tắc loại hình truyền thừa. Cổ Sích sắc mặt lập tức phảng phất gan heo. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị chuyện lạ quy tắc loại hình đồ chơi không chế được. Chính mình tốt xấu là đường đường cổ hoa thánh địa đệ nhất thánh tử, làm sao có thể cùng loại kia đồ chơi dung hợp đến một khối. Giang Minh không để ý đến đám người, nhưng cũng phát giác được Cổ Sích, nhiều võ thanh nội tâm biến hóa, lập tức khỏe miệng có chút dương lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bọn gia hỏa này hẳn là e ngại chuyện lạ loại quy tắc truyền thừa, ta cũng e ngại, nhưng là ma viêm hẳn không phải là chuyện lạ quy tắc loại bảo vật, cũng khó nói, còn phải về sau tục nhìn xem. Nhưng ta có một chút có thể xác định, nơi này chuyện lạ lực lượng của quy tắc là có hạn, cũng không phải là không cách nào bị khắc phục. Có lẽ nơi này chính là tu sĩ võ đạo thiên đường. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi khỏe miệng giật một cái. Vì cái gì đoạn đường này đi tới, hắn luôn cảm thấy tu tiên giới này hết thảy truyền thừa tựa hồ cũng cùng tu sĩ võ đạo có quan hệ. Theo lý thuyết, võ đạo cùng tiên đạo một dạng, đều là tu hành đại đạo một trong, hay là suy bại năm tháng dài đằng đẵng loại kia, không đến mức sinh ra ảnh hưởng to lớn như thế lực mới đúng a. Giang Minh trong lòng rất là hoang mang không hiểu, nhưng cũng không sao. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, muốn tìm tòi hư thực. Cũng là toàn bộ thời điểm, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, Giang Minh quay đầu liếc qua, sau đó cứ thế ngay tại chỗ đầu kia có một người tu sĩ ngã trên mặt đất, rất nhanh biến thành hư vô. Tình huống như thế nào? Lần này, không ít người đều rối loạn lên, phản phất cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Bọn hắn ý thức được, có thể là đầu thứ 7 chuyện lạ quy tắc. Cái này hóa thành hư vô tu sĩ, có thể là xúc phạm đầu thứ 7 chuyện lạ quy tắc. Nghĩ đến đây, những tu sĩ này rối rít nhịn không được, rối rít sinh ra khác tâm tư, mắt thấy là phải hình thành mới rối loạn thánh tử, đến lượt ngươi xuất thủ. Giang Minh liếc mắt cổ xích thánh tử, hiện tại chỉ có vị này xuất thủ mới có thể ngăn chặn hết thể rối loạn. Phải biết, nơi này đầu vốn là hung hiểm và phần, có chút một chút sai lầm đều có thể nhấc lên một mảnh tai nạn. Chớ đừng nói chi là, nếu là rối loạn thăng cấp xuống dưới, như vậy chết người có thể sẽ càng ngày càng nhiều, lúc đầu lực lượng có hạn chuyện lạ quy tắc ngược lại lại không ngừng mạnh lên. Cổ xích tự nhiên minh bạch đạo lý này, lúc này ánh mắt âm lãnh đều cho ta an phận một chút. Nếu ai dám lại cử động đạn một chút, đừng trách bản thánh tử không khách khí. Hắn lôi đình thủ đoạn, trực tiếp phế bỏ 10 cái tu sĩ, không đến chết, lại càng thêm thống khổ không chịu nổi, mà lại tại không có tu vi tình huống dưới, ở vào quỷ dị như vậy trong bí cảnh càng thêm khủng hoảng. Tất cả tu sĩ tự nhiên không muốn đi vào bọn gia hỏa này theo gót, dù sao có tu vi tại thân ít nhiều có chút trong lòng an ủi. Nhưng nếu là không có tu vi, đó chính là thật một con đường chết. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều yên lặng xuống tới không còn dám có động tĩnh. Giang Minh thì mở miệng hỏi thăm, gia hỏa này trước đây đã trải qua cái gì? Hoặc là nói hắn đã có làm hay không sự tình gì, nói lời gì? Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia hóa thành hư vô tu sĩ bên cạnh mấy người trên thân. Mấy người này nhìn lẫn nhau, nửa ngày sau mới thấp giọng nói ra, gia hỏa này vừa rồi đã nói một câu là gì? Giang Minh meo cặp mắt lại hắn nói, nghe qua Viêm Ma Thiên Quân là tốt sắc chi đồ, khẳng định có không ít chôn cùng nữ tu sĩ, đến lúc đó có thể vui cười một chút khinh nhẫn. Giang Minh nhíu mắt, bọn hắn trước đây đều nghị luận qua Viêm Ma Thiên Quân, nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà cái này hóa thành hư vô tu sĩ cũng là nghị luận Viêm Ma Thiên Quân, có thể tư thái bên trên lại là khinh nhẫn, nói cách khác không thể khinh nhẫn vị này Viêm Ma Thiên Quân, không thể tùy ý lời bình đối phương. Cổ Sích tiếp lời đầu, sau đó sắc mặt đặc biệt u ám đáng chết. Đây là tùy tiện nói một câu đều có thể bỏ mình, cái này còn như thế nào thăm dò xuống dưới. Giang Minh gật gật đầu, nói ra, kỳ thật cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì, đều chú ý cẩn thận một chút, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Khinh nhẫn, hay là khinh nhẫn một vị thiên quân cường giả. Chỗ chết người nhất chính là, ngươi dám ở một chỗ chuyện lạ trong bí cảnh khinh nhẫn một vị thiên quân cường giả, một vị bí cảnh chủ nhân, ngươi không chết kẻ nào chết. Giang Minh không nổi lắc đầu, cái này chết đi tu sĩ xem như bạch tử, bởi vì đây là mình tại tìm đường chết. Sau đó, Giang Minh đem lực chú ý đặt ở cái kia chữ bằng máu bên trên tiểu hắc, ngươi xem một chút, phải chăng có thể nhận ra những văn tự này. Giang Minh mặc dù nhận ra chữ bằng máu này là thượng cổ văn tự cấu thành, lại không cách nào nhận ra toàn bộ văn tự ý tứ, chỉ có thể dựa vào hắc kiếm mãi mãi. Đại ca, ta chỉ là một thanh hắc kiếm, cũng không phải cái gì tú tài a. Hắc kiếm không khỏi đầu đen rau muốn một tiếng, có thể ngoài miệng nói như vậy, thân thể cũng rất thành thật bắt đầu nghiên cứu một chuyến này chữ bằng máu, chợt thấp giọng truyền âm đại ca, ta đã nhận ra những văn tự này lai lịch, đúng là các ngươi thời đại này thượng cổ văn tự, nhưng cũng có chút khác biệt nếu như ta nhớ không lầm, tại ta thời đại kia có một chủng tộc, tên là Cựu Lê tộc, cùng tuyệt đại đa số nhân tộc là quan hệ thù địch, mà văn tự này chính là truyền thừa tại phía kia. Cựu Lê tộc. Nhưng chúng ta kỷ nguyên kia đã tao ngộ hủy diệt, Cựu Lê tộc cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, vì cái gì bọn hắn văn tự còn có thể lưu truyền đến hiện tại. Giờ phút này, Hắc Kiếm là trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy nơi này đầu tựa hồ ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật. Giang Minh nhíu mày, hỏi, cái này Cựu Lê tộc rất cường đại sao? Vậy dĩ nhiên cường đại, phải biết, chúng ta kỷ nguyên kia đứng đầu nhất tồn tại đều không thể đủ làm sao Cựu Lê tộc, nếu không có cầu tới ngoại viện, dốc hết toàn bộ nhân tộc nội tình cùng lực lượng, không phải vậy Cựu Lê tộc tuyệt đối có thể họa loạn một phương, trở thành một phương yêu quốc. Hắc Kiếm chậm chậm mở miệng, nhất là cái kia tên là Si Ma Gia Hỏa, một thân chiến lực không gì sánh được cường đại, hắn sáng lập đi ra Si Vu Ma Viêm, có thể xưng thiên hạ đệ nhất tà hỏa, có thể đốt tận thế gian vạn vật, thậm chí đạt tới cực hạn có chứa diệt thế chi lực. Hắc Kiếm nói đến đây, cũng không nhịn được dùng mình một cái, rất hiển nhiên vị kia cái gọi là Si Ma thực lực quá mức cường đại chút, cho dù là Hắc Kiếm vị này được chứng kiến quá nhiều cường giả, tiêu người tồn tại, giờ phút này cũng cảm thấy phía sau từng đợt phát lạnh. Giang Minh không khỏi trầm mặc một hồi lâu, nửa ngày sau mới gật gật đầu, nói ra, vậy cái này chữ bằng máu rốt cuộc là ý gì? Hắn cũng tò mò, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện hắc kiếm thời đại kia, Cựu Lê cổ văn, chương 299, đen kịt thạch sùng. Chương 299, đen kịt thạch sùng. Cũng không phải Giang Minh rất để ý Cựu Lê cổ văn, có thể không mấy cái kỷ nguyên trước đó tồn tại chủng tộc cổ lão văn tự, theo lý thuyết đều bị ép diệt tại trong dòng sông lịch sử, tại sao phải ở thời đại này lại lần nữa xuất hiện? Kỳ thật văn tự này cùng Cựu Lê văn tự hay là có rất lớn khác biệt, chỉ là hơi có chút tương tự thôi. Nhưng ta dám phán định, văn tự này hẳn là căn cứ Cựu Lê văn tự làm nguyên mẫu, từ đó thôi diễn đi ra hoàn toàn mới thượng cổ văn tự. Sách, nên nói không nói, thời gian liền cùng hạt cắt một dạng nhiều, Cựu Lê thời đại trôi qua vô số cái kỷ nguyên không nói, liền ngay cả các ngươi thời đại này đều đi qua thời kỳ thượng cổ tốt, im miệng. Giang Minh trong lòng tức giận mắng một tiếng, cái này hắc kiếm quả thật là cái lắm lời, một khi miệng há mở liền không cách nào khép lại bên trên. Hắc kiếm vốn còn muốn lại nhải cái vài câu, có thể nghe được Giang Minh lời này cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn im miệng, qua nửa ngày mới lại lần nữa mở miệng, ta hiểu được, nơi này văn tự là chủ nhân nơi này lưu lại. La Ý nói, nơi này đầu trừ ma viêm bên ngoài, những thứ đồ khác đều không cần đụng vào, bởi vì những thứ đồ khác đều nhiễm phải chuyện lạ lực lượng của quy tắc. Hắc Kiếm kinh ngạc lên tiếng, đây là lưu lại sách hướng dẫn. Thật thân mật. Giang Minh đồng dạng có chút kinh ngạc, nói ra, nếu là nói như vậy, vậy trong này chủ nhân tức viêm ma, cũng không phải là muốn hủy đi chúng ta. Ân, rất lớn khả năng chính là như vậy, dù sao chuyện lạ quy tắc cùng ký chủ là hai người, khả năng trước khi chết ký chủ mới là chủ nói, mà tại ký chủ vẫn diệt sau, chuyện lạ quy tắc trở thành chủ đạo phía kia. Hắc Kiếm nói ra, đối với hắn mà nói, chuyện lạ quy tắc căn bản tính không được cái gì, phải biết bọn hắn kỷ nguyên kia, so chuyện lạ quy tắc còn kinh khủng hơn tồn tại đều xuất hiện qua, cũng gặp gỡ qua. Giang Minh trầm ngâm nửa ngày, sau đó hít sâu một hơi tốt, cái này đầu thứ ba quy tắc ta đã hiểu rõ, nói là ở chỗ này không cho phép khiêu chiến chuyện lạ quy tắc, nhưng rất hiển nhiên đây là một đầu giả chuyện lạ quy tắc, có thể không nhìn thẳng rơi. Giang Minh sở dĩ nói láo, cũng không phải bản ý của hắn. Muốn chính mình nói thẳng ra cái này thượng cổ văn tự chân thực ý tứ, đó là cá nhân đều sẽ tranh đoạt ma viêm, nhất là cổ xích, nhiều võ thanh bọn người đừng nhìn hiện tại song phương là quan hệ hợp tác, nói không chừng lúc nào loại này tín nhiệm quan hệ liền trực tiếp sụp đổ. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn lựa gạt. Giang Minh một bộ rất chân thành bộ dáng, ngược lại để cổ xích, nhiều võ thanh không có bất kỳ hoài nghi gì, bọn hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, đều tại loại nguy hiểm này, thời khắc mấu chốt, Giang Minh thế mà lại còn lựa chọn tính toán bọn hắn mấy lần. Cũng là lúc này, Giang Minh bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn phía một cái phương hướng. Tựa hồ có đồ vật gì chính hướng phía bên này bỏ tới. Cổ Sích cùng nhiều võ thanh tự nhiên cũng phát giác được điểm này, rối rít nheo cặp mắt lại, lộ ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Nhưng khi đầu kia sinh vật quỷ dị đến gần thời điểm, tất cả mọi người mí mắt rung động nhảy một cái. Thứ đồ gì? Đây là một đầu thạch sùng. Giờ phút này, một đầu này thạch sùng trực tiếp dán tại mạnh lên, không được phun ra đầu lưỡi, phản phất xà tín tử một dạng, đây là thạch sùng cùng xà yêu đạn sinh ra biến dị thể. Trong đám người, Vô Ngần yên lặng tới một câu, lập tức đưa tới ảnh sát ánh mắt quái dị. Phản phất tại nói, ngươi nếu là có bản sự liền tiếp tục nói đi xuống ý tứ. Lúc này, nhiều võ thanh thân hình khẽ động, cầm trong tay một thanh cự kiếm liền chém vào đi lên. Phanh! Khi tiếng va chạm bạo phát đi ra trong chốc lát, tiếng len ken bên tai không dứt. Nhiều võ thanh lùi lại trở về, sắc mặt có chút cổ quái, cái đồ chơi này làn da cực kỳ cứng rắn. Ta mặc dù không có vận dụng lực lượng quá nhiều, nhưng cũng không đến mức không cách nào phá phòng một đầu nghiệt xúc phòng ngự mới là. Cổ Sích, ngươi cẩn thận một chút. Các ngươi mấy cái bảo vệ tốt thánh tử, nếu là thánh tử xuất hiện nửa điểm sai lầm, ta bắt các ngươi đầu người là hỏi. Nhiều võ thanh một tiếng uống ra, không ít cao thủ thánh địa lập tức đem Cổ Sích vây vào giữa, nhìn Giang Minh một trận ước ao ghen tị. Mãi mãi, đời thứ hai chính là không giống với, xuất hành một chuyến bên người đều là một đám bảo hộ người của hắn, chỗ nào như chính mình, còn phải các loại âm nhu dương nhu, có lúc còn phải chính mình tự thân lên trận. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình thế nhưng là trường sinh bất tử, vẹn vẹn là ưu thế này thả ra, tuyệt đối có vô số thánh tử, thánh chủ, thậm chí là những cái kia cổ lão cường giả trí tôn nguyện ý cùng chính mình đổi một chút. Lúc này, Cổ Sích bỗng nhiên mở miệng, Ninh đạo hữu, ngươi cảm thấy đây là sinh vật gì? Trước mắt thạch sùng mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến cũng không có nghe nói qua loại tồn tại này, hẳn là một phương này viêm ma chuyện lạ trong bí cảnh đản sinh ra dị loại sinh linh. Ngươi nhìn cái này thạch sùng làn da toàn thân đều là màu đen, mà lại là loại kia xem xét liền ẩn chứa quỷ dị khí tức màu đen. Ta dù sao không biết đến cái nào một đầu sinh linh có thể có loại này quỷ dị làn da màu đen, trong đó nhất định ẩn chứa không cách nào tưởng tượng ma khí, sát khí, cũng chính là dựa vào điểm này, nó mới có thể trọi cứng ở tha trưởng lão một kiếm kia. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là từng đợt hít vào khí lạnh. Bọn hắn trong lúc mơ hồ minh bạch, một đầu này dị loại thạch sùng tuyệt không phải người lương thiện. Bởi vì sau một khắc, một đầu này thạch sùng phát động công kích, nguyên bản được an bài đi dò đường mấy cái tu sĩ nhao nhao bỏ mình. Thậm chí, một đầu này nghiệt xúc trực tiếp công kích tới, nếu không có nhiều võ thanh ngăn tại đằng trước nhất, chỉ sợ Cổ Sích bên này phải chết thương một mảnh trong kim đan kỳ đỉnh phong lực công kích, cũng có thể so với kim đan cảnh giới viên mãn lực phòng ngự. Dị loại này thạch sùng thực lực sát thực khó lường. Giang Minh sợ hai thán phục lên tiếng. Cái này so với Hắc Thủy Huyền rắn lực phòng ngự, lực công kích còn cường đại hơn mấy phần. Dưới mắt ảnh sát dù là hiện ra chân thân, lực công kích cũng chính là trong kim đan giữa kỳ các loại chết lên tiêu chuẩn, lực phòng ngự lời nói căng hết cỡ cũng liền đạt tới kim đan hậu kỳ trình độ. Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Nghĩ đến đây, Giang Minh đại não điên cuồng vận chuyển, hắn đang suy nghĩ đây là Viêm Ma Thiên Quân khi còn sống lưu lại sủng vật, hay là Viêm Ma Thiên Quân sau khi chết, trong bí cảnh này chuyện lạ lực lượng quy tắc dựng dục ra tới dị loại sinh vật. Cũng là lúc này, thạch sùng kêu rên một tiếng, là nhiều võ thanh xuất thủ, trực tiếp gãy mất cái đuôi của nó. Nhưng thạch sùng cái đuôi bị gãy mất cũng vô dụng. Rất nhanh liền sinh trưởng ra cái đuôi mới, đây chính là thạch sùng loại sinh vật này chỗ cường đại, căn bản không phải phổ thông sinh linh có thể so với vai, bản thân liền có chứa viễn siêu bình thường sinh vật cường đại sinh mệnh lực. Lúc này, đen kịt thạch sùng đè thấp thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm nhiều võ thanh, người sau cũng cầm trong tay cự kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đen kịt thạch sùng đống nhiên thân hình khẽ động đổi một cái tiến công phương hướng, đáng chết. Giang Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỗ nào nghĩ đến gia hỏa này sẽ hướng phía chính mình sát phạt mà đến. Hắn không có sử dụng hung nhận, mà là cầm trong tay hắc kiếm công kích đi lên. Không sử dụng hung nhận, là phòng ngừa bị Cổ Sích phát hiện, đó là hắn đồ vật, chương 300. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 300, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Minh sở dĩ lựa chọn trực tiếp lên chiến, mà không phải trốn ở trong đám người để Cổ Sích bọn người tiến lên, chủ yếu là hắn lo lắng chết càng nhiều người sẽ làm sâu sắc chuyện lạ quy tắc chi lực. Phải biết, một khi chuyện lạ lực lượng của quy tắc không ngừng làm sâu sắc, đối với nơi này tất cả tu sĩ ảnh hưởng chính là cực lớn. Nghĩ đến đây, Giang Minh liền không khỏi hít sâu mấy ngụm khí lạnh, sau đó đặc biệt nói nghiêm túc, Cổ Sích thánh tử, ngươi nhất định phải cam đoan bọn hắn chu toàn, ta một người tới đối phó nghiệt xúc này như vậy đủ rồi. Thời khắc này Giang Minh một bộ hiên ngang lẫm liệt, nguyện ý vì ở đây tất cả mọi người ném đầu lâu, vẩy máu tươi tư thế, nhìn không ít tu giả một trận cảm động đều là thánh địa đi ra người, vì cái gì chênh lệch to lớn như thế. Cổ Sích thánh tử ngoài miệng một bộ rất thành khẩn rất dáng vẻ lo lắng, nhưng trong lòng không được chửi mẹ đây không phải rõ ràng để cho mình cũng không thể không ra sân tư thế sao. Nhiều thúc, ngươi tận khả năng xuất thủ tương trợ cái này họ Ninh, hắn đã đoạt hết đầu ngọn gió, chúng ta có thể tuyệt đối không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Hắn cũng không quan tâm những tu giả này tính mệnh, có thể thanh danh của mình không có khả năng quá kém cỏi, không phải vậy những người này một khi còn sống ra ngoài tuyên truyền một đợt, trực tiếp nâng lên Hoa Quả Sơn địa vị cùng danh vọng, hay là dẫm lên bọn hắn cổ Hòa Thánh địa đi lên. Nghĩ đến đây, Cổ Sích liền không được nghiến răng nghiến lợi không thôi đáng hận. Thật sự là rất đáng hận chút. Nhưng vô luận hắn hiện tại ôm ý tưởng gì, tất cả tu giả giờ phút này đều đã sinh ra đối với Ninh Thải Thần ba chữ này không hiểu sùng bái. Giang Minh tự nhiên cảm giác được điểm này, loại lực lượng này còn chưa thực chất hóa, không phải vậy có thể hình thành tín ngưỡng lực, để cho ngươi tu vi tiến thêm một bước. Hắc kiếm truyền âm lọt vào tai. Trên thế giới này, trừ truyền thống tu tiên cùng võ đạo hai đại hệ thống tu hành bên ngoài, kỳ thật còn có loại thứ ba hệ thống tu hành, tên là thần linh hệ thống. Cái gọi là thần linh hệ thống, chính là tích lũy đủ nhiều tín đồ, lợi dụng tín ngưỡng lực không ngừng tăng lên tu vi cảnh giới của mình. Nhưng là loại người tu hành này, một khi đã mất đi tín đồ, hoặc là nói tín đồ giảm bớt, yếu bất lời nói, thực lực bản thân cũng sẽ không ngừng ngã xuống, đây cũng là chênh lệch. Kể từ đó, hắc kiếm thanh âm càng truyền vào bên tai, Giang Minh lại không thèm để ý chút nào, hắn căn bản không có ý định vận dụng loại này thần linh phương pháp tu luyện, dựa vào tín ngưỡng đến để thăng tu vi. Vậy còn không như trực tiếp nằm thẳng. Giang Minh không nói nhiều, tiến lên cơ hắc kiếm, rất nhanh liền cùng đầu kia quái dị thạch sùng đại chiến ở cùng nhau. Nhiều võ thanh cũng phải làm cho tiến lên tham chiến. Rất nhanh, giữa song phương liền giết ra từng đợt mãnh liệt dư ba trùng kích. Cổ Sích thánh tử bọn người ngăn tại đằng trước, phía sau tu giả ngược lại là không có nhận trùng kích quá lớn cùng tổn thương đáng chết, nghiệt xúc này lực phòng ngự quá cứng rắn, mà lại sinh mệnh lực tuyệt cường, chỉ dựa vào ta lúc này thủ đoạn tuyệt đối không đối phó được. Nhiều võ thanh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đương nhiên không có dốc hết toàn lực, nhiều nhất vận dụng ba thành lực lượng. Cũng không phải hắn cố ý giấu rốt muốn cho Giang Minh khó xử, thật sự là bởi vì nhiều võ thanh muốn ẩn giấu thực lực, cam đoan chính mình một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, chỉ có như vậy mới có thể tại thời khắc sống còn thu hoạch một chút lợi ích. Bọn hắn để mắt tới cũng không phải Viêm Ma Thiên Quân truyền thừa, mà là toàn bộ chuyện lạ bí cảnh. Nếu có thể chấp trưởng chuyện lạ này bí cảnh, bọn hắn có thể làm rất nhiều chuyện, dù sao chuyện lạ bí cảnh là tất cả trong bí cảnh tương đối đặc thù một loại tồn tại, đồng thời cũng có chứa người bình thường không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại cùng lực ảnh hưởng. Chỉ cần có thể cầm chắc lấy lực ảnh hưởng này, Cổ Sích tại trong thánh địa vị chắc chắn thẳng tắp lên cao, một khi đăng đỉnh lời nói, hắn nhiều võ thanh cũng coi là hai chiều nguyên lão, tương lai dù là không cách nào tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới, nhưng địa vị cũng đầy đủ củng cố, không cách nào bị tùy tiện phá vỡ. Nghĩ tới đây, nhiều võ thanh hơi ra tăng chút lực nói, muốn tốc chiến tốc thắng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì một bóng người phảng phất tật phong một dạng vào tới, cùng cái kia quái dị thạch sùng đại chiến tại một chỗ. Là Giang Minh. Giang Minh cũng không phải Cổ Sích cùng nhiều võ thanh, hắn không có bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực lãng phí ở cùng quái dị thạch sùng đại chiến bên trên, dù sao ma viêm đến cùng là dạng gì tồn tại hay là ẩn số, Giang Minh nhu cầu cấp bách xác nhận điểm này, nếu không mình liệt dương huyền đồ liền thành một chuyện cười. Cũng là giờ khắc này, quái dị thạch sùng đột nhiên cuồng hống một tiếng, thanh âm kia không gì sánh được quái dị, chói tai, thê lương, làm cho không ít tu giả suýt nữa tâm thần bất ổn như vậy vẫn lạc còn dám bị tê. Chết đi cho ta. Giang Minh quát lạnh không thôi, toàn thân kim đan pháp lực tại thời khắc này bay lên. Rầm rầm rầm. Bàng bạc pháp lực tại thời khắc này bộc phát ra, quét sạch toàn trường, đây là đan huyền pháp lực. Nhiều võ thanh bản bình tĩnh như nước khuôn mặt rốt cục nhấc lên ba động, đây chính là đan huyền pháp lực a. Cổ Sích sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm. Cho dù là cổ Hoa Thánh địa thánh chủ, danh xưng gần ngàn năm đến thánh địa đệ nhất thiên tài, tấn thăng cảnh giới kim đan thời điểm cũng chỉ là tu luyện ra chuẩn đan huyền pháp lực. Mà Cổ Sích bản nhân nói, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là chuẩn đan huyền pháp lực, hơn nữa còn là tại có cổ Hoa Thánh chủ chỉ điểm đạt tới một bước này. Kết quả, một cái không hiểu thấu đến từ Hoa Quả Sơn tuổi trẻ tu giả, vậy mà so cổ Hoa Thánh địa ngàn năm khó gặp thiên tài còn kinh khủng hơn. Hắn vậy mà tu luyện ra đan huyền pháp lực. Kể từ đó, không ít người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc đó, Cổ Sích trong tay trường kiếm cũng đang không ngừng tiếng rung đứng lên, phảng phất cảm ứng được cái gì, lộ ra không gì sánh được hoảng sợ. Trong tay hắn chính là một thanh sinh ra linh trí pháp bảo, là so phổ thông pháp bảo cao cấp hơn hậu thiên pháp bảo, dù là cấp thấp nhất, cũng không phải vũ trong quốc cảnh tu giả có thể tưởng tượng cường đại binh võ. Kết quả, giờ phút này lại sinh ra sợ hãi cảm xúc. Nghĩa là tại e ngại cái kia gọi Ninh Thải Thần ra hỏa. Cổ Sích tự lẩm bẩm, rất là không hiểu. Cái này Ninh Thải Thần coi như tu luyện ra đan huyền pháp lực, cũng không trở thành để cho mình hậu thiên pháp bảo sợ hãi như vậy đi. Hắn nhưng lại không biết, trong tay mình pháp kiếm e ngại không phải Giang Minh, mà là Giang Minh rót vào đan huyền pháp lực đằng sau. Hắc kiếm. Giờ phút này, hắc kiếm vẫn như cũng là một bộ đen kịt đến cực điểm, sản lượng ngang bằng không có gì lạ bộ dáng. Có thể lực lượng ở trong đó, đạo vận tại thời khắc này không ngừng bộc lộ đi ra. Giết, giết, giết. Giờ khắc này, hắc kiếm hóa thành một thanh mang theo vô tận sát uy tuyệt thế sát kiếm, đồng nhiên hướng phía đầu kia quái dị thạch sùng xung phong liều chết tới. Đầu kia quái dị thạch sùng cũng rõ ràng cảm giác được cái này bàng bạc sát khí. Không, nói đúng ra là bàng bạc mà làm người sợ run sát khí, đây mới thật sự là đại quỷ dị. Siêu. Quái dị thạch sùng không nói hai lời, quay đầu liền muốn chạy trốn, nhìn Giang Minh không khỏi khẽ giật mình. Chạy trốn? Muốn chạy? Không cửa. Cho ra chết đi. Hắc kiếm phảng phất nhận lấy cái gì ủng hộ, không nói hai lời hướng thẳng đến cái kia quái dị thạch sùng xung phong liều chết tới, lập tức chém giết đầu kia quái dị thạch sùng đầu rơi máu chảy, tiêu diệt không thôi. Chương 301, đùa nghịch tâm cơ. Chương 301, đùa nghịch tâm cơ. Hắc kiếm phảng phất ăn cái gì thuốc kích thích, càng ngày càng phấn khởi, đều không chém ra kiếm khí, chỉ dựa vào một cái thân kiếm, không được tại thạch sùng trên thân chém ra từng đạo vết máu. Toàn trường càng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, dù là Giang Minh cũng không khỏi đến hít vào mấy ngụm khí lạnh. Hung ác, thật sự là quá độc ác. Càng xa xôi Cổ Sích, nhiều võ thanh bọn người càng là nhìn ngây ra như phong đương nhiên, bọn hắn khẳng định không biết hắc kiếm bên trong đã đản sinh ra khí linh, mà lại khí linh này không gì sánh được cường đại, bọn hắn theo bản năng cho là đây hết thảy là Giang Minh hành động. Tiểu tử này như vậy hung ác sao? Dù là nhiều võ thanh, giờ khắc này cũng không khỏi đến cảm thấy mình phía sau có chút phát lạnh. Cổ Xích càng là may mắn không thôi. May mắn lúc trước không có đem tiểu tử này đắc tội đến chết, nếu không, chỉ bằng bọn hắn một tay như thế, đều đủ để đánh chết rơi chính mình. Trọng yếu nhất chính là, liền sợ tiểu tử này cho mình tới một chiêu lăng trì, đây chính là đau đến không muốn sống sự tình a. Giang Minh tự nhiên đã nhận ra tâm tình của mọi người biến hóa, biết những người này đều đang e sợ chính mình, lúc này liền vịn cái chán không biết nên giải thích như thế nào. Cùng lúc đó, trong đám người gia hỏa này không khỏi quá độc ác đi. Cái kia quái dị thạch sùng đều muốn chạy trốn, trực tiếp thả đi đối phương không phải tốt. Có không cần như thế đánh cho đến chết sao? Tục ngữ nói tốt, giặc cùng đường chớ đuổi, người ta muốn chạy là không còn gì tốt hơn, đừng đến lúc đó đem cái kia quái dị thạch sùng dồn đến tuyệt cảnh, trực tiếp tới cái hung ác, nên làm thế nào cho phải? Hoè Mi nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, Vô Ngấn mở miệng, đại nhân nhà ta nói qua, trên thế giới này không có cái gì giặc cùng đường chớ đuổi thuyết pháp, có là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hoè Mi lập tức không phản bác được, ảnh sát cũng không nhịn được khóe miệng co quắp co lại, cả buổi sau mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, hy vọng đại nhân thật có thể chém dụng một đầu này quái dị thạch sùng đi, cái đồ chơi này thật là đáng sợ, ngay cả nhiều võ thanh đều không đối phó được, nếu là tiếp tục lưu lại cho chúng ta làm cái đánh lén, đây chính là khó lòng phòng bị a. Ảnh sát rất rõ ràng, cường đại như vậy địch nhân nếu không nhất kích tất sát, như vậy chọc giận đằng sau thế tất sẽ có cực lớn tâm lý trả thù, một khi núp trong bóng tối đối bọn hắn hạ tử thủ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cũng may giờ phút này còn tại chỗ sáng, có lẽ vị này Trương Sơn đại nhân xác thực làm rất đúng. Chỉ có Trúc An An đang tự hỏi một vấn đề, vị đại ca ca này, đến cùng thà rằng Thái Thần hay là Trương Sơn, hoặc là Yến Xích Hà, có khả năng hay không đều không phải là. Giang Minh nhưng không biết đám người suy nghĩ, hắn giờ phút này nhìn chằm chằm hắc kiếm, nhìn xem người sau đem đầu kia quái dị thạch sùng sống sờ sờ chặt thành thít nát, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, còn tốt, ta liền sợ vị đại gia này đột nhiên náo tính tình, đừng đem người ta chặt đường này, kết quả cuối cùng trực tiếp thả chạy. Nó ngược lại là không có việc gì, có chuyện thế nhưng là ta à. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, làm như vậy tựa hồ cũng không tệ a. Giang Minh rất rõ ràng, hắc kiếm hiện tại cần thiết là lực lượng quay lại, bổ sung đen như vậy kiếm sở dĩ như thế bạo tẩu, vẹn vẹn là bởi vì náo loạn tính tình. Kiên quyết không phải. Sau một khắc, Giang Minh toàn thân toàn ý đi quan sát, rốt cục xác định nội tâm của mình ý nghĩ. Hắc kiếm tại chém vào quái dị thạch sung đồng thời, cũng đang không ngừng hấp thu lực lượng, cuối cùng để nó biến thành một đống thi cốt, về phần huyết nhục toàn bộ bị hắc kiếm thôn phệ không còn. Tốt, quá tốt rồi. Giang Minh hai mắt tỏa sáng, hắn có thể phát giác được, hắc kiếm thời khắc này lực lượng đang không ngừng dâng lên, rất có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một chút lực lượng cùng ký ức, đây chính là chuyện tốt to lớn. Phải biết, hắc kiếm truyền thừa tại vô số kỷ nguyên trước đó, có lẽ kỷ nguyên kia phương diện khác không được, tỉ như khoa học kỹ thuật, nhưng là tại cái này con đường tu luyện bên trên tuyệt đối viễn siêu hiện tại lúc trước được chứng kiến những cường giả kia, cái nào không phải có được Trích Tinh Bổ Nguyệt chi uy năng tồn tại kinh khủng. Cho dù là hiện nay kỷ nguyên này cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, như hắc kiếm khôi phục càng nhiều ký ức, đối với ta tu hành cũng đem rất có ích lợi. Hắc kiếm rất nhanh trở về, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, nhìn Giang Minh khỏe miệng không khỏi một phát. Hắc kiếm ngược lại là bị giật mình kêu lên, đại ca, ngươi nụ cười này là tình huống như thế nào? Vì cái gì bị ngươi nhìn ta như vậy luôn có chủng toàn thân run lên cảm giác? Hắc kiếm hiện tại có chút bận tâm, người đại ca này có phải hay không trạng thái tinh thần không thích hợp, hay là nói cái gì kỳ quái đam mê hiện lên đi ra trở về rồi hay nói. Giang Minh không muốn ngay tại lúc này nhiều nghị luận việc này, trực tiếp đem hắc kiếm ẩn giấu đi đứng lên. Sau đó, Giang Minh nhìn phía hậu phương, hỏi, hiện tại các ngươi là tính toán gì? Đám người lẫn nhau nhìn mấy lần, có chút quái dị không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Giang Minh. Lần này, ngược lại là đến phiên Giang Minh có chút bỡ ngỡ, các ngươi đây là ánh mắt gì? Ta chẳng lẽ lại làm sai chuyện gì? Không phải, Linh đạo hữu, ngươi ngược lại là không làm sai sự tình gì. Chỉ là ngươi vừa rồi điều khiển phi kiếm chém giết quái dị thạch sùng dáng vẻ quá mức tư thế hiên ngang chút, để bản thánh tử phục sát đất. Cổ Xích chậm chậm mở miệng, suy nghĩ tấm kia núi giống như cũng là nguyên nhân. Chẳng lẽ lại cái này Hoa Quả Sơn là thịnh hành sinh ra loại này dã man nhân con đường? Giang Minh khỏe miệng có chút co quắp một chút, cũng lời đối với chuyện như thế này quá nhiều xoắn xuýt, gọn gàng dứt khoát nói, "Tốt, hiện tại ta dự định tiếp tục thâm nhập sâu, Cổ Xích thánh tử, ngươi dự định cùng nhau tiến đến sao?" Cổ Xích trầm mặc một hồi lâu, sau đó lắc đầu, nói ra, "Linh đạo hữu, ta dự định lựa chọn một con đường khác. Nơi này có hai con đường, trong đó một đầu tất nhiên là tử lộ, mà đổi thành bên ngoài một đầu là sinh lộ, nhưng bản thánh tử cũng không biết đến cùng một đầu nào là sinh lộ, cho nên hy vọng cùng Linh đạo hữu riêng phần mình thăm dò một con đường. Vô luận cuối cùng sống sót chính là ai, đều không cần để ý, bởi vì chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, không phải sao?" Cái này Cổ Xích thánh tử lời nói ngược lại là nói cực kỳ xinh đẹp. Một bộ ta không thèm để ý sinh tử của ta tư thế, cũng đưa người xem như người trong đồng nói, huynh đệ sinh tử tư thế đổi lại bất kỳ một cái nào lăng đầu thanh, sợ là đều được cảm động không được đáng tiếc, Giang Minh cũng không phải cái gì đồ đần. Hắn lườm liếc cái này Cổ Xích thánh tử, cười khẽ một tiếng, nói ra, nếu thánh tử đều nói như vậy, cái kia tốt, xin cứ tự nhiên đi. Ngu xuẩn, chỉ có một thân man lực, đầu óc lại cực kỳ đơn giản ra hỏa. Nếu là ngươi chôn vùi tại nơi này, đối với ta mà nói thế nhưng là thiên đại hảo sự, dù sao sau đó chính là đại tranh chi thế, chết mất đủ nhiều thiên tài, tiêu người, bản thánh tử áp lực tự nhiên sẽ giảm bất không ít. Cổ Xích mặt ngoài mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng cười lạnh không thôi, phản phất tại đùa cợt lên trước mắt ra hỏa. Lại không biết, Giang Minh cũng là trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn biết, Cổ Xích lựa chọn khẳng định là sinh lộ, cũng là cố ý muốn hố chết chính mình đùa nghịch tâm cơ. Ngươi còn sớm một vạn năm đâu. Chương 302. Sự tình không xong. Chương 302, sự tình không xong. Giang Minh bản lựa chọn độc thân xâm nhập, nhưng rất nhanh hậu phương liền tiến đến rất nhiều người, cầm đầu hay là Cổ Xích Thánh Tử. Cái này khiến Giang Minh không khỏi khỏe miệng co giật mấy lần. Xách, bọn gia hỏa này đều là ngoài miệng không cần, thân thể thành thật á. Giang Minh không rõ lắm mục đích của những người này là cái gì, càng không rõ ràng Cổ Hoa Thánh Địa mục đích của những người này là cái gì, lại là vì thu hoạch được cái gì. Nhưng Hắc Kiếm có một chút suy đoán bọn gia hỏa này rất có thể là muốn tìm tới cơ hội, sau đó khống chế cái này một tòa chuyện lạ bí cảnh. Thứ nhất, chuyện lạ bí cảnh bản thân liền có các loại chỗ huyền diệu, một khi có thể khống chế, vậy đối với thực lực bản thân mà nói là cực lớn trợ lực. Trọng yếu nhất chính là, cái này Cổ Xích muốn ngồi vững vàng đệ nhất thánh tử vị trí, tấn thăng làm thánh chủ, như vậy thì cần tăng lớn thẻ đánh bạc của mình, mà khống chế mặt khác loại hình bí cảnh rất khó, nhưng muốn chấp trưởng một phương chuyện lạ bí cảnh thì rất đơn giản. Thứ hai, Cổ Xích đám người mục đích rất có thể là muốn đưa tay vươn vào Vũ Quốc cảnh nội, ai cũng không biết Vũ Quốc bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào, có lẽ rất hỗn loạn. Đừng nhìn Cổ Hoa Thánh Địa tại Vũ Quốc tu tiên giới trong mắt người cao cao tại thượng, không ai bị nổi, nhưng ở ngoài giới là cái gì định vị ai cũng không rõ ràng. Bọn hắn một khi có thể đưa tay vươn vào Vũ Quốc cảnh nội, không ngừng thẩm thấu đến Vũ Quốc các phương diện, vậy liền gián tiếp tính chấp trưởng toàn bộ Vũ Quốc, đây đối với Cổ Xích tương lai mà nói là rất có ích lợi sự tình. Không thể không nói, Hắc Kiếm không hổ là từ vô số kỷ nguyên trước tồn tại đến nay người, dù là cuối cùng ngủ say quá nhiều tuyết nguyệt, có thể nó tầm mắt, kiến thức vẫn như cũ không phải người bình thường có thể so sánh. Giang Minh đối với Hắc Kiếm thuyết pháp có chút đồng ý, trầm giọng nói ra, đã như vậy lời nói liền bỏ mặc bọn hắn mặc kệ, chỉ cần bọn hắn không chia sẻ ma viêm là có thể. Nhưng cái này rất khó. Một khi những người này phát giác ma viêm cũng không có bị chuyện lạ lực lượng thẩm thấu, như vậy những người này khẳng định sẽ nhúng chàm ma viêm. Lại lui 10. Không bước tới nói, dù là ma viêm không có bị chuyện lạ lực lượng trở nên quỷ dị, vẫn như trước không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Dù sao những người thánh địa này dã tâm đều cực lớn, bọn hắn rất có thể sẽ vì mình bản thân tư dục, hoặc là nói trong mắt bọn hắn, một phương này viêm ma bí cảnh nhất định là bọn hắn, cái kia ma viêm dù là trở nên quỷ dị, đó cũng là viêm ma bí cảnh đồ vật, tự nhiên là bọn hắn vật trong bàn tay. Ai nguyện ý cùng người khác chia đều đồ vật của mình? Giang Minh hít sâu một hơi, hắn hiểu được, ở sau đó địch nhân của mình coi như không đơn thuần là quy tắc chuyện lạ, viêm ma cơ quan, càng bao gồm bọn gia hỏa này, nhất là Cổ Hoa Thánh Địa những người này. Thế là Giang Minh cho vung ấn, ảnh sát một ánh mắt, ám chỉ bọn hắn một khi bạo phát cái gì náo động, nhớ lấy nhất định phải tại thứ nhất thời khắc lựa chọn rút lui, kém nhất cũng muốn bo giữ mình, không có bọn hắn, chính mình cũng có thể tốt hơn toàn thân trở ra. Vô Ngấn cùng ảnh sát đạt được cái này ám chỉ, nhao nhao gật đầu. Cho dù là Vô Ngấn cũng sẽ không đối với chuyện như thế này quá mức chết đầu óc, dù sao thực lực của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng tại Cổ Hoa Thánh Địa trước mặt những người này vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Giang Minh một người ngược lại là còn dễ nói, muốn rút lui liền có thể rút lui. Có thể chính mình nếu là quá mức bướng mình chút, đến lúc đó không những không giúp được Giang Minh, ngược lại sẽ liên lụy Giang Minh chân sau. Lúc này, Cổ Xích mở miệng, "Ninh đạo hữu, ta có chút yên lòng không xuống ngươi, vẫn là có ý định cùng ngài cùng nhau đi tới." Cũng không phải hắn không muốn lựa chọn đi một con đường khác, mà là bởi vì nhiều võ thanh một câu Hoa Quả Sơn quá mức thần bí, mà lại tiểu tử này hiểu đồ vật quá nhiều, rất có thể tàng tư, tỉ như những cái kia thượng cổ văn tự rốt cuộc là ý gì chúng ta ai cũng không biết, lựa chọn của hắn ngược lại so với chúng ta phán đoán chính xác hơn một chút. Không thể không nói, cái này nhiều võ thanh không hổ là có thể nương theo đời trước đệ nhất thánh tử ngồi vào thánh chủ vị trí, cũng sống đến nay tòng lòng chi thần, vẹn vẹn là cái này kín đáo đến cực điểm tâm tư không phải là người thường có thể so sánh quả nhiên, sống được lâu không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Giang Minh trong lòng không khỏi âm thầm đậu đen rau muốn một câu như vậy, mặt ngoài nhưng không có hiện lộ ra một chút dị sắc thánh tử như vậy hành vi, thật là làm cho Ninh Mỗ người bội phục đến cực điểm, không hổ là thánh địa đi ra thiên chi tiêu tử, vẹn vẹn là cách cục này, khí phách này liền cùng người thường rất khác nhau. Giang Minh một trận tội phồng, Cổ Xích tại phía bên kia không ngừng khiêm tốn nói ra lấy cái gì, có thể hai người đều riêng phần mình mang tâm tư, tự nhiên minh bạch đối phương khẳng định không phải cái gì loại lương thiện. Rất nhanh, một đoàn người lại lần nữa xâm nhập, lần này lại toát ra một chút quái vật, nhưng rất nhanh bị nhiều võ thanh giải quyết hết, hắn biết rõ, không thể để Giang Minh tiếp tục ra vẻ ta đây xuống dưới. Không phải vậy đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đứng tại Giang Minh phía bên kia. Mặt khác, chính mình thích hợp thể hiện ra cường đại điểm võ lực, cũng có thể chấn nhiếp các phương, bao quát cái này cái gọi là Ninh Thải Thần Đông Đông Đông. Đúng lúc này, một đạo phảng phất tim đập tiếng vang truyền ra, làm cho người không khỏi một trận kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Có người lộ ra vẻ ngờ vực, không biết do thời khắc mấu chốt này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái tu giả trực tiếp bị một cái miệng máu tha đi, biến thành một đạo huyết vụ a a a a. Có mấy cái tu giả lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lúc này liền muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị lại xuất hiện miệng máu cho điêu đi, biến thành huyết thực. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không khỏi từng đợt tiết lặng. Tại thời khắc này, những tu giả này bọn họ tâm tư triệt để bình tĩnh không được nữa. Cũng là lúc này, một cỗ cường đại lực lượng tràn ngập ra. Phanh, phanh, nương theo lấy lực lượng cường đại bộc phát, từng đạo huyết kiếm trực tiếp giáng lâm, diện sát đi không ít tu giả, mà Giang Minh cảm giác rất rõ ràng, vùng bí cảnh này chuyện lạ lực lượng của quy tắc đang không ngừng dâng lên đáng chết. Cái này miệng máu đến cùng là nơi nào xuất hiện? Phảng phất dấu ở trong hư không, làm cho người không cách nào nắm lấy thấu triệt. Cổ Xích không khỏi cắn răng nghiến lợi đứng lên. Hắn không quan tâm những người này tính mệnh, cũng không thể không quan tâm dưới mắt quái này đàm luận lực lượng của quy tắc đang không ngừng tăng cường, dâng lên, một khi đến một loại nào đó kinh khủng tình trạng, chỉ sợ bọn họ những người này đều muốn ngỏm tại đây. Càng là nghĩ tới đây, không ít người cũng không khỏi từng thanh khí lạnh điên cuồng hít vào. Giang Minh tự nhiên cũng vô cùng lo lắng điểm này, đại não điên cuồng vận chuyển muốn tìm kiếm ra một cái thích hợp biện pháp giải quyết, có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền cứ thế ngay tại chỗ. Không đối, là huyết tượng. Đây là lấy ảo thuật làm cơ sở tạo ra huyễn tượng. Giang Minh cũng là trải qua hắc kiếm nhắc nhở mới bắt được điểm này, lúc này liền tỉnh táo lại, phát hiện căn bản không có cái gì miệng máu, nhưng vẫn như cũ có người chết. Là chết bởi tự giết lẫn nhau. Những tu giả kia muốn phản kháng cái gọi là miệng máu, cho nên phát động tiến công. Nhưng bọn hắn trong mắt miệng máu, trên thực tế là những tu giả khác. Chương 303. Người áo đen. Chương 303. Người áo đen. Giang Minh trong mắt nổi lên từng đạo tinh mang, hét lớn một tiếng, đều cho ta thanh tỉnh một chút. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại chấn tâm thần người ma lực, làm cho ở đây hết thảy mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại, trực tiếp nhìn ngây người người nào đó ra hỏa này còn có tuyệt kỹ như vậy, lại có thể đem tâm thần của người ta chấn định lại. Cổ Xích tự lẩm bẩm, một bên nhiều võ thanh meo lại hai mắt, nói ra, tiểu tử này bản sự không nhỏ, trên người hắn khẳng định cất giấu không ít bí mật cùng cường đại truyền thừa, đáng tiếc, ta một mực không có biết rõ ràng cái này Hoa Quả Sơn đến cùng là phương nào thế lực, cũng không rõ ràng nó nội tình, không phải vậy tuyệt đối sẽ đối với tiểu tử này hạ tử thủ. Nói là như vậy, nhưng nhiều võ thanh cũng minh bạch, vô luận cái này Hoa Quả Sơn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhiều khủng bố, chính mình cũng không làm gì được cái này Linh Thải Thần đối phương mặc dù đánh không lại chính mình, nhưng loại người này át chủ bài cực kỳ nhiều, tăng thêm tâm nhãn tử không ít, muốn bắt lấy hắn cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng, đến lúc đó không chừng sẽ còn tăng thêm một cái tiểu gia. Nếu là bình thường tiểu gia, nhiều võ thanh đương nhiên sẽ không để ý, nhưng là trước mắt cái này Linh Thải Thần có chút khác biệt. Vẹn vẹn tha rằng Thái Thần Tiên Tư, đó chính là cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận, chính mình khả năng liền sẽ trêu chọc đến một cái tư chất cực kỳ khủng bố thiên tiêu yêu nghiệt có thể tu luyện ra đan huyền pháp lực, tiểu tử này tư chất quá mức kinh người, tuyệt đối vượt ra khỏi cấp bậc thánh tử, rất có thể là thần tử cấp bậc tư chất. Nhiều võ thanh âm thầm kinh hãi. Cái gọi là thần tử, đó là một cái địa vị cực kỳ cao thượng hạng người. Cho dù là cổ hoa thánh địa truyền thừa mấy ngàn năm, cũng chưa từng đản sinh ra qua một vị thánh tử. Nghe nói, chỉ có những cái kia lịch sử càng thêm cổ lão, nội tình thâm hậu hơn thế lực đỉnh tiêm mới có thần tử sinh ra, mà mỗi một vị thần tử một khi xuất hiện, đều có được nghiền ép hết thảy thủ đoạn cùng lực lượng. Dù là Linh Thải Thần tư chất với không đến thần tử cấp bậc, đó cũng là cao hơn thánh tử rất nhiều tư chất, thậm chí là cao hơn đệ nhất thánh tử tài tình, thiên tư, loại người này chỉ có thể tới hư dị vi xà, tuyệt đối không thể trở mặt. Càng nghĩ đến nơi đây, nhiều võ thanh liền càng hít sâu mấy miệng khí lạnh, tựa hồ là đang suy nghĩ sau đó đến cùng nên như thế nào cùng Linh Thải Thần ở chung, mới có thể để ích lợi của mình tối đại hóa. Cũng là lúc này, Giang Minh bỗng nhiên bước ra một bước chết đi. Giang Minh thấy được một cái tu giả không nghe khuyên bảo, thế mà còn tại khăng khăng chém giết, mà lại cái này thực lực của tu giả có chút cường hành, đặt đến trong kim đan kỳ. Lại thêm nó điên dại trạng thái, những tu giả khác căn bản không phải là đối thủ, không ít người đều bị chém giết, kém nhất cũng thân chịu trọng thương. Nếu mà không giết, chỉ sợ sẽ ủ thành càng lớn mầm thai vạn. Coi chừng, có người lên tiếng kinh hô. Linh Hải Thần bất quá là kim đan sơ kỳ thực lực, thế nào lại là trong kim đan kỳ tu giả đối thủ? Đối với cái này, nhiều võ thanh, Cổ Xích ngược lại là một mặt không thèm để ý vị kia trong kim đan kỳ tu sĩ, cho ăn bể bụng cũng chính là đan nguyên pháp lực cấp bậc. Làm sao có thể cùng tu luyện ra đan huyền pháp lực Linh Hải Thần một trận chiến? Một giây sau, cái kia điên dại tu sĩ liền bị chém xuống đầu, chết không thể chết lại dừng giết. Giang Minh hít sâu một hơi, hắn lần này giết người là vì phòng ngừa chết càng nhiều người. Không phải vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đang trách đàm luận bí cảnh nội bộ động thủ, đây là phạm vào đại hủy kỵ. Mặt khác, Giang Minh rất nhanh phát giác được trước đây đối với người động thủ những tu giả kia trạng thái cũng không quá thích hợp, đây là bị ô nhiễm hóa. Giang Minh có chút giật mình, sau đó hít sâu một hơi, lập tức lựa chọn xuất thủ đều cho ta chấn định tâm thần, hiện tại ta sẽ vì các ngươi khu trừ rơi các ngươi trên người hết thảy ô uế. Cũng không thể để những người này bị ô nhiễm hóa xuống dưới, không phải vậy sẽ trở thành toàn bộ đội ngũ thăm dò bên trong tai họa ngầm lớn nhất. Theo Giang Minh như thế từng kiếm một chém ra, rất nhanh, không ít bạn bị ô nhiễm hóa bên trong tu giả nhao nhao thở dài một hơi, vốn có chút mê vong ánh mắt cũng khôi phục thanh minh quá tốt rồi. Vương ấn, ảnh sát bọn người thở dài một hơi, bọn hắn còn lo lắng nhà mình đại nhân sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó một khi tăng cường chuyện lạ bí cảnh lực lượng cùng mọi người áp lực, dù là Giang Minh trước đây làm cho dù tốt, chỉ sợ cũng không có người cảm kích đại nhân, mặc dù không quan tâm những người này tình nghĩa, thế nhưng đến phòng ngừa bọn hắn xuất hiện yêu thiêu thân gì, nhất là không cần đâm lưng. Dù sao so với bọn hắn những người này, đại nhân càng nhiều lực chú ý là toàn bộ chuyện lạ bí cảnh cùng cổ hoa thánh địa những người kia, mà càng là không quá để ý tồn tại, thường thường có thể sẽ trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Ảnh sát âm thầm nói một mình lấy. Một bên Vô Ngấn thì nhìn chằm chằm Giang Minh thân ảnh, trong ánh mắt kia kim tinh đều lấp lóe không ngừng. Càng ở một bên Hoè Mi trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Hai tên này sợ không phải bị họ Ninh Triệt để tẩy não đi. Sau đó nàng lại nhìn một chút Trúc Can An, phát hiện Trúc Can An nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là đang áp chế nội tâm của mình, loại kia đối với Ninh Thải Thần sùng bái chi tình không cách nào che giấu đi. Chẳng lẽ lại cái này Linh Thải Thần thật rất ngu bê. Trong lúc nhất thời, Hoè Mi luôn cảm giác mình có phải hay không có chút theo không kịp thời đại, có phải hay không phải bị cái này trào lưu cho đào thải rơi. Cùng lúc đó, Giang Minh ánh mắt tại mọi người trên thân không được quanh quẩn một chỗ. Hắn thật sự là có chút sợ sệt chuyện lạ này bí cảnh. Thần không biết quỷ không hay liền để trong mọi người chiêu, thậm chí người ta đều không có làm sao động thủ. Nếu không có hắc kiếm nhắc nhở, ta đều không thể phát giác được đây là huyết thuật, huyết tượng. Bất quá bởi như vậy, trên con đường này cửa thứ nhất hẳn là huyết tượng, gây tất cả mọi người bị ô nhiễm hóa. Giang Minh trong mắt nổi lên một đạo tinh mang. Mà đồng thời, tại sâu trong bóng tối, một kẻ người áo đen không khỏi cầm thật chặt nắm đấm tốt một cái tiểu tử, cũng dám phá hư bản tọa kế hoạch, đơn giản đáng chết tới cực điểm. Vốn định để những người này toàn bộ ô nhiễm hóa, sau đó không ngừng tăng cường lực lượng của ta cùng bí cảnh lực lượng, tiến tới đạt tới cấp bậc cao hơn, sẽ có một ngày có lẽ có thể diễn biến thành làm một phương sinh mệnh cấm khu, khi đó ta tất nhiên là cấm khu chi chủ. Kết quả, cái này lần thứ nhất hành động liền thất bại, hoàn toàn là bởi vì tiểu tử này tại quấy rầy ta toàn bộ kế hoạch. Giờ khắc này, người áo đen càng phẫn nộ, hận không thể tại chỗ giết Giang Minh, sau đó phệ nó máu, nuốt nó thịt. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh xuống tới, lực lượng của ta trước mắt còn tại duy trì toàn bộ Viêm Ma bí cảnh vận chuyển, còn chưa đủ lấy chống lại cái này. Nếu không có thân thể của ta là âm quỷ thân thể, không phải vậy nhất định sẽ làm cho tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Người áo đen không phải người khác, chính là chết về sau Viêm Ma Thiên Quân. Nhưng bây giờ Viêm Ma Thiên Quân đã đổi một loại tu hành lộ, là kiểu u bên trong âm minh con đường tu hành, tự nhiên là muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn hiện tại cho ăn bể bụng cũng chính là nguyên anh cảnh giới tu vi cùng chiến lực, có thể những này đầy đủ để hắn giết chết một nhóm này người tiến vào. Nhất là cái kia giả anh cảnh giới ra hỏa, chỉ cần hắn chết, ta Viêm Ma bí cảnh phẩm cấp chắc chắn nâng cao một bước. Chương 304, Tiểu Tâm Tư. Chương 304, Tiểu Tâm Tư. Viêm Ma khỏe miệng không nổi dương lên, hắn tại mong đợi lấy mình có thể lấy âm minh chi nói, quỷ thần bí thuật trở thành một đời quỷ thần. Phải biết, phóng nhãn giữa thiên địa, quỷ thần đây chính là có thể so với vai thánh nhân trí cường tồn tại. Đến lúc đó, ta nhưng chính là thời đại mới lại một vị dị loại thánh nhân. Vượt lên trên chúng sinh, vẫn đỉnh thiên địa chi đỉnh trí cường cùng bố. Đến lúc đó, ta muốn tất cả mọi người thần phục với ta, để tất cả sinh linh đều kính sợ ta, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào dám khinh thường ta. Viêm Ma nghĩ đến đây, liền không khỏi răng ha ha ha vang lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì cực kỳ sứ hắn ảo nào sự tình, bởi vì tại năm tháng dài đằng đẵng trước đó, hắn có thật nhiều cửu gia, thậm chí còn có một tôn á thánh cùng thánh nhân không nhìn chúng chính mình. Chờ mình thành tiểu thánh nhân vị trí sau, nhất định phải hung hăng đánh mặt đám kia xem thường mình ra hỏa. Nhưng dưới mắt, nhất định phải trước giải quyết hết ra hỏa này, bằng không hậu quả đáng lo a. Viêm Ma ánh mắt rơi vào Giang Minh trên thân, bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào giải quyết hết kẻ này. Mà nửa ngày sau, vô luận hắn như thế nào thao tác, tựa hồ cũng không ảnh hưởng được gia hỏa này một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Trong lúc nhất thời, Viêm Ma không khỏi cứ thế ngay tại chỗ, chính mình mặc dù không cách nào vận dụng lực lượng quá nhiều, có thể theo như lý thuyết muốn giết chết một cái kim đan sơ kỳ tuổi trẻ tu giả, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay mới đối. Tại sao phải như vậy khó khăn? Không đối. Viêm Ma chợt phát hiện cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính đầu kia Giang Minh, gia hỏa này không đơn thuần là tiên đạo cảnh giới kim đan, càng là võ đạo tiên thiên tu vi. Hắn sở dĩ phát giác được điểm này, là bởi vì hắn từng gặp gỡ qua không ít võ đạo cường giả. Tỷ như, vị kia đem võ đạo tu luyện đến thông thần cảnh giới tồn tại cường đại. Viêm Ma trước đây sở dĩ chậm chạp không có phát giác, hoàn toàn là bởi vì hắn một chút cách làm có chênh lệch chút ít kém. Hô, càng là nghĩ đến nơi này, Viêm Ma liền càng cảm giác được thể lực của mình tựa hồ đang không ngừng trượt, sợ hãi của nội tâm cũng đang không ngừng phóng đại. Chỉ vì năm đó vị kia võ đạo thông thần tồn tại, từng để Viêm Ma chịu nhiều đau khổ, suýt nữa liền thần hình câu diệt. Thế nhưng là, gia hỏa này cũng không phải năm đó tên hôn đản kia, đây chỉ là một cái võ đạo tiên thiên. Khoảng cách võ đạo thông thần ở giữa còn kém mấy cái cảnh giới, muốn giết chết hắn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ta cũng phải trước tiên nghĩ rõ ràng một chút, đến cùng nên như thế nào ứng đối kẻ này. Tiểu tử này trên thân tựa hồ có một tầng lực lượng thần bí cường đại bảo hộ lấy hắn, ngăn cách hết thảy. Viêm Ma âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ lại đây là cái gì thiên mệnh chi tử? Không phải vậy tại sao phải có như thế lực lượng cường đại tại phù hộ lấy hắn? Kể từ đó lời nói, Viêm Ma dần dần hiểu rõ ra, tiểu tử này có lẽ không phải cái gì thiên mệnh chi tử, mà là trên người có chí bảo gì tại ảnh hưởng chính mình dò xét ha ha, cũng không biết đến cùng là chí bảo gì. Đặt ở chỉ là một cái kim đan trên thân quả thực là phung phí của trời, còn không bằng giao cho bột quân, chỉ có dạng này mới có thể tối đại hóa lợi dụng được cái này một món chí bảo. Viêm Ma trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó hít sâu mấy khẩu khí, trong mắt cũng nổi lên trận trận tinh mang, hắn tựa hồ đang lo lắng lấy cái gì. Cùng lúc đó đại ca, ta từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, tựa hồ có cái gì khủng bố để mắt tới hai huynh đệ chúng ta. Hắc Kiếm bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thật không cần Hắc Kiếm nhiều lời, Giang Minh cũng đã nhận ra điểm này, không khỏi nhíu mày để mắt tới chúng ta khủng bố, mà lại là đơn thuần để mắt tới hai chúng ta. Hắn không lưu dấu vết liếc mắt người quanh mình, nhất là Cổ Xích bọn người, tại xác định bọn hắn không có cái gì quá lớn phản ứng trước đó, lúc này mới chậm chậm thu hồi ánh mắt. Sau đó lại có chút hít sâu một hơi, hẳn không phải là Cổ Xích, nhiều võ thanh bọn hắn, loại này khủng bố bắt nguồn từ một phương này chuyện lạ bí cảnh bản thân. Chẳng lẽ lại, chuyện lạ quy tắc để mắt tới ta, hay là nói, chuyện lạ này bí cảnh chủ nhân, vị kia Viêm Ma Thiên Quân. Trước đây, Giang Minh khi nhìn đến vậy lưu xuống thượng cổ văn tự sau, liền ý thức đến một chút, tức Viêm Ma Thiên Quân rất có thể không có chết. Gia hỏa này rất có thể từ cổ lão tuế nguyệt còn sống đến hôm nay, nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia trước đó lưu lại thượng cổ văn tự chính là đang lừa gạt chúng ta, ma viêm rất có thể xuất hiện vấn đề. Giang Minh hít sâu một hơi, cũng là có chút bực bội. Nếu như đạo ma viêm đều xuất hiện vấn đề, vậy mình còn tiến vào nơi này làm cái gì? Quả thực là tại làm loạn. Nhưng hắn cũng không tốt nhiều lời thứ gì, chỉ có thể từng bước một xâm nhập, nhìn xem đến tiếp sau đến cùng nên làm như thế nào. Cũng là lúc này, trái tim kia nhảy lên âm thanh càng lớn, cái này hẳn không phải là huyễn thuật, huyễn tượng, mà là quả thật tồn tại động tĩnh. Hắc Kiếm tiếp tục truyền âm, dẫn tới Giang Minh gật đầu xưng là, cũng chỉ có lời giải thích này tương đối hợp lý. Cổ Xích cũng phát giác được điểm này, cùng nhiều võ thanh bắt đầu trò chuyện nhiều thúc, ngươi nói trái tim này sẽ không phải là Viêm Ma Thiên Quân trái tim đi. Cổ Xích hỏi lên như vậy, vốn là thuận miệng hỏi ra, khả nhiều võ thanh lại lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, rất tán thành nói ra, khả năng này cực lớn, ta trước đó vẫn cảm thấy Viêm Ma Thiên Quân không chết, hoặc là nói hắn dùng một loại khác thủ đoạn vẫn còn tồn tại. Dù sao đó là Thiên Quân cường giả, động hư đại năng, nó thủ đoạn, át chủ bài đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chúng ta là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Nói như vậy, Cổ Xích lập tức liền đến hào hứng đã như vậy lời nói, chúng ta không bằng thử một lần. Nhiều võ thanh liếc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi muốn như thế nào nếm thử? Đừng quên, nơi này là Viêm Ma bí cảnh, quy tắc chuyện lạ nhiều vô số kể, một cái sơ sẩy chúng ta đều có thể trúng chiêu, bỏ mình, ngươi chẳng lẽ lại có cái gì biện pháp ứng đối? Cổ Sích suy nghĩ một lát, rất tán thành gật gật đầu, nói ra, ta đúng là có một cái biện pháp, nhưng cụ thể có được hay không áp dụng còn khó nói. Nhiều Võ Thanh nhíu mày, thấp giọng vừa quát, Cổ Sích, ngươi không cần làm loạn. Nơi này hung hiểm và phần, rất có thể sơ ý một chút chúng ta toàn bộ đến lật trong khe cống ngầm, ngươi đừng khiến cho chúng ta cuối cùng không chỉ có không có đạt được một chút đồ tốt, còn không công hủy tính mệnh. Cổ Sích liên tục xưng là, nhưng ai cũng không biết trong đầu của hắn đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Lúc này, Nhiều Võ Thanh bỗng nhiên trong mắt trải qua một đạo tinh mang, kỳ thật không cần chúng ta đi nếm thử, tự nhiên có người sẽ thay chúng ta dò đường. Nhiều Võ Thanh vừa thốt lên xong, làm cho Cổ Sích mà người chợt kịp phản ứng. Phía sau những tên ngu xuẩn này khẳng định không được. Như vậy người một nhà cũng không thể chịu chết uổng. Kể từ đó, nhân tuyển tựa hồ chỉ còn lại có một cái. Ninh Thải Thần. Nhiều thúc, ngươi cảm thấy Ninh Thải Thần gia hỏa này sẽ ngu đến mức cho chúng ta dò đường tình trạng sao? Chỉ sợ không tốt lừa dối a. Lừa dối khẳng định không cách nào thành công, nhưng là hắn cũng có vật mình muốn, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này cùng hắn đàm phán. Chương 305. Từ chối trách nhiệm. Chương 305. Từ chối trách nhiệm. Giang Minh lựa chọn thông đạo này, vốn cho rằng có thể thuận lợi không trở ngại, lại không muốn luôn luôn náo ra một chút yêu thiêu thân đến đầu tiên là không ngừng có người rình mò chính mình, làm cho Giang Minh có loại dùng mình, phía sau phát lạnh cảm giác. Bây giờ lại là cái này từng trận tiếng tim đập, để Giang Minh nhận ẩn có một loại dê nhập ổ sói suy nghĩ đại ca, thực sự không được chúng ta rút lui đi, nơi này khẳng định có rời đi biện pháp, nếu như tiếp tục xâm nhập, chỉ sợ chúng ta đều được ngòm tại đây. Hắc Kiếm mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, giờ phút này dù là cái này ngày bình thường gào thét lớn muốn nhật thiên nhật địa chủ, tại thời khắc này cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Dù sao, đó là một vị lúc nào cũng có thể tiến nhập thánh cảnh tồn tại cường đại a. Đối với cái này, Giang Minh hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng nói ra, đi không được, sợ rằng chúng ta hiện tại tìm được rời đi biện pháp, chỉ sợ cổ hoa thánh địa những lũ sói con này bọn họ cũng sẽ không thả đi chúng ta. Hắn biết rõ, Cổ Sích bọn người nhìn như cùng mình giao tình rất tốt, có thể dù là Cổ Sích thật cùng chính mình thành anh em kết bái, thậm chí là nói cho chính mình làm cạn nhi tử, cũng sẽ không để những người này tùy tiện thả đi chính mình. Những đồ chơi này, chỉ sợ sớm đã đem chính mình trở thành một cái biếm ngắm, tùy thời đều có thể hủy diệt mất chính mình. Kể từ đó, Hắc Kiếm không khỏi trầm mặc một hồi lâu, vừa rồi mở miệng, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đi một bước nhìn một bước, nhưng là đại ca, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, cái này Viêm Ma bí cảnh chỗ sâu nhất định ẩn giấu đi đại khủng bố, cái kia Viêm Ma Thiên Quân 89 phần 10 không chết, ngươi một khi cùng hắn gặp phải, coi chừng chính mình sẽ bị đoạt xá. Nghe nói như thế, Giang Minh lập tức trong lòng run lên. Hắn là trường sinh bất tử, nhưng không có nghĩa là chính mình không cách nào bị đoạt xá. Một khi bị người đoạt xá, cái kia có được trường sinh bất tử thể chất cùng mệnh cách người liền phải đổi một cái này tinh khiết là vì người khác làm áo cưới. Càng nghĩ đến nơi đây, Giang Minh liền càng nắm thật chặt quyền, trong mắt cũng nổi lên trận trận hàn mang, một khi đến một bước kia, đừng nói là cổ hoa thánh địa những người này, cho dù là hố chết tất cả mọi người ta cũng sẽ không nương tay. Đúng rồi, Hắc Kiếm, thực lực của ngươi khôi phục mấy thành, có nắm chắc hay không mang ta cùng Vô Ngấn bọn hắn cùng nhau rời đi? Hắc Kiếm cười khổ một tiếng, nói ra, muốn mang đi nệ rất đơn giản, nhưng muốn dẫn bọn hắn cùng nhau bình yên rời đi, vậy đơn giản là không thực tế sự tình. Đại ca, nghe ta một lời khuyên, đến lúc đó cũng đừng quản bọn gia hỏa này, cùng lắm thì mang đi cái kia gọi Trúc An An tiểu nha đầu. Mặt khác mặt hàng căn bản không để cho ngươi liệu mình cứu giúp vốn liếng a. Giang Minh lần này không lên tiếng, hắn đúng là cậu thả, mà lại tâm tính có chút lương bạc, đối với đại đa số người sinh tử không thèm để ý chút nào. Có thể cái này không có nghĩa là Giang Minh chính là một cái tuyệt đối vô tình vô nghĩa hạng người. Hoẹ lông mày ngược lại là không quan trọng, nhưng Vô Ngấn nhất định phải mang đi, trừ cái đó ra, ảnh sát cũng cần rời đi. Cho nên nói bốn, ta sẽ để cho ngươi tận khả năng thôn vệ nơi này đầu dị loại lực lượng, để cho ngươi thực lực tận khả năng khôi phục, nhưng ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi, Trúc An An, Vô Ngấn, ảnh sát. Về phần Hoẹ lông mày lời nói, ngươi nếu có thể mang đi tự nhiên tốt nhất, như mang không đi cũng vấn đề không lớn. Đối với Giang Minh mà nói, cho dù là muốn cứu người, hắn cũng là có chính mình một cái phân tắc, tuyệt đối sẽ không vì cứu người mà cứu người. Không có chút nào nhân tính ra hỏa, không thể cản. Nhưng Thánh Mẫu lời nói, Giang Minh cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này. Hắc Kiếm nghe vậy, trầm mặc sau một hồi vừa rồi gật gật đầu, trả lời một tiếng, "Tốt." Trải qua cùng Giang Minh chung đụng một đoạn này thời gian, Hắc Kiếm cũng dần dần minh bạch, Giang Minh nhìn như rất cầu thả, rất không có đạo đức, nhưng kỳ thực là một cái có chân chính đạo đức ranh giới cuối cùng người. Hắn không phải cái gì đạo đức quân tử, cũng sẽ không cả ngày cái gì nhân nghĩa đạo đức treo ở bên miệng. Nhưng Giang Minh tuyệt đối là loại kia đáng tin nhất người. Hắc Kiếm thật sâu thở ra một hơi, trong mắt cũng nổi lên trận trận tinh mang, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói ra, "Bất quá ta trước đó nhắc nhở một câu, ta sẽ không giúp ngươi cùng nơi này bí cảnh chủ nhân một trận chiến, phong hiểm kia quá lớn, ta cũng không muốn thật vất vả khôi phục một chút ký ức, sau đó lại bị đánh tới mất đi ký ức." Hắc Kiếm cũng là có tư tâm của mình. Nhưng giờ phút này, Hắc Kiếm lấy loại này đùa giỡn ngựa khí nói ra, ngược lại để Giang Minh không thể nín được cười cười yên tâm, "Ta sẽ không để cho ngươi quá mức khó xử, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì không thích hợp sự tình, ngươi trước tiên lựa chọn chạy trốn chính là. Thậm chí, ngươi cũng không cần để ý tới ta Chu Toàn, rõ chưa?" Câu này, có thể nói sáo lộ tràn đầy, trực tiếp cảm động Hắc Kiếm đều muốn nước mắt chảy xuống. Vì cái gì hắn đối với Giang Minh nói ra như thế không có nghĩa khí nói, Giang Minh lại có thể như vậy bằng phẳng đối đãi chính mình. Cuối cùng vẫn là chính mình cách cục quá nhỏ a. Cùng đại ca hoàn toàn là không cách nào so sánh được vai a. Giờ khắc này, Hắc Kiếm đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cho dù chết, hắn cũng phải cùng Giang Minh vị đại ca này chết tại một khối. Giang Minh tự nhiên cảm giác được Hắc Kiếm cảm xúc biến hóa, lập tức khỏe miệng có chút dương lên, đồ chơi nhỏ này còn muốn cùng mình chơi sáo lộ. Quả thực là bị chính mình sáo lộ gắt gao. Sau đó Giang Minh nhìn phía hậu phương Cổ Sích bọn người, Cổ Sích thánh tử, các ngươi còn dự định xâm nhập sao? Cổ Sích gật gật đầu, nói ra, tự nhiên là phải sâu nhập, dù sao hiện tại không có lui về con đường, chúng ta chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Trên thực tế, cổ hoa người của thánh địa đang không ngừng thôi diễn lui ra ngoài con đường, mặc dù không có cái gì hiệu quả, nhưng là Cổ Sích sẽ không nói ra. Mặt khác, cho dù là thật tìm được lui ra ngoài con đường, Cổ Sích cũng tuyệt đối sẽ không cáo chi điểm này, bởi vì hắn thấy, những người này chết sống không liên quan đến mình. Giang Minh mỉm cười, sớm đã thấy rõ Cổ Sích nội tâm ý nghĩ, lại không tuyển chọn chọc thủng, ngược lại là một bộ cùng chung chí hướng tư thế, nói ra, Cổ Sích thánh tử, ngài đạm phách để Ninh Mỗ người bội phục đến cực điểm. Đúng rồi, muốn hay không các ngươi trước tiên ở phía trước đi, dù sao Ninh Mỗ một nhân thủ đoạn có hạn, không cách nào cùng thánh địa hùng hậu như vậy nội tình cùng so sánh. Chắc. Cổ Sích thánh tử trong lòng nhịn không được văn tục. Gia hỏa này thật sự là quá ác độc một chút, vậy mà nói thẳng ra như thế một lời nói đến. Cái này hoàn toàn là muốn đem chính mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió a. Cổ Sích mặc dù không muốn tại trước mặt người khác mất mặt, nhưng cũng không muốn khi chim đầu đàn này, thế là nhìn một cái, sau đó lựa chọn phía sau một số người các ngươi tiến lên dò đường. Yên tâm, có bản thánh tử tại tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Những tán tu này, tu giả vừa nghe thấy lời ấy, lập tức khỏe miệng co giật mấy lần đừng nghe Cổ Sích nói như vậy, chỉ khi nào xảy ra biến cố gì, Cổ Sích tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh. Cái chân con bà nó, các ngươi hai đại thánh địa truyền nhân không ngừng từ chối trách nhiệm, cuối cùng tất cả hắc qua đều được chúng ta tới lưng đeo. Hoài An thì là may mắn không thôi, còn tốt, chính mình xuất thân từ Quỷ Linh Tông, Cổ Sích tạm thời sẽ không ra tay với mình, đây chính là xuất thân ưu thế. Chương 306. Nơi này chẳng lẽ lại là địa ngục? Chương 306. Nơi này chẳng lẽ lại là địa ngục? Hoài An rất rõ ràng, nếu không phải có Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ tầng này thân phận, chỉ sợ chính mình đã sớm đi vào những cái kia chết thảm tu giả, tán tu theo gót. Lục Đại Phúc Địa một trong thiếu tông thân phận, hàm kim lượng xác thực không thấp. Nhưng là hắn sai tính toán một chút. Tức hắn hận thấu xương Ninh Thái Thần. Nếu như không để cho Hoài An thiếu chủ cùng nhau ở phía trước dò đường đi, hắn đến từ Quỷ Linh Tông, am hiểu nhất chính là những này âm tà thủ đoạn, cũng hẳn là cực kỳ am hiểu đối phó loại này âm tà hung hiểm chi địa. Giang Minh chậm chậm mở miệng, nghe đám người khẽ giật mình. Cổ Sích cũng là âm thầm suy tư, tựa như là chuyện như thế, hắn nguyên bản một mực xem ở Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trên mặt mũi, cho nên chậm chạp không để cho Hoài An ở phía trước mạo hiểm. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Nếu là Hoài An ra sân lời nói, có lẽ đối với phe mình mà nói rất có ích lợi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt không được bồi hồi đứng lên, rơi vào Hoài An trên thân. Hoài An đốn lúc hoàn toàn không còn gì để nói, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh, trong lòng sớm đã là mười. Không không không cái tảo ni mã lao nhanh mà qua Ninh Thái Thần. Giờ khắc này, Hoài An hận không thể tiến lên một kiếm đánh chết Giang Minh, nhưng rất nhanh liền bị Cổ Sích một ánh mắt nhìn không dám có chỗ động đậy, chỉ có thể liếm láp khuôn mặt cười nói, "Cái kia, thánh tử, ta Hoài An mặc dù hữu tâm vì ngài dò đường, nhưng thực lực của ta không tốt, nếu là tiến lên sẽ chỉ không công mất đi tính mạng." Không đợi hắn nói cho hết lời, Giang Minh liền mở miệng, "Không sao, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Hoài An thiếu chủ xuất hiện bất kỳ sai lầm." Huống chi, Hoài An thiếu chủ vốn là đỉnh cấp thiên tài, còn có được tu vi kim đan, phóng nhãn toàn trường cũng là hiếm có cao thủ, lại thêm Quỷ Linh Tông xuất thân, có thể nói ngươi chính là dò đường nhân tuyển tốt nhất, không có cái thứ hai. Giang Minh một mặt ý cười nói ra, nhìn xem gia hỏa này dáng tươi cười, Hoài An hận không thể cho gia hỏa này đầu góc đi lên cái 18,000 đao lăng đến chết đây là suy nghĩ nhiều hố chết chính mình. Giang Minh tự nhiên là muốn giết chết Hoài An. Cùng Cổ Sích khác biệt. Cổ Sích gia đại nghiệp đại, bên người còn có nhiều võ thanh tòa chấn, cho dù là Giang Minh cũng không dám tùy tiện động thủ, huống chi, Cổ Sích cục giới hạn trong vũ quốc bên ngoài, dù là có xung đột ngày sau chính mình trực tiếp chạy trốn chính là. Khả Hoài An tồn tại một mực ảnh hưởng chính mình, nhất là uy hiếp đến Trúc An An nguy, chỉ có sớm làm giải quyết hết cái này Hoài An, Trúc An An thân người an toàn mới có thể có lấy cam đoan. Nghĩ đến đây, Giang Minh trong mắt vẻ trêu tức càng nồng đậm, Cổ Sích cũng nhìn ra điều này, trầm ngâm một lát sau liền mở miệng, "Hoài An thiếu tông chủ, ngươi đến dò đường đi, có ta cùng nhiều thúc tại, ngươi tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề." Hắn vốn là muốn cho Hoài An một chút mặt mũi, dù sao người ta đến từ Lục Đại Phúc Địa một trong Quỷ Linh Tông. Nhưng vì chỉ là một cái Hoài An cùng Ninh Thải Thần là địch lời nói, đó là tuyệt đối không thực tế sự tình, dù sao Hoài An giá trị còn xa xa không đủ. Mặt khác, Cổ Sích cũng tương đối hiếu kỳ, cái này Ninh Thải Thần vì sao cố chấp như thế tại nhìn chằm chằm Hoài An? Một cái là Hoa Quả Sơn yêu nghiệt thiên tiêu, một cái chỉ là Lục Đại Phúc Địa một trong thế lực thiếu tông chủ. Song phương địa vị có thể nói là cách biệt một trời a. Sau đó, Cổ Sích liền cho ra một cái rất trọng yếu kết luận, cái này Ninh Thải Thần nhất định là cái nhe răng tất báo hàng người. Cho nên chỉ cần có thể thỏa mãn điểm này, cái này Ninh Thải Thần nhất định sẽ đối với ta cảm động đến rơi nước mắt. Nghĩ đến đây, Cổ Sích càng khẳng định ý nghĩ của mình cùng quyết định, liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Hoài An trên thân, rất có Hoài An không ngoan ngoãn nghe lời liền sẽ trực tiếp thay đổi võ lực tư thế. Hoài An bị như thế nhìn chằm chằm, trong lòng kia sớm đã là tuyệt vọng tới cực điểm, tại một đám thánh địa cường giả bức bách bên dưới chỉ có thể từ từ hướng phía trước xê dịch bước chân, đồng thời không quên mất gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh. Cái này đáng chết Ninh Thải Thần. Hoài An thề, các loại sau khi ra ngoài, chính mình nhất định sẽ dốc hết toàn lực truy sát kẻ này. Giang Minh làm sao không có chú ý tới Hoài An sắc mặt, ánh mắt, lúc này nhìn ra đối phương nội tâm ý tưởng chân thật, lại không thèm để ý chút nào, thậm chí là bật cười một tiếng. Nễ đều nhanh chết, còn không suy nghĩ như thế nào tự cứu, lại nghĩ đến tiếp sau như thế nào đối phó chính mình. Quả thực là đầu óc thiếu toàn cơ ba. Hoài An nơi nào sẽ muốn nhiều như vậy, hắn giờ phút này đã sớm bị lửa giận cùng cừu hận tràn ngập, chỉ muốn nên như thế nào đối phó Giang Minh, lại không muốn một giây sau một đạo vô hình ở giữa lực lượng ầm vang mà tới, chấn động bộ ngực hắn đều có chút lõm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới tình huống như thế nào. Từ đâu tới lực lượng vô hình? Cổ Sích sầm mặt lại, trái tim này nhảy lên âm thanh không giảm mảy may, hiện tại lại toát ra như thế một phen động tĩnh, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Một bên Nhiêu Võ Thanh meo lại hai mắt, thấp giọng nói ra, chỉ sợ chúng ta đã tiến nhập bí cảnh này khu vực trung tâm. Bọn hắn nhìn như dọc theo con đường này đi không bao lâu, nhưng đó là tâm tư toàn bộ tốn hao tại đối phó hết thể nguy hiểm phía trên, kỳ thực đã đi rất nhiều khoảng cách, cũng đúng là nên đi đến mục đích. Mà khi đi tới mục đích đằng sau, đám người không khỏi lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua. Thật là có một cái trái tim, một cái cự đại màu đỏ bừng trái tim, giờ phút này đang không ngừng cổ động thánh tử, cẩn thận một chút, trái tim này có rất lớn chỗ cổ quái. Nhiều Võ Thanh nhẹ giọng nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trái tim to lớn, bản năng dùng thần thức đi dò xét, nửa ngày sau không khỏi cuồng rút mấy ngụm khí lạnh, thật đúng là như ta trước đây phỏng đoán như thế, bí cảnh này đúng là Viêm Ma Thiên Quân thân thể biến thành, trái tim này hẳn là Viêm Ma Thiên Quân trái tim. Nhưng cùng người bình thường trái tim có chỗ khác biệt, nhìn như bình thường, kỳ thực tràn đầy âm tà khí tức. Nhiều Võ Thanh sắc mặt không được biến hóa, liền nhìn phía phía trước đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch giá hỏa đến cùng là tình huống như thế nào. Người thấy rõ sao? Nhiều Võ Thanh nghiêm nghị hỏi. Lần này, Hoài An nhịn được sợ sệt, gật gật đầu nói, đây cũng là u minh khí tức. Hắn xuất thân từ Quỷ Linh Tông, tu luyện chính là cái này âm tà chi nói, đối với cái gọi là u minh khí tức tự nhiên cảm giác rất rõ ràng cũng rất quen thuộc, đạt được trả lời chắc chắn này sau, Nhiều Võ Thanh sắc mặt càng âm trầm thánh tử, chỉ sợ phiền phức tình cùng chúng ta trước đây tưởng tượng rất khác nhau, nơi này không đơn thuần là chuyện lạ bí cảnh, cũng không đơn thuần là một vị thiên quân bí cảnh, càng là dính đến u minh lực lượng. Mà lại loại này u minh lực lượng cùng Quỷ Linh Tông loại kia còn không giống nhau lắm. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Quỷ Linh Tông tu hành pháp liền cùng tiểu hài tử chó xiết một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây mới thực là âm minh tu hành pháp, cùng Vũ Quốc bên ngoài, phía kia tên là Cửu U giáo tu hành pháp có chút tương tự. Rất có thể là một cái cấp bậc. Vừa nghe thấy lời ấy, Cổ Sích sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi rất nhiều. Cửu U giáo, đây chính là xếp hạng top 10 thánh địa, cổ giáo, danh xưng u minh một đạo cường đại nhất tu hành thế lực, cùng bọn hắn tu hành pháp một cái cấp bậc, nơi này chẳng lẽ chân chính địa ngục? Chương 307. Khủng bố như thế. Chương 307, khủng bố như thế. Cổ Sích trong lòng hãi nhiên không thôi. Cửu U giáo là bực nào thế lực? Đây chính là so Cổ Hoa Thánh địa còn mạnh hơn gấp bội đỉnh tiêm đại giáo. Luận thế lực, luận thực lực, Cổ Hoa Thánh địa tại liền Cửu U giáo trước mặt địa vị, liền cùng Lục Đại Phúc địa tại Tam Đại Động Thiên trước mặt một dạng, thậm chí sự chênh lệch này còn muốn lớn hơn một chút. Cho nên chết, cường đại như thế cổ giáo bên trong ẩn tàng truyền thừa, tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cổ Sích hiện tại trong lòng đồng dạng là 10. Không không không ngựa đầu đàn lao nhanh mà qua, cả buổi sau mới thoáng lắng lại một chút, hỏi thăm một câu, "Nhiêu thúc, có biện pháp gì hay không có thể giải quyết hết cái này u minh khí tức?" U minh khí tức, cùng tu tiên giới truyền thống thiên địa linh khí là đồ vật không tầm thường, một khi bọn hắn những này chính thống tu tiên giả xâm nhập tràn ngập u minh khí tức không gian, thực lực sẽ không ngừng trượt, lại hoặc là nói là bị u minh khí tức không ngừng ăn mòn, một khi phát triển tiếp, hậu quả chắc chắn đặc biệt đáng lo. Càng là nghĩ đến nơi này, Cổ Sích liền càng nắm thật chặt quyền, một mặt không cam tâm chi sắc. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ liền bị lột một thân tu vi cảnh giới, đây chính là chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được, cũng là ngày sau chính mình tranh đoạt thánh chủ vị lớn nhất ỷ vào. Nếu là không có tu vi cùng chiến lực, chính mình dù là nắm giữ nhiều tài nguyên hơn cũng không hề có tác dụng. Trọng yếu nhất chính là, ngàn vạn không thể bị u minh khí tức đồng hóa, đến lúc đó liền sẽ lưu lạc một người không người, quỷ không quỷ tình trạng, đó mới là bết bát nhất kết cục. Nhiều Võ Thanh tự nhiên cũng là tính toán như vậy, hắn đồng dạng không muốn bị suy yếu cùng bị đồng hóa. Nhưng hắn cũng xác thực không có biện pháp gì tốt đối phó nơi đây u minh khí tức. Nếu như nói là Quỷ Linh Tông cái kia cấp bậc, hoặc là nói hơi cao hơn một chút cấp bậc u minh chi khí, nhiều Võ Thanh đều có biện pháp ứng phó. Duy chỉ có cái này không cách nào ứng phó. Cửu U giáo truyền thừa thế nhưng là cực kỳ cường đại, khủng bố, có thể cùng một cái cấp bậc, há có thể là chính mình chỉ là một cái giả anh tu sĩ giải quyết rơi. Cũng là lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Hoài An trên thân, nhìn Hoài An không khỏi phía sau trở nên lạnh lẽo, cũng không phải là muốn để cho ta lên đi. Không thể nào, không thể nào. Hoài An nhịn không được nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống. Hắn có tài đức gì, lại để cho được an bài đi lên cùng người ta đỉnh cấp u minh chi khí chống lại. Quả thực là tại cầm tính mạng của mình điên cuồng tìm đường chết. Lần này, Hoài An sắc mặt không được nổi lên biến hóa, lại không có thể làm cho Nhiều Võ Thanh bỏ đi chủ ý không ra Hoài An sở liệu. Nhiều Võ Thanh gọn gàng dứt khoát nói, "Hoài An, ngươi tiến lên thăm dò một chút, nhìn xem lấy ngươi tại Quỷ Linh Tông học được thủ đoạn, phải chăng có thể giải quyết rơi những này u minh chi khí, phá hư nơi này u minh sinh thái." Cái gọi là u minh sinh thái chính là chỉ đại lấy u minh chi khí làm chủ hoàn cảnh sinh thái. Cái này mặc dù chỉ là một vùng không gian, nhưng hiển nhiên cũng đã sơ bộ có hoàn cảnh sinh thái hình thức ban đầu, chỉ cần tiến thêm một bước, vậy dĩ nhiên là một cái hoàn chỉnh u minh hoàn cảnh sinh thái. Càng là nghĩ đến nơi này, không ít người cũng không khỏi đến nín thở, trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, đây quả thực là muốn đưa Hoài An đi chết ta. Hoài An tự nhiên cũng minh bạch điểm này, lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, nhìn Nhiều Võ Thanh một trận ác hàn, ngươi đến cùng lên hay không lên? Nếu như không lên lời nói ta hiện tại liền giết chết ngươi. Nhiều Võ Thanh lạnh lùng liếc qua Hoài An, trong mắt vẻ ngoan lệ tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chỉ là một cái phúc địa thế lực thiếu chủ tính mệnh, căn bản tính không được cái gì. Hoài An sắc mặt càng khó coi, u ám, hắn còn muốn lại dãy rủa một phen, có thể Nhiều Võ Thanh không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trực tiếp một cước đem Hoài An đạp tiến u minh trong không gian, nhìn người quanh mình cũng không khỏi đến mí mắt rung động nhảy liên tục. Hung ác, thật sự là quá độc ác. Đây là hoàn toàn không đem phúc địa thiếu chủ tính mệnh khi mệnh đến xem a. Cũng là giờ khắc này, không ít người cũng không khỏi đến bay ra một loại tâm tư, đó chính là một loại khoái cảm. Bọn hắn vốn cho rằng thánh địa là nhằm vào bọn họ loại này không có bối cảnh hoặc là nói bối cảnh người nhỏ yếu. Không nghĩ tới người của thánh địa còn rất công bằng, đối đãi phúc địa thiếu chủ cũng là thái độ này. Đồng đồng đát. Giờ phút này, Giang Minh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cái kia u minh sinh thái, căn bản không thèm để ý Hoài An sinh tử hắc kiếm, ngươi có nắm chắc hay không đem nơi này u minh khí tức toàn bộ hấp thu hết. Đối với cái này, Hắc Kiếm không khỏi một trận im lặng. Đại ca, ngươi rõ ràng có cái nhân tuyển tốt hơn, tại sao muốn lựa chọn ta? Giang Minh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt phản ứng lại ý của ngươi là nói, An An, không sai, Trúc An An tiểu nhi tử kia thế nhưng là Huyền Minh Nguyên Phượng thể chất cùng mệnh cách, đó mới là hấp thu U Minh khí tức tốt nhất đối tượng. Đương nhiên, ta cũng có thể hấp thu, nhưng ngươi cảm thấy ai hấp thu U Minh khí tức tác dụng lớn nhất? Giang Minh trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói ra, hay là ngươi đến hấp thu, hiện tại An An không thích hợp bại lộ thân phận cùng nội tình, không phải vậy chủ nhân nơi này là một cái cự đại thai hoàng ẩm, còn có cổ hoa thánh địa những tên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi như vậy, Hắc Kiếm ngược lại là không lời nào để nói. Xác thực như vậy, một khi Trúc An An bộc lộ ra Huyền Minh Nguyên Phượng thể chất cùng mệnh cách, chỉ sợ chủ nhân nơi này sẽ để mắt tới Trúc An An. Đối với bất luận cái gì một tên tu luyện âm minh chi đạo người mà nói, Trúc An An đều là thượng đẳng vật liệu cùng thuốc bổ, hoặc là lô đỉnh. Còn nữa, cổ hoa người của thánh địa cũng là nhân tình, một khi phát hiện Trúc An An nội tình tất nhiên sẽ ra tay, nếu là bình thường còn dễ nói, hiện tại chính mình còn phải coi chừng ứng phó quái này đàm luận bí cảnh, tự nhiên không có bao nhiêu tâm tư rơi vào bảo hộ Trúc An An phía trên, nhưng bây giờ trước không cần vội vã hấp thu cái này u minh lực lượng, trước hết để cho Huệ An thăm dò sâu cạn, mặt khác khi Huệ An hơi có chút hành động thời điểm, ngươi cũng bắt đầu hấp thu, lợi dụng hắn. Khi ngụy trang, Giang Minh lời ít mà ý nhiều. Hắc Kiếm lập tức minh bạch, đây chính là đem Huệ An trở thành một cái công cụ hình người. Thời khắc này Huệ An chính gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh, đều là cái họ Ninh này đáng chết hỗn đản. Nếu không có hắn để cho mình tiến lên lời nói, chính mình cũng sẽ không rơi vào loại tuyệt cảnh này. Thật tình không biết, dù là không có Giang Minh, một khi gặp gỡ loại tình huống này, cổ hoa thánh địa trước tiên liền sẽ nghĩ đến hắn Huệ An, vô luận như thế nào hắn đều là đào thoát không xong loại này mệnh số. Sự tình phát triển đến một bước này, Huệ An tự nhiên cũng không có cái gì lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì ở chỗ này bắt đầu lục lọi, nửa ngày sau mới chậm rãi cứ thế ngay tại chỗ Huệ An, ngươi đến cùng tại lễ mề cái gì? Đến cùng có thể hay không tìm được biện pháp giải quyết vấn đề? Cổ Xích hơi không kiên nhẫn. Huệ An không có lên tiếng, phản phất là bị định trụ một dạng. Rất nhanh, Huệ An cả người liền chia năm xẻ bảy ra, nhìn vô số tu sĩ một trận ngốc trệ cùng nôn mửa cảm giác của tới. Huệ An chết. Dù là Giang Minh đều không có nghĩ đến một màn này, bản còn dự định đem Huệ An xem như công cụ hình người, không nghĩ tới đối phương còn chưa bắt đầu hành động liền chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cái này U Minh sinh thái, vậy mà kinh khủng như thế. Chương 308, vớt chỗ tốt. Chương 308, vớt chỗ tốt. Huệ An chết quá mức đột ngột, làm cho ở đây tất cả tu giả cũng nhịn không được cuồng hút mấy ngụm khí lạnh, rốt cuộc vừa nãy chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Huệ An lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Giờ khắc này, cổ mặt đỏ sắc điên cuồng biến hóa, hắn thậm chí không có nói chuẩn bị trước tốt, kết quả cái này Huệ An liền chết tại U Minh sinh thái bên trong, đây quả thực là làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Một bên Nhiều Võ Thanh có chút meo lại hai mắt, sắc mặt lạnh lẽo nói, khả năng chỉ có một cái, chính là chỗ này U Minh sinh thái đã sinh ra tự chủ ý thức. Kể từ đó, ngược lại là đủ để chứng minh vì cái gì Huệ An loại tu luyện này âm minh chi đạo tu giả, hơn nữa còn là cảnh giới kim đan tu vi, kết quả lại tại ngắn ngủi như thế thời gian bên trong chết bất đắc kỳ tử. Cổ đỏ sắc mặt càng khó coi nói như thế, chúng ta chẳng phải là không có cách nào tiến vào cái này U Minh sinh thái. Hắn biết rõ, Huệ An có lẽ là cái phế vật, luận tư chất kém xa chính mình. Nhưng người ta cũng có am hiểu địa phương, tỉ như âm minh chi nói, mà chính mình nhất không am hiểu chính là âm minh chi nói, thậm chí phe mình đều không có bất luận cái gì am hiểu âm minh chi đạo tu giả, dù sao cổ hoa thánh địa không phải cựu ưu giáo, tu luyện là truyền thống từ đường tu tiên. Cho nên hiện tại tự nhiên là không cách nào ứng đối trước mắt như vậy từ cục. Nhiều Võ Thanh đồng dạng minh bạch đạo lý này, không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng, hay là có biện pháp, nhưng là động đến dùng một chút át chủ bài. Át chủ bài gì? Cổ đỏ khẽ giật mình, không rõ Nhiều Võ Thanh át chủ bài đến từ nơi nào. Nhiều Võ Thanh trầm giọng nói ra, cách đây mấy năm, ta từng gặp được một vị cựu ưu giáo phản đồ, đồng thời cứu hắn, về sau vị kia dạy cho ta một chút gặp được u minh lực lượng thời điểm thủ đoạn bảo mệnh. Ta vốn là muốn tại tính mệnh du quan thời điểm sử dụng, nhưng bây giờ xem ra, bản tọa là không thể không vận dụng a. Nhiều Võ Thanh không khỏi thở dài một tiếng. Cách đây mấy năm hắn gặp gỡ qua một vị cựu ưu giáo phản đồ. Phải biết, có thể mưu phản cựu ưu giáo cấp độ kia đỉnh tiêm thế lực lớn nhân vật, hắn thực lực tự nhiên bất phàm, ít nhất là nguyên anh tu vi. Như vậy tồn tại lưu lại át chủ bài càng là không tầm thường, Nhiều Võ Thanh là dự định tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Thậm chí bằng vào lá bài tẩy này, hắn có khả năng chuyển thành âm minh tu sĩ, tìm kiếm kế hoạch đột phá giả anh cảnh giới đạt tới tầng thứ cao hơn. Nhưng bây giờ, hắn đã không có biện pháp, tuyệt đối không thể bị vây chết ở chỗ này. Hiện tại đối mặt loại tình cảnh này, cho dù trong lòng đều đang chảy máu, Nhiều Võ Thanh chỉ có thể khẽ cắn môi, sử dụng át chủ bài cuối cùng này, lại làm cho Giang Minh hai mắt tỏa sáng hắc kiếm. Một hồi cái này Nhiều Võ Thanh một khi vận dụng át chủ bài, ngươi đừng quản những chuyện khác, liền khiến cho tận hấp thu cái này u minh sinh thái lực lượng, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, tuyệt đối không nên khách khí với bọn họ. Giang Minh đơn giản tạ ơn chết Nhiều Võ Thanh, vốn là đau khổ suy nghĩ đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể để Hắc Kiếm lặng yên không tiếng động hấp thu toàn bộ u minh chi khí. Kết quả, Nhiều Võ Thanh liền chủ động đưa tới cửa. Rất nhanh, Nhiều Võ Thanh móc ra một cái cùng loại với Phật môn tăng nhân ở bên ngoài đi khất thực đồ chơi, tên là Âm Minh Bổn, có cái này liền có thể hấp thu hết toàn bộ u minh chi lực, đến lúc đó u minh sinh thái sẽ tự sụp đổ. Mặc dù nói hiện tại đem át chủ bài trực tiếp bạo lộ ra không tốt lắm, nhưng cũng đúng là một cơ hội, nghe nói hấp thu đủ nhiều u minh chi khí, cái này Âm Minh Bổn sẽ thể hiện ra một loại cường đại thần bí truyền thừa, chính là âm minh chi đạo tu luyện pháp. Dù là so ra kém cựu hữu giáo hạch tâm truyền thừa, nhưng cũng tuyệt đối so với Quỷ Linh Tông phương pháp tu luyện cường đại bên trên quá nhiều. Nếu như có thể nắm giữ môn này âm minh chi đạo công pháp tu luyện cùng truyền thừa, đối với ta của tương lai mà nói chính là chuyện tốt to lớn. Nhiều Võ Thanh trong mắt nổi lên trận trận tinh mang, khóe miệng ý cười cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, hắn tự nhận là muốn hấp thu nơi này u minh chi khí là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi thành công, có lẽ nơi này chính là hắn một bước lên trời tốt nhất cơ hội. Nghĩ tới đây, nhiều võ thanh cũng là hít sâu mấy ngụm khí lạnh, sau đó thâu nhập kim đan pháp lực, muốn đem cái này âm minh bổn thần văn thôi động đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm minh bổn chậm chậm đằng không mà lên, rất nhanh liền hiện ra một đạo lực lượng cường đại, cũng tại qua trong giây lát tầm vang nổ tung, bạo phát ra một cỗ lại một cỗ cường thế kình đạo tốt. Nhiều võ thanh lộ ra vẻ đại hỉ, cái này mặc dù không có trực tiếp đem lực lượng phản hồi đến trên người mình, nhưng nhìn đến những thần văn kia dần dần bị kích hoạt, nhiều võ thanh cũng hiểu được, chỉ cần có thể đem chút thần văn toàn bộ khôi phục, chính mình liền có thể thu hoạch được đối ứng với nhau truyền thừa lực lượng. Đến lúc đó, một mực đau khổ truy cầu nguyên anh đại cảnh hắn, cũng coi là có cơ hội hoàn thành tấn thăng chi lộ, cùng lắm thì liền từ bỏ cổ hoa thánh địa phương pháp tu luyện, ngược lại tu luyện cái này âm minh chi đạo tu luyện pháp. Nhìn xem một màn này, cổ đỏ trong đôi mắt đều là thần sắc hướng tới, hắn cũng muốn thu hoạch được như thế một tông bảo vật. Dù sao thứ này tuyệt đối có thể làm cho tư chất của mình cùng tu vi tiến thêm một bước, đến lúc đó hắn liền có càng lớn nắm chắc trở thành đời kế tiếp cổ hoa thánh chủ. Chỉ là không người phát giác được, giờ phút này có chút dị động ngay tại dần dần phát sinh, tỉ như Giang Minh. Cơ hội tốt. Giang Minh hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời lúc này liền thôi động lên trong tay mình hắc kiếm, phân phó một tiếng qua đi, hắc kiếm lập tức bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng thần bí, điên cuồng hấp thu sau đó luyện hóa thành từng đạo kinh khủng pháp lực. Hắc kiếm ngay tại không ngừng khôi phục. Trí nhớ của hắn khôi phục càng ngày càng nhiều, thậm chí hồi tưởng lại một chút cường đại mà thủ đoạn thần bí, hay là vì bọn hắn những binh khí này chuyên môn tạo ra phương pháp tu luyện. Khá lắm. Hắc kiếm vui mừng quá đỗi. Cái này u minh lực lượng xác thực bất phàm. Vẹn vẹn là hấp thu một chút liền để chính mình khôi phục nhiều như vậy ký ức để cho mình có hy vọng nâng cao một bước, hắc kiếm tự nhiên là sẽ không khách khí, càng điên cuồng lên. Mà lại hắc kiếm cực kỳ ẩn nấp, cũng sẽ không bại lộ chân thân của mình, chỉ là để cái kia âm minh buồn ở phía trước chặn đường. Rất nhanh, hắc kiếm đã thức tỉnh càng nhiều ký ức, trong đó bao gồm một chút thần bí khó lường thủ đoạn cùng công pháp đại ca, ta chỗ này có một bộ công pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Giang Minh khẽ giật mình, hỏi, công pháp gì? Âm minh một đạo công pháp tu hành, đại khái mấy cái kỷ nguyên trước đó, ta thời đại kia, nếu như ngươi có hứng thú ta hiện tại liền chuyển cho nễ, như thế nào? Hắc kiếm mở miệng nói ra, lại bị Giang Minh nguyện tự, hắn đã có con đường tu luyện của mình, mà lại cường đại khó lường, không quá cần chuyên tu cái gì âm minh con đường tu luyện. Huống hồ, âm minh con đường tu luyện yêu cầu thật sự là quá hà khắc một chút, cần phải đi đặc biệt nơi trốn, tỉ như U Minh sinh thái khu vực tu luyện. Vũ trong quốc cảnh, còn không có một cái thành hình U Minh sinh thái, cho nên dù là tự mình tu luyện cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, sẽ chỉ không công lãng phí thời gian của mình mà thôi, bất quá ngược lại là có thể cho An An tu tập, dù sao nàng là huyền âm nguyên phượng thể chất cùng mệnh cách, tu luyện đây là không còn gì tốt hơn. Chương 309. Chuẩn bị bày trận. Chương 309, chuẩn bị bảy trận. Giang Minh không giờ khắc nào không tại thay Trúc An An dự định. Hắn biết rõ, Trúc An An tính tình có chút quá mềm, nếu như không nhanh chóng là Trúc An An cửa hàng tốt đường lui lời nói, như vậy hết thảy đều đem không bàn nữa. Kể từ đó, Trúc An An cái này huyền âm nguyên phượng thể chất cùng mệnh cách, tu luyện môn này âm minh chi đạo thượng thừa huyền pháp ngược lại là cực dai. Trúc An An đạt được truyền âm, trong đầu cũng nhận được môn công pháp kia, không thể nín được cười cười đại ca ca đối với mình thật sự là quá cưng chiều chìm. Quá ca ca thật tốt. Bất quá Trúc An An hết chỗ chê là, kỳ thật đang thức tỉnh huyền âm nguyên phượng mệnh cách cùng thể chất đằng sau, nàng cũng thu hoạch đối ứng với nhau tu hành pháp, căn bản không cần loại này âm minh chi đạo tu luyện pháp. Dù sao, huyền âm nguyên phượng đại pháp, đây chính là chuyên môn là huyền âm nguyên phượng mệnh cách, thể chất người tạo ra tu hành pháp, dù là phẩm cấp không kém bao nhiêu, nhưng thích hợp nhất hay là loại này bản mệnh tu hành pháp. Trúc An An không có cáo chi điểm này, là bởi vì nàng không muốn để cho đại ca ca thất vọng, cũng không muốn cô phụ đại ca ca tốt, cũng là giờ khắc này, Trúc An An nội tâm càng bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vô luận như thế nào, nàng đều phải biến đổi đến mức đủ cường đại, đồng thời cường đại đến đủ để bảo hộ đại ca ca tình trạng. Cũng là giờ khắc này, U Minh chi khí bị triệt để thôn vệ hầu như không còn a. Nhiều võ thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không biết rõ vì sao hấp thu toàn bộ U Minh chi khí, có thể chính mình âm minh buồn vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Còn chưa đủ hả? Nhiều võ thanh rất là hoang mang không hiểu, theo lý thuyết nhiều như vậy âm minh chi khí hẳn là đầy đủ khôi phục cái này một cái âm minh buồn, vì cái gì còn kém nhiều như vậy thần văn không có thể bị kích hoạt? Có chút không thể nào hiểu được, nhiều võ thanh đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển, sau đó yên lặng thong xuống đầu, trong thời gian ngắn không biết suy nghĩ cái gì. Cổ Sích cũng không để ý những này, ngược lại có chút mừng rỡ tốt. Quá tốt rồi. U Minh sinh thái vấn đề bị triệt để giải quyết hết, chúng ta bây giờ có thể tiến quân thần tốc, tốt hơn tìm kiếm mảnh này bí cảnh. Không có cái này to lớn uy hiếp, đám người nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giang Minh không có lên tiếng, mà là mắt lạnh nhìn một cái cổ hoa thánh địa tu giả bước vào lúc đầu U Minh sinh thái, hiện tại hư vô chi địa. Nhưng vào lúc này, những tu giả kia bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm, thân thể trong nháy mắt nổ tung lên. Huyết vụ một mảnh, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không khỏi cứ thế ngay tại chỗ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tình huống sẽ diễn biến thành một bước như vậy. Vì cái gì U Minh sinh thái đều biến mất không thấy, kết quả vẫn là không cách nào tiến vào bên trong. Là cái kia trái tim to lớn. Có người kinh hô một tiếng, bọn hắn vào xem lấy giải quyết hết cái gì U Minh sinh thái, lại không để mắt đến viêm ma trái tim. Giang Minh khỏe miệng có chút dương lên đúng là như thế. Nếu như không giải quyết rơi cái này viêm ma trái tim lời nói, cho dù là hấp thu mất rồi tất cả U Minh chi khí, giải quyết hết cái gọi là U Minh sinh thái cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến đây, không ít người cũng không khỏi đến cứ thế ngay tại chỗ. Lợi dụng âm minh buồn giải quyết hết U Minh sinh thái, vì sao cái này viêm ma trái tim không có trực tiếp hủy diệt đi? Theo lý thuyết, cái này viêm ma trái tim có thể trưởng thành, chính là xây dựng ở U Minh sinh thái trên cơ sở mới đối, như vậy U Minh sinh thái một khi không có, viêm ma trái tim cũng không nên tiếp tục lưu lại nơi này mới là. Càng là nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên, bọn hắn càng ý thức được, tình huống này tựa hồ cùng thường ngày tưởng tượng rất khác nhau. Thánh tử, nhiều trưởng lão, các ngươi phải chăng có biện pháp ứng đối? Giang Minh cố ý mở miệng hỏi thăm, đem lực chú ý của mọi người dẫn tới Cổ Xích phía kia. Cổ Xích trầm mặc không nói, hắn nơi nào sẽ biết được nên như thế nào giải quyết hết cái phiền toái này. Một bên Nhiêu Võ Thanh cũng là từ khổ tư bên trong tỉnh táo lại, âm thầm lắc đầu, ta cũng không rõ ràng đến cùng nên như thế nào giải quyết hết cái phiền toái này. Bởi vì cái này Viêm Ma trái tim chủ nhân, tức Viêm Ma Thiên Quân khi còn sống thế nhưng là một vị tu vi cảnh giới đạt đến động hư cảnh giới thiên quân đại năng, nó thủ đoạn tự nhiên bất phàm, cho dù là chết nhiều năm như vậy, trái tim này sinh cơ cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nghe đến đó, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn đang suy tư giải quyết chi pháp, cách đối phó, nhưng thủy chung tìm không ra cái như thế về sau. Nhiêu Võ Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu là Viêm Ma trái tim tiếp tục rơi vào nơi này, dù là giải quyết hết cái này u minh sinh thái vấn đề, chúng ta cũng nhất định không cách nào ứng phó rơi đây hết thảy, cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn biết rõ, đây là một cái cự đại phiền phức, nếu như không giải quyết rơi cái này cái gọi là phiền phức, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào tiến vào bên trong Linh Tiểu Đạo Hưu, ngươi có cái gì giải quyết hết cái này Viêm Ma trái tim biện pháp? Nhiều Võ Thanh người này quả thực là có chút bản sự, thuần thục trực tiếp đem vấn đề ném về cho Giang Minh. Nghe nói như thế, Giang Minh không khỏi khỏe miệng co giật mấy lần, yên lặng nói ra, ta chỉ là một tên tiểu bối, kiến giải không nhiều, nơi nào sẽ có biện pháp nào, ta từ Hoa Quả Sơn đi ra chính là vì lịch luyện, căn bản không có cách nào cùng thánh tử so sánh. Nếu như thánh tử đều không cách nào, ta càng thêm không có cách nào. Cổ Xích cùng Nhiều Võ Thanh cũng không lưu lại dấu vết quét Giang Minh vài lần. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Giang Minh nói nhảm. Tiểu tử này tư chất thế nhưng là có thể so với thần tử cấp bậc, dù là so ra kém, cũng tuyệt đối viễn siêu cấp bậc thánh tử. Loại nhân vật này, há có thể đơn giản? Càng không khả năng chỉ là một cái bình thường thánh địa cổ giáo đi tới lịch luyện tiểu bối tuổi trẻ. Bất quá Giang Minh đô nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không thật nhiều nói. Nói nghiêm túc, cái kia chỉ có 7 trận biện pháp này. 7 trận? Giang Minh vừa nghe đến chữ này, lập tức trước mắt có chút sáng lên. Là hắn biết bọn gia hỏa này khẳng định có giải quyết Viêm Ma trái tim thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là 7 trận, phải biết có thể 7 trận vậy cũng là trận pháp sư, mỗi một vị tu luyện trận pháp chi đạo người đều sẽ không đơn giản đi nơi nào. So với luyện đan, chế phù chờ chút, 7 trận độ khó là cực lớn. Mỗi một cái trận pháp sư đều là 3 phần rưỡi vào trời phân, 7 phần rưỡi vào tài nguyên trồng chất đi ra. Dù sao muốn bố trí càng cao cấp hơn trận pháp, độ khó kia hệ số tự nhiên sẽ không ngừng lên cao, cho nên đẳng cấp cao trận pháp sư trình độ hiếm hoi, muốn xa xa cao hơn luyện đan, chế phù phương diện. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới, cái này cổ hoa người của thánh địa ngựa bên trong còn có am hiểu người bày trận. Sau một khắc, một cái một bộ cổ hoa trường bảo nam nhân chậm chậm đi ra, còn dẫn mấy cái tiểu bối tuổi trẻ, bọn hắn một mực bị ẩn tàng, bảo vệ rất tốt, vốn cho rằng đều là thứ gì kiểu như châu bò nhân vật, nhưng không có nghĩ đến là trận pháp sư, nhưng cũng bình thường. Trận pháp sư sức chiến đấu cũng sẽ không quá cường đại, nhưng lại rất chân quý, được bảo hộ đứng lên cũng đúng là bình thường. Chương 310, trận uy. Chương 310, trận uy. Cái này nam tử mặc trường bào đi tới, dẫn tới không ít thánh địa cường giả lộ ra tất cung tất kính chi sắc. Cổ Xích mặc dù không có cái gì quá nhiều cung kính chi tình, lại có vẻ mười phần khách khí địch đại sư, cho mời. Địch đại sư khẽ bước cằm, nói ra, yên tâm, có ta ở đây, nhất định có thể phá cái này cái gọi là Viêm Ma trái tim. Hắn ngữ điệu bên trong đều là cuồng ngạo chi tình, rất hiển nhiên cái này địch đại sư là có tiếng kiêu ngạo không tuần, bởi vì hắn tuổi còn trẻ liền đạt đến tam phẩm trận pháp trình độ, loại thành tựu này quả thật có thể để hắn kiêu ngạo. Nhưng Giang Minh mặt ngoài lộ ra vẻ tôn kính, kỳ thực trong lòng có chút thất vọng, tam phẩm trận pháp sư mà thôi, ta còn tưởng rằng là tứ phẩm trận pháp sư đâu. Hắc kiếm không còn gì để nói đại ca, không phải mỗi người đều giống như ngươi thiên tư yêu nghiệt, luyện khí cảnh giới thời điểm chính là nhị giai luyện đan sư, trúc cơ cảnh giới thời điểm chính là tam giai luyện đan sư, cảnh giới kim đan thời điểm chính là tứ giai luyện đan sư. Lại nói bảy trận bố võ tu luyện độ khó hệ số vốn là cao hơn luyện đan sư thái nhiều, căn bản không phải một cái tầng cấp. Nói như vậy lời nói, Giang Minh ngược lại là có chút tán đồng gật gật đầu, đúng là đạo lý này. Trận pháp sư tu luyện, tấn thăng độ khó thật sự là quá cao chút, cho dù là Giang Minh đến bây giờ còn không có bao nhiêu tinh lực đi nghiên cứu cái này cái gọi là trận pháp nhất đạo, nhưng đó là trước đây, ta hiện tại tư chất tăng lên quá nhiều, tăng thêm bách kiếp thánh thể tu hành pháp chờ chút thủ đoạn hợp lại cùng nhau, tốc độ tu luyện của ta cũng có thể tăng lên quá nhiều, tăng thêm ta trường sinh bất tử thể chất, có lẽ có thể cân nhắc nghiên cứu một chút chỗ này vị trận pháp nhất đạo. Nghĩ tới đây, Giang Minh khẽ miệng không khỏi có chút dương lên đứng lên. Đối với tương lai tu hành lộ quy hoạch là càng rõ ràng. Cũng là lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên mà tới, nhấc lên trận trận gợn sóng. Bảy trận, bắt đầu. Giờ khắc này, dù là Giang Minh cũng không khỏi liếc đi qua một chút, có chút để ý nói ra, đây là Huyền Minh Thạch. Cái gọi là Huyền Minh Thạch là một loại cực kỳ chân quý trận pháp đặt nền móng vật liệu, cực kỳ khó được. Giang Minh bước xa đi qua, túi người xuống, sắc mặt có chút cổ quái nói ra, các ngươi cổ hoa người của thánh địa thật đúng là tài đại khí thô, Huyền Minh Thạch không tính là đứng đầu nhất vật liệu, nhưng cũng không phải cái gì hỗn tạp nát đồ vật, thế mà tiện tay vớt đến sử dụng. Đối với cái này, địch đại sư cười đắc ý, đó là bởi vì bản đại sư thân phận cao quý, là toàn bộ thánh địa trẻ tuổi nhất tam giai trận pháp sư, cho nên mới có thể có cái này Huyền Minh Thạch tùy ý phung phí quyền lực. Giang Minh khỏe miệng có quắp co lại. Cái này quả nhiên là chó nhà giàu a. Hắn được chứng kiến một chút nhị giai, tam giai trận pháp sư, người ta đều là che giấu, đem Huyền Minh Thạch trở thành cái gì bảo vật ghê gớm. Kết quả, rơi vào gia hỏa này trên tay giống như này nhẹ nhõm phung phí. Giang Minh trong mắt cũng nổi lên trận trận gợn sóng, trong lòng đã có ý nghĩ. Sau đó hắn liền đứng dậy đi đến bên cạnh quan sát đứng lên, nhìn qua người vật vô hại, nhưng một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào cái kia Huyền Minh Thạch. Tựa hồ một khi có cơ hội, cái này Huyền Minh Thạch liền đem tiến vào túi của hắn. Phải biết, vật này dù là chỉ là chuyển tay một bán, đều là một bút không ít thu nhập a. Huống chi, chính mình như muốn luyện trận lời nói, cái này Huyền Minh Thạch cũng tuyệt đối là tất không thể thiếu đồ vật. Nhưng Giang Minh rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, hắn biết rõ, dưới mắt Cổ Hoa Thánh Địa một đám cường giả còn ở nơi này, nhất là nhiều võ thanh ở đây, mình nếu là dám làm cái gì tiểu động tác vậy đơn giản liền cùng tìm đường chết không hề khác gì nhau. Mà lại đến lúc đó chính mình Hoa Quả Sơn Thánh Địa truyền nhân thân phận còn dễ dàng bị vạch trần. Một khi không có Hoa Quả Sơn hư danh tích hộ, những người này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Cùng lúc đó, Địch đại sư một trận bận rộn qua đi, cũng lộ ra dáng tươi cười đổi lại dĩ vãng, hắn khẳng định không có nhiều như vậy Huyền Minh Thạch có thể phung phí. Thậm chí, Địch đại sư vừa rồi nói láo, nếu không phải là đi theo Cổ Xích vị này đệ nhất thánh tử đi ra, cần bảo đảm vị này đệ nhất thánh tử tuyệt đối chu toàn, không phải vậy thánh địa chắc chắn sẽ không ban cho chính mình nhiều như thế Huyền Minh Thạch. Chỉ tiếc, ta vốn định giữ lấy chính mình sử dụng, không nghĩ tới hay là lãng phí một cách vô ích à. Địch đại sư thực tế cũng đau lòng muốn chết. Hắn thấy, đem Huyền Minh Thạch sử dụng ở loại địa phương này, cùng phung phí của trời đã không có cái gì khác biệt. Dù sao nếu là dùng để tăng lên chính mình, vậy hắn bày trận thủ đoạn cùng trận pháp sư phẩm giai tuyệt đối có thể cao hơn một tầng. Sau đó, Địch đại sư rất nhanh bố trí ra một cái cực mạnh trận pháp, trận này tên là Vạn Kiếm Phong Hỏa trận. Là tam giai đỉnh cấp trận pháp, lại thêm Huyền Minh Thạch loại này tứ giai thần vật chèo chống, không nói toàn bộ trận pháp đạt đến tứ giai, nhưng cũng tuyệt đối là chuẩn tứ giai cấp bậc, đủ để diệt sát đi bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng sẽ không ngoại lệ. Cường đại như vậy, phẩm cấp cao sát trận, đủ để giải quyết hết trước mắt cái này Viêm Ma trái tim. Gặp một màn này, không ít người đều phát ra trận trận sợ hai thán phục, nhao nhao bắt đầu đối với Địch đại sư cuồng nuốt mông ngựa hành vi, để Địch đại sư tại Dương Dương đắc ý bên trong dần dần bản thân bị lật lối. Giang Minh cũng nhẹ gật đầu, đối với Thôi đại sư trận pháp sư lộ ra ánh mắt tán thưởng. Cái này khiến Địch đại sư càng đắc ý, phải biết, Giang Minh thân phận bây giờ thà rằng thái thần, là Hoa Quả Sơn thánh địa truyền nhân. Có thể làm cho như thế một vị đại nhân vật thưởng thức chính mình, đây chính là tam sinh hữu hạnh a. Tốt, hiện tại không cần nhiều lời, nhanh chóng khởi động trận pháp chuẩn bị động thủ. Cổ Xích nhíu mày mở miệng. Hắn rất là không vui, bởi vì Giang Minh tức đoạt đi danh tiếng của mình không nói, hiện tại ngay cả họ Địch cũng dám đoạt tận chính mình đầu ngọn gió. Thật đặc nương đáng chết. Địch đại sư tự nhiên cảm thấy Cổ Xích không vui, lúc này trong lòng run lên, lập tức đè thấp thân thể một mặt định mà nói, "Thánh tử yên tâm, nhỏ hiện tại liền thôi động Vạn Kiếm Phong Hỏa trận pháp." Hắn không dám có chút chần chờ, lập tức mở ra Vạn Kiếm Phong Hỏa trận pháp, rất nhanh liền đem từng đoàn hỏa diễm chi kiếm bay lên, đồng nhiên hướng về phương xa hoành sát tới. Phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy như thế lần lượt công kích âm thanh truyền ra, không ít người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn trước đây chỉ là xem ở Cổ Xích trên mặt mũi thổi phồng một phen Địch đại sư, lại không muốn, cái này Vạn Kiếm Phong Hỏa trận pháp quả thật lợi hại. Cứ như vậy một chút, cái kia to lớn âm u trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ, cái kia âm tà khí tức dần dần ảm đạm, phảng phất tùy thời đều có thể triệt để tiêu tán ra cực kỳ lợi hại. Dù là Giang Minh cũng không khỏi sợ hai than một tiếng, trên dưới đánh giá một phen Địch đại sư, đang suy tư có hay không có thể nghĩ biện pháp đem giá hỏa này trên người trận đạo truyền thừa cấp đi. Nhưng trái lo phải nghĩ một phen sau, Giang Minh vẫn lắc đầu một cái, trong mắt lấp lóe qua có chút hàn mang muốn từ Cổ Xích thánh tử trên thân cấp đi nạp giới, dễ dàng. Nhưng muốn tại nhiều võ thanh trước mặt đem một cái tuổi trẻ trận pháp thiên tài cấp đi, độ khó này hệ số cũng không phải là cao hơn một chút xíu. Quả thực là từ trình độ khó khăn lên cao đến ác ngộng cấp bậc a. Thôi, thôi. Chương 311. Tái hiện Viêm Ma trái tim. Chương 311, tái hiện Viêm Ma trái tim. To lớn trái tim phá toái làm cho ở đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cổ Xích thật dài thở ra một hơi, nói ra, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục xâm nhập, đợi khi tìm được có thể chấp trưởng vùng bí cảnh này biện pháp, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn giành trước, tuyệt đối không thể để cho Ninh Thải Thần chiếm trước tiên cơ. Thanh âm của hắn ép cực thấp, ánh mắt không ngừng rơi vào Giang Minh trên thân. Hiển nhiên, Cổ Xích là đem Ninh Thải Thần tức Giang Minh trở thành số một kình địch. Nhiều võ thanh sắc mặt cũng có chút cảnh giác không sai, tiểu tử này một bên nói thẳng chính mình kiến thức không đủ không có thủ đoạn, một bên lại thẳng tại thổi phồng chúng ta Cổ Hoa Thánh Địa đoàn đội, nhưng ta có loại dự cảm, tiểu tử này tuyệt đối giấu nghề. Kỳ thật cái này không cần nói ra, là cá nhân đều biết Ninh Thải Thần giấu nghề. Còn bất luận cái kia Hoa Quả Sơn đến cùng là phương nào thánh địa, cỡ nào cổ giáo, vẹn vẹn là cái này Ninh Thải Thần bày ra gần như thần tử cấp bậc yêu nghiệt tư chất, cũng đủ để nói do nó thần bí khó lường, khẳng định có không kém át chủ bài, mà loại này có át chủ bài nhưng lại tâm tư thâm trầm không muốn bại lộ người của mình, phảng phất như là một con rắn độc làm lòng người sinh sợ hãi. Giang Minh phát giác được Cổ Hoa Thánh Địa một phương ánh mắt, đại khái đoán được trong những người này tâm ý tưởng chân thật, không khỏi khóe miệng hất lên. Hắn có thể nói là ăn ngay nói thật, thực tình không có cái gì át chủ bài, bao quát Hoa Quả Sơn một phương này thánh địa xuất thân thuyết pháp cũng là mù hồ siêu. Có thể làm sao hắn một loạt biểu hiện làm cho những người này càng kiên kỵ, đến mức hiện tại không ngừng nhìn chòng chọc chính mình đại ca, những người này đưa ngươi trở thành số một kinh địch, chỉ sợ ngươi tất cả chuyện tiếp theo hành động đều sẽ nhận bọn hắn giám thị, khống chế, làm việc sẽ rất không tiện. Hắc Kiếm rất lo lắng nói ra. Mặc dù ngoài miệng xem thường những này Cổ Hoa người của thánh địa, có thể làm sao Giang Minh một thân một mình bị như thế một nhóm thế lực lớn chưa cường để mắt tới, trên hành động lại nhận cực lớn nước thúc, rất có thể dẫn đến lần này Viêm Ma bí cảnh thăm dò chi hành vô lao mà trở lại công không sao. Giang Minh truyền âm, bọn hắn để mắt tới ta cũng không phải là chuyện gì xấu, đầu tiên bọn hắn không dám để cho ta đặt mình vào nguy hiểm, bởi vì ta tư chất theo bọn hắn nghĩ quá mức yêu nghiệt, đủ để so sánh cái gì thần tử cấp bậc, nếu như bọn hắn dám động thủ với ta liền phải lo lắng sau lưng ta Hoa Quả Sơn trả thù. Cho nên ở một mức độ nào đó tới nói, bọn hắn theo dõi, cảnh giác sẽ ước thúc ở của ta hành động, nhưng cũng sẽ giảm bớt ta tại bí cảnh thăm dò trong quá trình chỗ đụng phải phong hiểm. Xem như phúc họa tương y đi. Giang Minh cũng không phải đang nói láo. Cho tới bây giờ, trừ nhiều võ thanh kích hoạt lên bộ phận âm minh buồn bên trên một chút cổ lao thần văn, xem như có lấy được bên ngoài, những người khác thế nhưng là một chút ích lợi đều không có, tương phản còn tử thương vô số, nguyên khí đại thương. Trái lại Giang Minh, nhìn như cái gì đều không có đạt được, kỳ thực là lợi ích lớn nhất thu hoạch phương, liên tiếp thôn phệ đầu kia quái dị thạch sùng huyết cùng u minh sinh thái toàn bộ lực lượng sau, hắc kiếm khôi phục càng nhiều ký ức, thậm chí diễn sinh ra được một môn vô số cái kỷ nguyên chức cường đại âm minh tu hành pháp. Những thu hoạch này một khi xuất ra đi, chỉ sợ cổ xích những người này sẽ đỏ mắt không được. Giang Minh tiếp tục lựa chọn dấu rốt, một bộ cao mày bộ dáng nhìn cổ xích tâm tình thoải mái không thôi. Ta không có đạt được chỗ tốt gì, ngươi cũng đừng hòng đạt được một chút xíu. Lại không biết, Giang Minh tạo đã đạt được chỗ tốt cực lớn linh hình, nếu không ngươi trước hết mời. Cổ xích trong lòng đánh lấy mưu ma trước quỷ, ngoài miệng lại khách khí và phần. Bây giờ viêm ma trái tim bị chém chết, lớn nhất nguy cơ bị gạt bỏ rơi, cổ xích tự nhiên muốn cho phe mình trước tiên xâm nhập viêm ma bí cảnh thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này có thể không chỉ riêng là thiên quân bí cảnh, càng là chuyện lạ bí cảnh, âm minh bí cảnh, một cái sơ sẩy mình cùng nhiều võ thanh đều được ngọn tại đây, cho nên hắn là cũng không muốn cho Ninh Thải Thần thu hoạch được chỗ tốt gì, lại muốn cho Ninh Thải Thần khi chim đầu đàn này. Giang Minh làm sao nhìn không ra hắn điểm ấy tiểu tâm tư, khóe miệng có chút dương lên, nói ra, cùng một chỗ đi, cái này viêm ma trong bí cảnh khẳng định còn có khác hung hiểm, Ninh Mộ hy vọng có thể cùng cổ xích thánh tử các loại, chư vị cổ hoa thánh địa đạo hữu đoàn kết nhất trí, đi sớm một chút ra cái này viêm ma bí cảnh bảo toàn tính mệnh. Cắt. Lần này cổ xích lập tức lộ ra vẻ khinh thường, còn tưởng rằng là cái gì như bức hống hống nhân vật, nguyên lai chính là cái hạng người ham sống sợ chết. Giang Minh lười nhác nói nhảm, nhanh chân đi lên trước, không chỗ ở đánh giá bốn bề vách tường, bén nhạy phát hiện mấy đầu chuyện lạ quy tắc, trong đó một đạo đầu chữ bằng máu vết tích nhất là tươi sáng, không thể phá hư viêm ma trái tim, nhớ lấy, nhớ lấy. Không đối. Giang Minh trong lòng vì đó run lên, hắn có thể phát giác được đạo này chữ bằng máu cùng trước đây không giống nhau lắm, tựa hồ không phải chuyện lạ bí cảnh bản thân hình thành, cũng không phải viêm ma thiên quân tận lực lưu lại, đây là một vị khác đại tu sĩ lưu lại chữ bằng máu. Cái này huyết dịch cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, rất có thể nguồn gốc từ tại sớm hơn tiến vào viêm ma bí cảnh tu sĩ. Hắc kiếm đối với huyết dịch mẫn cảm trình độ cực cao, lập tức đem phân tích của mình cùng phán đoán cáo chi Giang Minh. Giang Minh gật đầu, cũng nhìn khắp bốn phía một vòng, xác định không có phát sinh bất luận cái gì biến cố đằng sau, chẳng những không có một chút buông lỏng dấu hiệu, ngược lại tinh thần càng căng cứng linh hình, ngươi là phát hiện cái gì sao? Cổ xích đi tới, cũng nhìn thấy đạo kia chữ bằng máu, lúc này con ngươi đồng tử vì đó co rụt lại, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, đầu này khẳng định là giả, mục đích là để cho chúng ta không phá hư viêm ma trái tim. Trải qua đoạn đường này thăm dò, lại thêm trước đó đối với chuyện lạ quy tắc một loại chuyện hiểu rõ, cổ xích mấy người cũng được biết không ít tình báo quan trọng. Trong đó một đầu chính là, chuyện lạ quy tắc có thật có giả, cần không ngừng đi phân biệt, nếm thử, cùng nghiệm chứng. Mà cổ xích nhận định lần này nhìn thấy chữ bằng máu chỗ miêu tả đi ra có ý tứ là giả, chính là căn cứ vào viêm ma trái tim đã bị hủy diệt rơi trên thực tế. Nhưng mà, không, đầu này là thật. Chúng ta phá hư viêm ma trái tim khả năng phát động cái gì cấm kỵ? Giang Minh còn muốn nói tiếp, lại bị một trận hỗn loạn tiếng kinh hô đánh gãy. Thuận hỗn loạn danh vọng đi, Giang Minh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Cách đó không xa, một cái cự đại đỏ sẫm trái tim sừng sững ở đó. Thậm chí diễn sinh ra được không ít cổ quái xúc tu, không ngừng tại không gian thật lớn bên trong loạn lắc lư, mỗi một lần có tu giả bị đụng phải đằng sau liền sẽ dừng lại một chút, cũng đem cái kia tu giả trái tim móc ra bổ sung bản thân. Khủng bố, quá kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả tu giả nhao nhao lùi lại mấy bước, sắc mặt càng trắng bệch, đây là tình huống như thế nào? Viêm ma trái tim không phải là bị phá hủy sao? Vì sao còn có một cái, mà lại trở nên càng thêm cường đại? Cổ xích sắc mặt điên cuồng biến hóa, hắn có chút cả không rõ đến cùng xảy ra biến cố gì, rõ ràng đã bị hủy diệt đồng thời, hóa thành hư vô đồ vật, vì sao sẽ còn lại lần nữa xuất hiện? Thậm chí cho người ta mang tới cảm giác sợ hãi hơn xa trước đó. Bởi vì cái này viêm ma trái tim là căn cứ vào âm minh chi đạo trên cơ sở luyện hóa mà thành, khởi tử hoàn sinh là cơ bản nhất thao tác. Chương 312, Khanh ca trái tim. Chương 312, Khanh ca trái tim âm minh chi nói, so tu tiên một đường càng nghịch thiên mà đi, là lấy người chết chi thân tu hành, muốn đoạt lấy thiên cơ, sinh cơ, vì thiên địa chỗ không dung. Nhưng trong tuế nguyệt cổ lão, hậu thổ thần kỳ lập địa thành thánh, chấp trưởng địa nói, để âm minh chi đạo dần dần phát triển thành cùng tu tiên một đường, con đường võ đạo sánh vai cùng tu hành lộ. Trọng yếu nhất chính là, trong nhân thế tu hành lộ quá nhiều, mà u minh một đạo chỉ có âm minh con đường tu hành, chiếm hết tiên cơ, làm đến khởi tử hoàn sinh là bình thường nhất bất quá sự tình. Nhiều võ thanh chậm rãi lên tiếng, ngữ khí càng ngưng trọng. Giang Minh thì bén nhạy bắt được mấy cái trọng yếu từ ngữ. Hậu thổ thần kỳ địa đạo. Tại thế giới cũ bên trong, có hồng hoang hệ thống thần thoại, diễn sinh ra được vô số cường đại thần linh, tỉ như bản cổ, hồng quân chờ chút, có lẽ có biểu đạt, nhưng hậu thổ đúng là chân thực tồn tại thần thoại nhân vật. Có thể đó là đi qua thế giới, vì sao tại tu tiên giới này bên trong cũng có hậu thổ thần kỳ tồn tại? Là trùng hợp hay là nói, thế giới cũ cũng có tu tiên truyền thừa, những cái kia thần thoại cố sự bản thân liền là chân thực tồn tại, mà không phải thượng cổ tiên dân hư cấu đi ra. Giờ khắc này, Giang Minh chỉ cảm thấy đầu óc của mình hỗn loạn tương mừng, thu lấy đến hữu dụng tin tức cùng vô dụng tin tức xen lẫn tại một khối, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đạt được một cái chân chính có dùng kết luận. Nhưng rất nhanh, Giang Minh bỗng nhiên vô đầu một cái hắc kiếm, các ngươi thời đại kia có hậu thổ thần kỳ sao? Có a, hậu thổ thần kỳ là mỗi một thời đại đều có chí cường tồn tại, mà lại cái gọi là hậu thổ thần kỳ chỉ là một cái cách gọi, cũng không phải là đặc biệt một người. Chỉ cần ngươi có thể chấp trưởng địa nói, vậy ngươi chính là hậu thổ thần kỳ. Hắc kiếm thanh âm trầm trầm truyền ra, còn chưa kết thúc, mà lại ngoại trừ thiên nói, địa đạo bên ngoài, giữa thiên địa còn có một nói, tức nhân nói, đương nhiên cái này không phải chỉ nhân tộc nói, mà là nhân gian nói, bao gồm nhân tộc, yêu tộc các loại hết thảy sinh linh ở bên trong đạo. Mặt khác, thánh nhân cũng chia là mấy cái loại lớn, có chấp trưởng địa nói, có chấp trưởng thiên nói, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không ai có thể người chấp trưởng đạo, bởi vì nhân đạo quá nát bét một mảnh, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí là trong truyền thuyết tu la tộc, đều có cấp bậc thánh nhân chí cường tồn tại tọa trấn, dù ai cũng không cách nào trở thành vậy tuyệt đối vô địch một phương, tự nhiên cũng không có người có thể người chấp trưởng đạo. Mà thiên đạo thì không giống với, chỉ cần đạt được thiên đạo tán thành, như vậy thì có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, mặc dù nói còn cực hạn với thiên giới đường, nhận thiên đạo còn hạn, nhưng còn xa so phổ thông thánh nhân cường đại. Cuối cùng muốn nói dĩ nhiên chính là điều nói, vô luận là ta kỷ nguyên kia hay là sớm hơn kỷ nguyên, hậu thổ thần kỳ chỉ có một vị mang ý nghĩa có thể chấp trưởng địa đạo tồn tại chỉ có một người, nói theo một ý nghĩa nào đó, hậu thổ thần kỳ địa vị viễn siêu những hậu thiên đạo thánh nhân, càng là nghiền ép hết thể phổ thông thánh nhân. Nói đến đây, Hắc Kiếm một bộ còn muốn chậm rãi mà nói tư thế, kết quả bị Giang Minh một câu cho hỏi ngộng các ngươi kỷ nguyên kia hậu thổ thần kỳ, cùng sớm hơn kỷ nguyên hậu thổ thần kỳ, bọn hắn kết cục sau cùng là cái gì? Hắc Kiếm trầm mặc. Sau một lúc lâu, nó mới chậm rãi trả lời một câu, chết, đều đã chết tại đại tịch diệt trước mặt, vô luận là thiên đạo thánh nhân, hoặc là nhân đạo chư cường, lại hoặc là chấp trưởng địa nói, vô địch U Minh hậu thổ thần kỳ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết bao quát chủ nhân của ta. Hắc Kiếm thanh âm càng trầm thấp, yếu ớt, phản phất lời nói này làm nó nhớ lại cái gì không tốt đi qua, đó là chân chính tận thế hạo kiếp. Không đơn thuần là phàm nhân, phổ thông tu tiên giả, cho dù là thiên quân, a thánh, thánh nhân, thậm chí là thiên đạo thánh nhân, hậu thổ thần kỳ cũng nhất định không cách nào mạng sống, thậm chí ngay cả kéo dài hơi tàn đều không thể làm đến, đó là đại tịch diệt. Hủy diệt đi vô số cái kỷ nguyên văn minh đại tịch diệt. Giang Minh nghe Hắc Kiếm cái kia run rẩy, tuyệt vọng âm điệu, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc đến cùng là bực nào hạo kiếp. Hắn từng tại Hắc Kiếm chủ nhân trong trí nhớ thấy qua, đó là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Có thể Giang Minh vẫn như cũ không cách nào có cái khắc sâu nhận biết. Hắn bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới kim đan, có chứa người bình thường cả một đời không cách nào tưởng tượng thần thông pháp lực, tại phàm nhân trong mắt đó chính là chân chính tiên thần nhân vật. Chứ đừng nói là những cái kia hóa thần, anh biến, động hư, thậm chí là hợp đạo cảnh giới siêu cấp đại năng. Tại cấp độ kia hạo kiếp trước mặt, dù cho là chấp trưởng địa nói, vô địch giữa thiên địa hậu thổ thần kỳ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Như vậy, tu tiên đến cùng còn có ý nghĩa gì? Như vậy, võ đạo một đường đỉnh phong, hắn Giang Minh phải chăng có tư cách leo lên? Đông đông đông, đông đông đông. Đúng lúc này, một đạo thu hút tâm thần người ta động tĩnh gọi về Giang Minh tâm tư, là cái kia phục sinh viêm ma trái tim. Từng đạo xúc tu to lớn bay lên, trói lại cái này đến cái khác tu giả, đào ra cái này đến cái khác trái tim, sau đó diễn sinh ra được càng nhiều khủng bố xúc tu trốn. Giang Minh không cần nghĩ ngợi, cuồng hống một tiếng, chủ yếu là nói cho Vô Ngấn, Ảnh Sát, Hoẹ Lông Mày, Trúc An An nghe. Bốn người nhao nhao kịp phản ứng. Vô Ngấn lôi cuốn lấy Trúc An An hướng phía trước chạy như điên, Ảnh Sát trực tiếp hiện ra Hắc Thủy Huyền Rắn chân thân, đem tốc độ tăng lên tới cực điểm, cũng gánh chịu lấy suýt nữa gặp nạn Hoẹ Lông Mày chạy như điên. Cổ Xích mấy người cũng là hoảng hốt chạy bừa, nếu không có nhiều võ thanh thực lực mạnh mẽ, tăng thêm địch đại sư Vạn Kiếm Phong Hỏa trận còn hữu hiệu, có thể chém ra từng đạo kinh người phong hỏa kiếm khí, chỉ sợ cổ hoa thánh địa một chút tu giả sớm đã hóa thành viêm ma trái tim trưởng thành chất dinh dưỡng. Xiêu xiêu xiêu. Từng cái thế lực khác tu giả cùng tán tu cũng điên cuồng hướng phương xa cùng chạy tới, sợ hơi chậm chút liền triệt để tống táng tính mệnh. Giang Minh hít mắt, sắc mặt u ám lui về phía sau mấy bước, rất nhanh liền biến mất ở vùng này. Nhưng cùng với những cái khác chạy loạn người khác biệt, Giang Minh mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp chạy tới trên một con đường khác Hắc Kiếm, không thể không nói mang theo ngươi liền cùng mang theo cái hướng dẫn một dạng, ngươi lại có thể nhìn ra cái này có một cái lối đi thẳng hướng một con đường khác. Giang Minh không khỏi thở dài một tiếng. Chính mình cũng sống nhiều năm như vậy, tu vi cũng đạt tới hôm nay một bước này, nhưng tại một số phương diện bên trên năng lực của hắn hay là xa xa khiếm khuyết. Chỉ ít, hắn không cách nào cảm giác được còn sót lại u minh sinh thái dưới hoàn cảnh biến hóa. Ha ha, đó là tự nhiên, bản đại gia khôi phục nhiều như vậy ký ức, tầm mắt cái gì càng là tăng lên gấp trăm lần 1000 lần. Liên nhìn ra ngần ấy tiểu môn đạo đến, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay a. Bất quá, đại ca, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cái này vừa chạy khả năng liền trở về không được. Hắc Kiếm bản còn tại dương dương tự đắc, mấy giây sau âm điệu cũng có chút suy sụp. Giang Minh giật mình, theo bản năng hỏi, có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta rất có thể trở về không được? Bởi vì con đường này cùng vừa rồi thông nói, đều là tùy thời đang biến hóa, ta hiện tại giống như cảm giác không đến một cái kia lối đi. Chương 313. Đây là cơ duyên của ta. Chương 313, đây là cơ duyên của ta. Cổ Xích, nhiều võ thanh giờ phút này đồng dạng lạc mất phương hướng, mơ mơ màng màng xâm nhập một cái đại điện thanh đồng cổ điện. Nhìn xem bốn bề rực rỡ muôn màu thanh đồng khí, cùng cái kia 16 cây to lớn cây cột thanh đồng, Cổ Xích không khỏi hít sâu một hơi, đây cũng không phải là phổ thông thanh đồng. Thanh ngọc tiên đồng, một loại cực kỳ khó tìm tài liệu quý hiếm, cho dù là cổ hoa thánh địa đều không có bao nhiêu, nhưng tại nơi này liền cũng không cần tiền giống như khắp nơi đều là thánh tử. Ngươi nhìn điều này là cái gì? Một tên cổ hoa tu sĩ lên tiếng kinh hô, trêu đến Cổ Xích một mặt không vui, nhưng khi Xích lại gần xem xét, miệng của hắn trong nháy mắt mở lớn, lộ ra vẻ khó tin, đây là linh lung. Cái gọi là linh lung lại là một loại đặc thù thiên tài địa bảo, luận hiếm thấy trình độ còn muốn thắng qua thanh ngọc tiên đồng, đặt ở cổ hoa trong thánh địa chỉ có thánh chủ nắm giữ một chút. Nghe nói, ai nếu là nuốt vào linh lung, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến tự thân tư chất, đạt tới một loại nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Thậm chí, tại trong truyền thuyết có một vị phổ thông tư chất người tầm thường, tại một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ bên trong thu được không ít linh lung, nhảy lên trở thành phía kia cổ giáo thánh địa đỉnh cấp thiên tài, thậm chí có tranh đoạt đời tiếp theo thánh chủ vị tư cách, đủ để nhìn ra cái này linh lung là bực nào chí bảo, cho dù là Cổ Xích bực này đệ nhất thánh tử cũng không khỏi động dung, thậm chí là sinh ra tham lam tâm tư. Có thể đang lúc Cổ Xích muốn đối với linh lung hạ thủ thời điểm, nhiều võ thanh quát khẽ một tiếng truyền ra, "Cổ Xích, những này về ta, ngươi không thể đụng vào, rõ chưa?" Cổ Sích lập tức cứng ngắc đứng ở nguyên địa, không khỏi dương mắt nhìn một chút Nhiều Võ Thanh đây là ý gì. Nhiều thúc, ngươi. Không đợi hắn lại nói lối ra, Nhiều Võ Thanh bước đi lên trước, móc ra nạp giới liền muốn hấp thu toàn bộ linh lung tiên dịch, cả người lộ ra càng điên cuồng. Cổ Sích sắc mặt triệt để thay đổi Nhiều thúc. Những này hẳn là về ta. Chỉ cần ta nuốt vào những này linh lung tiên dịch, tư chất của ta liền có thể nâng cao một bước, tranh đoạt thánh chủ vị nắm chắc đem nâng cao một bước. Nếu không phải đánh không lại Nhiều Võ Thanh, hắn hận không thể hiện tại liền lên đi cùng Nhiều Võ Thanh tranh đoạt một phen. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ cầm đệ nhất thánh tử thân phận quyền thế tới dọa Nhiều Võ Thanh. Nhưng mà, ha ha, bản tọa cũng sẽ không quản ngươi những này thượng vàng hạ cám vụn vặt sự tình. Bản tọa bản vây ở giả anh cảnh giới quá nhiều năm, đau khổ tìm kiếm nguyên anh đại đạo lại là không có kết quả, mà đây đều là bãi ngươi vị kia tốt sư tôn ban tặng. Năm đó bản tọa cho hắn chém giết, ra sức, cuối cùng rơi xuống không thể chữa trị đạo thương, để cho mình tu vi cảnh giới dừng bước tại nguyên anh trước đó, vốn cho là hắn leo lên thánh chủ vị sau sẽ vì ta tìm tới giải quyết chi pháp, lại không muốn hắn làm lấy tiêu giao thánh chủ, trực tiếp đem ta để tại lên 9 tầng mây. Từ một khắc này bắt đầu, bản tọa đối với cổ hoa thánh địa sớm không có cái gì lòng cảm mến, chứ đừng nói là đối với các ngươi sư đồ có cái gì tình cảm. Cổ Sích, ta xem ở ngươi là cổ hoa thánh địa đệ nhất thánh tử trên mặt mũi sẽ không động tới ngươi, có thể ngươi như muốn cùng ta tranh đoạt cái này linh lung tiên dịch. Bản tọa không để ý trực tiếp diệt đi ngươi, có thể minh bạch. Nhiều Võ Thanh trong lời nói sát cơ bắn tung tóe, làm cho người không rét mà run. Cổ Sích cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, không thể tin nhìn xem Nhiều Võ Thanh. Cái danh xưng này đường kim cổ hoa thánh chủ trung thành nhất cấp dưới, tử sĩ, bây giờ lại nói ra như thế một phen. Cái này chẳng lẽ muốn lật trời? Nhưng vô luận như thế nào, Cổ Sích cũng không dám có chỗ gì động, trước mắt Nhiều Võ Thanh có được trong thời gian ngắn chém giết chính mình, cùng tất cả cổ hoa tu sĩ bản sự. Chỉ tiếc cái này linh lung tiên dịch. Cổ Sích nắm chặt nắm đấm, có thể chợt tưởng tượng, cái kia Ninh Thải Thần cũng không chiếm được cái này linh lung tiên dịch, lập tức cả người tâm thái liền thăng bằng rất nhiều. Nhưng mà, Cổ Sích không biết là, thời khắc này Ninh Thải Thần đã tìm được so linh lung tiên dịch càng thượng thừa hơn bảo vật, đồng thời cũng là thiên đại phong hiểm. Một cái cự đại đỉnh lô. Đây là Càn Khôn đỉnh. Một phương khác, đồng dạng là bên trong đại sảnh, Hắc Kiếm nhìn chằm chằm phía trước to lớn đỉnh lô chính là trở nên hoảng hốt thất thần. Giang Minh nhíu mày, hỏi thăm đầy miệng, như thế nào Càn Khôn đỉnh? Hắn chỉ có thể nhìn ra đỉnh lô này càng bất phàm, phóng nhãn chính mình biết được tất cả luyện đan đỉnh lô, không có một cái nào có thể so sánh lô đỉnh này. Vẹn vẹn là phía trên đạo văn, thân vận, cũng không phải là bình thường đỉnh lô có thể so sánh với, rất có một loại đạo pháp tự nhiên mà thành cảm giác. Một chữ, Châu. Nhưng Hắc Kiếm phun một cái ra Càn Khôn đỉnh ba chữ sau, Giang Minh liền minh bạch đỉnh lô này so với chính mình tưởng tượng còn muốn phi phàm khó lường, dù sao nhiễm phải Càn Khôn hai chữ bảo vật há có thể đơn giản. Hắc Kiếm trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng, cái gọi là Càn Khôn đỉnh là chỉ thay mặt lấy thiên hỏa, địa mạch làm tuổi lửa, vật liệu mới có thể thúc dục một phương đỉnh lô, không chỉ có thể luyện đan, đồng dạng cũng là luyện thể không hai lựa chọn. Đại ca, ngươi trước mắt là đang tu luyện Bách Kiếp Thánh Thể chi pháp, cái kia hoàn toàn có thể phối hợp Càn Khôn đỉnh tới tu luyện. Đương nhiên, cái này Càn Khôn đỉnh cùng ta trong trí nhớ Càn Khôn đỉnh còn có không nhỏ khác biệt, hẳn là hàng nhái, nặng ở bên ngoài biểu, bên trong vận hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng tuyệt đối là luyện thể không có chỗ thứ hai. Hắc Kiếm nói rất chân thành. Giang Minh mí mắt nhảy lên mấy lần. Dùng luyện đan chi pháp luyện thể. Nào đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Hắc Kiếm lời nói không ngoa bởi vì cái gọi là nhân thể như đại dược, khi luyện thể chi lộ tu luyện đến cực cao trình độ, liền phảng phất luyện đan, luyện dược bình thường, để tự thân ngọc cốt, quỳnh cơ, bách huyết đạt tới hoàn mỹ vô khuyết tình trạng, gần như tiên thể. Đương nhiên, đây là trên ý nghĩa truyền thống võ đạo luyện thể chi pháp, con đường ta tu luyện là Bách Kiếp Thánh Thể tu hành pháp, theo lý thuyết vốn là đi mặt khác một đầu võ chi đại nói, chẳng lẽ lại cũng có thể dựa theo truyền thống đường đi tiếp tục đi xuống. Giang Minh đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi ở trong đó khả thi. Đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh truyền ra, phảng phất thực chất hóa âm ba công kích đánh vào Giang Minh tâm thần phía trên. Phanh. Giang Minh phảng phất linh hồn bị trọng thương, nghiền ép, khuôn mặt của hắn dần dần bóp méo đứng lên, cả người càng là co quắp tại một khối không ngừng trên mặt đất quay cuồng đại ca. Hắc Kiếm biến sắc, lập tức muốn thôi động tự thân huyền lực hộ ở Giang Minh, lại bị một tiếng quát lớn ở không nên động thủ. Đây là cơ duyên của ta. Hắc Kiếm một mặt ngộng, lại rất nhanh hai mắt tỏa sáng linh hồn tu luyện. Kỳ thật tâm minh chi đạo chính là khác loại hồn phách con đường tu luyện. Khi tu giả sau khi chết, linh hồn còn lưu lại ở trong thiên địa, vì không vào luân hồi một lần nữa kinh lịch nhân gian khó khăn, có chút tu giả sẽ lợi dụng khi còn sống sưu tập đến âm minh tu hành pháp, từ tu tiên giả chuyển biến làm tu minh giả. Thục xưng, quỷ tu. Quỷ Linh Tông những người kia được xưng là quỷ tu, kỳ thực chỉ là một đám tu luyện đơn giản hóa biến dị phiên bản âm minh tu hành pháp tu tiên giả, không tính là đúng nghĩa quỷ tu. Thậm chí, cựu ưu giáo những tu giả kia cũng không tính được là quỷ tu. Càng nhiều hơn chính là tu luyện tự thân hồn phách, được xưng là hồn tu.